Điều này cũng làm cho Hạ Tân không nghĩ ra. Hạ Tân phát hiện, hắn đối với chuyện tình cảm, hoàn toàn không nghĩ ra, cũng nghĩ không thông, đối với phòng ngủ ba đôi với, hắn không có một đôi có thể lý giải. Điều này làm cho hắn từ trong thâm tâm cảm thán, cảm tình thật là một kỳ diệu đồ đạc. Ở mức tử, ngươi có mệnh hay không, ta giúp ngươi nói cái. Phảng phất là bị Tống Thiến cảm hóa, Trúc Hiểu Huyên cũng mau bước đi tới Hạ Tân bên người, tự tay đi giúp hắn mang đồ. Hạ Tân trừng mắt liếc hắn một cái nói, không nên nói bậy, ngươi tốt nhất dẫn theo túi sách của ngươi. Hạ Tân trên tay, nhưng là nặng nhất đồ đạc, tràn đầy hai đại túi nguyên liệu nấu ăn, nữ sinh làm sao có thể nói di chuyển. Cũng liền Hạ Tân thể lực tốt, mới rời di chuyển. Đương nhiên, Hạ Tân cũng có tận lực rèn luyện ý tứ. Dẫn theo trọng đồ đạc leo núi, cũng coi như rèn luyện một loại. Chỉ là, cái này Hoàng Sơn so với tưởng tượng cao hơn nhiều, hơn nữa, bởi trên đường mặt đường trùng tu, cái kia bằng phẳng đại đạo cư nhiên bị trượt, mấy người không có biện pháp đi qua, chỉ có thể đi bên cạnh đường nhỏ. Cái này so với dự đoán muốn khó đi hơn. Không tới phân nửa. Từng cái cũng đã mệt không được. Nhất là từng cái nữ sinh, đã sớm đầu đầy mồ hôi, chỉ có thể dừng lại nghỉ ngơi. Nơi này đại thể đều là nhà ấm bên trong đóa hoa nhỏ, không qua nổi cái gì làm lại nhiều lần. Lúc nghỉ dưỡng gian, Hạ Tân cực kỳ bén nhạy phát hiện, Diệp Dương Quang, Lâm An, dường như đúng là cố ý lấy lòng Bạch Vũ, còn chủ động tìm hắn trò chuyện, cho hắn truyền thủy, coi như Bạch Vũ cự tuyệt cũng không để ý. Cũng không biết, hai vị này là sông Bạch Vũ học sinh hội trưởng mặt mũi tới ba kết. Vẫn là những thứ khác cái gì? Đương nhiên, vẫn là câu kia, tùy ngươi cần gì phải, đừng đến chọc ta liền thành. Ở đường núi gập ghềnh là so với tưởng tượng khó đi hơn, ở lại đi biết sau đó, Nô Tử Văn đã mệt thở không ra hơi, Tống Thiến tình huống cũng không tiện. Hai người thể năng cũng không tốt, chỉ là lẫn nhau kiên trì mà thôi. Hạ Tân trực tiếp tiêu sái đi tới, tự tay tiếp nhận Nô Tử Văn túi trên tay, sau đó tiện tay muốn đem Tống Thiến trên tay cũng nhận lấy, lại bị Trúc Hiểu Huyên giành trước hắn một bước. Ta tới a, ta rất danh dối. Trúc Hiểu Huyên mang theo vài phần cường ngạnh tiếp nhận Tống Thiến đồ trên tay, hướng về phía Hạ Tân đắc ý cười cười. Hạ Tân cũng không làm gì được hắn. Hạ Tân phát hiện, đường này so với tưởng tượng muốn khó khăn nhiều. Ad ngài khỏe, cảm tạ chống đỡ bản chính, để cho tiện lần sau xem, có ở nhỏ bé trong thư thăm dò quan tâm liên tục xem mới nhất nhanh nhất chương tiết. Chương 1424, mắt mù sao. Trúc Hiểu Huyên mang theo vài phần cường ngạnh tiếp nhận Tống Thiến đồ trên tay, hướng về phía Hạ Tân đắc ý cười cười. Hạ Tân cũng không làm gì được hắn. Hạ Tân phát hiện, đường này so với tưởng tượng muốn khó khăn nhiều. Nghỉ ngơi một chút. Theo Trương Phong tiếng la, mọi người cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu ở sườn núi được đỉnh phụ cận tìm chỗ ngồi ngồi, nghỉ ngơi biết. Kỳ thực hiện tại đã không có gì, mặt trời, sơn gian ngẫu nhiên thổi qua gió, còn mang một ít cỏ cây khí lạnh lẽo hơi thở, làm cho tương đương cảm giác thư thích. Chỉ là, con đường núi này đại lộ bị phong chỉ có thể đi đường nhỏ vô cùng gồ ghề khó đi, nam hơn phân nửa còn phải mang đồ, mệt người không được. Duy chỉ có Bạch Vũ ngoại trừ. Bạch Vũ trên cánh tay còn túi băng vải, tự nhiên không ai sẽ để cho hắn mang đồ. Không chỉ có bị nữ sinh vần quanh, còn có nữ sinh chủ động cho nàng chuyển ăn, chuyển thủy, thậm chí không chỉ nữ sinh. Còn có nam sinh, cái kia chúng tinh cùng nguyệt, đãi ngộ quả thực không nên quá tốt. Hạ Tân đã nhìn ra, có nhiều người qua đây, chính là nhân cơ hội cùng Bạch Vũ làm quan hệ tốt, nhân gia hiện tại chỉ là học sinh hội trưởng, với hắn làm quan hệ tốt, ở trong trường học còn chưa phải là đi ngang. Điều này sẽ đưa đến Bạch Vũ không chỉ có gì cũng không cần làm, kém chút còn bị hai nữ sinh đỡ lên rồi, thỉnh thoảng sẽ có người quan tâm một câu, có mệt hay không, có muốn hay không nghỉ ngơi một chút, uống nước không phải, ăn một chút gì à, các loại. Hạ Tân rất muốn nói, hắn mệt cái giám a. Trái lại Hạ Tân. Hạ Tân chỉ là trên tay không có chói băng vải, kỳ thực hắn tay phải cũng bị thương. Hắn coi như sự khôi phục sức khỏe kinh người, lúc này mới hai thiên, có thể khôi phục lại trình độ gì. Chuẩn. Của tôi VN tay phải nói cái này túi lớn đối với người bình thường mà nói coi là trọng, đối với Hạ Tân bây giờ thể năng mà nói kỳ thực không coi vào đâu, nhưng đi lâu như vậy sơn đạo, gánh vác nhất định là có. Hạ Tân đều cảm giác được tay trái đau nhức. Sau đó, hắn nhìn Bạch Vũ nam kia nữ sinh lấy hắn làm trung tâm vần quanh, nhìn lại mình một chút bên cạnh lạnh tanh cùng một đất hoang tựa như. Liền không nhịn được cảm thán, người này cùng người sự chênh lệch, làm sao lại lớn như vậy chứ? Mình cũng là Hạ gia tam thiếu gia không phải. Cũng không phải cột điện, làm sao ngay cả một an ủi người đều không có. Trong lúc suy tư, Hiểu Huyên đã từ nữ sinh đống cái kia đi ra, trả lại cho Hạ Tân mang đến chai nước, còn có bao chocolate. Cười hì hì nói, ở mức tử, ăn chocolate. Hạ Tân còn chưa kịp cự tuyệt đâu, chúc Hiểu Huyên đã đem chocolate cứng rắn nhét vào trong miệng hắn, liên quan đem hắn cự tuyệt cũng cho lấp trở về. Trúc Hiểu Huyên đi tới Hạ Tân bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, ở mức tử, ngươi có phải hay không tổn thương còn chưa khỏe? Bởi vì Hạ Tân trên người không có trói bất kỳ vật gì, thoạt nhìn cũng cùng thường nhân không khác, không có khác nhau chút nào. Trúc Hiểu Huyên liền cho rằng Hạ Tân thương không nặng, đã khỏi rồi. Thằng đến mới vừa xem Hạ Tân cau mày nhìn chằm chằm tay dáng vẻ, để cho nàng cảm giác được, Hạ Tân khả năng tổn thương không có tốt, chỉ là cố nén. Bởi vì Trúc Hiểu Huyên luôn là nhìn chăm chú vào Hạ Tân, cho nên hắn biết đến. Nào có, sớm được rồi. Hạ Tân không chút do dự trả lời, ngươi nói di chuyển sao, ngươi phần kia cho ta thì tốt rồi. Không cần, ta mới không phải kiểu tích tích tiểu nữ sinh. Trúc Hiểu Huyên là vận động hình thiếu nữ, thể lực so với phổ thông nữ sinh cao gấp 2-3 lần, còn là nói, ở mức tử, ngươi cảm thấy ta hẳn là như vậy tương đối khá. Theo Trúc Hiểu Huyên ánh mắt, Hạ Tân nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa Liễu Nhược Nhược. Liễu Nhược Nhược có điểm lại tựa như Lâm Đại Ngọc, thoạt nhìn yếu đuối, một bộ thể nhược nhiều bệnh bộ dạng, cực kỳ làm cho nam sinh có ý muốn bảo hộ, Tàng Tuấn cũng một mực che chở nàng đâu. Hạ Tân cười cười nói, như ngươi vậy cũng rất tốt, nếu như mỏi mệt liền cùng ta nói. Nữ sinh vốn là không cần phải nhắc tới đồ vật. Ta không phiền lụy. Trúc Hiểu Huyên cười hì hì, đem thủy mở ra đưa cho Hạ Tân. Đang khi nói chuyện, liền thấy Trương Phong đi tới nói. Uy, lão lục, còn có thể cầm sao? A. Hạ Tân khó hiểu. Trương Phong nhìn Trúc Hiểu Huyên liếc mắt, đi tới Hạ Tân bên người nhỏ giọng giải thích, đồ đạc có điểm không đủ, uống, đều bị mọi người uống cạn sạch, còn có ngủ được trứng đồng. Lão nhị mới vừa nhìn dự báo thời tiết nói, ban đêm không điểm tả hữu sau đó chút ít mưa, cái này sợ rằng sẽ ảnh hưởng rất nhiều người trở về đường, chỉ sợ đến lúc đó tất cả mọi người được đáp trứng đồng. Lão nhị, còn có Lão tứ, cùng một cái bóng rổ đội, ba người bọn họ sau đó đi một lần nữa mang một ít uống đi lên. Còn có trứng đồng. Để ngừa một phần vạn, ngươi còn có thể nhắc lại điểm sao? Dù sao, ngươi xem mỗi cùng Lao Tam, không phải dùng được a? Nô tử văn mình cũng không được, còn như Bạch Vũ, trên tay hắn còn đeo băng đầu. Trương Phong mình cũng không tiếp được toàn bộ đồ đạc. Không được a, ở mức tử hắn. Trúc Hiểu Huyên vừa định nói, bị Hạ Tân cắt đứt. Không có việc gì, giao cho ta a, ta thể lực rất tốt. Ân, vậy được, ngươi kiếm vất vả điểm, quả nhiên vẫn là lão lục theo sách. Trương Phong cao hứng vô vô Hạ Tân bả vai. Đến khi Trương Phong ly khai, Trúc Hiểu Huyên liền một bộ biểu tình bất mãn nhìn Hạ Tân, ở mức tử. Yên nào, sư phụ của ngươi người lớn như vậy, còn có thể liền một chút vật đều không nhấc nổi sao. Nhưng mà, Hạ Tân phát hiện mình nói sớm, hắn không chỉ có đeo lên tảng tuấn bỏ vào tràn đầy, cũng không biết đều là những thứ gì đại ba lô leo núi, trên hai cánh tay, mỗi bên sinh ra hai đại cái túi. Hạ Tân cảm giác mình cả người đều nhanh biến thành một túi. Đây là Trúc Hiểu Huyên giúp nàng cầm một cái tình huống. Còn như Trương Phong, kỳ thực cầm cũng không so với Hạ Tân thiếu, cũng đã mồ hôi như mưa rơi. Hạ Tân đoán chừng Trương Phong đấy lòng nên hối hận, ngươi nói 10 cá nhân, phòng ngủ 5, 6 cái nam sinh đồ đạc phân một cái, một người cầm 2 người vật tiêu hao, vậy không tính là gì, cái này biến thành 20 người, cái kia tiêu hao gì chuyển sao. Thật thua thiệt hắn dám toàn bộ nhận lời. Hơn nữa mặt khác thu 10 cái đều người nào a, nữ sinh coi như, những cái này nam sinh. Từng cái đều nói xảy ra tiền quà, sẽ không để cho Trương Phong thua thiệt. Có thể ngươi bỏ tiền có một cái có tác dụng gì, ngươi ngược lại là cho ta ra điểm lực a. Hạ Tân cũng rất muốn gọi Diệp Dương Quang, Lâm An mấy người, đừng chỉ cố ăn, hai đại nam nhân, không để cập tới ít đồ. Hắn phát hiện, Trúc Hiểu Huyên cũng có chút cố hết sức, đã không thể dựa vào một tay xách túi, cần hai tay chống gặp. Không có việc gì, Hiểu Huyên, cho ta đi. Không cần ở mức tử. Trúc Hiểu Huyên cực kỳ kiên quyết. Bên kia Tống Thiến, nhìn Hạ Tân cật lực dáng vẻ, lại nhìn vẻ mặt buông lỏng Diệp Dương Quang đám người, trong lòng đối với Hạ Tân là rất bội phục. Nàng biết Hạ Tân ở xã hội thân phận rất lớn, tuyệt đối so với Diệp Dương Quang mấy người lợi hại hơn, còn không phải nguyện ý mang đồ, vẫn là như vậy nhiều đồ vật. Tuy là nàng muốn cho Ngô Tử Văn nhiều cùng Hạ Tân tiếp xúc một chút, giúp đỡ chỉ điểm, bất quá Ngô Tử Văn chính mình thể lực lại không được, Quang nói chút đồ vật kia bước đi đều thở hừng hộp, nàng cũng chỉ có thể quên đi. Thằng đến lại đi 10 đến phân đồng hồ. Ở một chỗ lên bậc cấp địa phương, đang ở Hạ Tân một cước xài bước đi thời điểm, đột nhiên, cổ tay trái chỗ truyền đến đau đớn một hồi. Vết thương một lần nữa vỡ ra. Điều này làm cho Hạ Tân bước chân một cái dừng lại. Hắn cuối cùng là không chịu nổi nặng như vậy phụ tải. Hạ Tân không có biện pháp di chuyển, hắn tay phải không động được, cử động nữa một cái, tất cả mọi thứ muốn ngã xuống, nên sái đầy đất. Hạ Tân cảm nhận được cánh tay trái ở run nhẹ nhẹ, phụ tải đến cực hạn. Phát hiện trước nhất Hạ Tân khác thường tự nhiên là Trúc Hiểu Huyên, Trúc Hiểu Huyên khó hiểu hỏi, ở mức tử, ngươi làm sao vậy? Hạ Tân cười gượng, không có việc gì, ta, thoáng nghỉ ngơi một chút, ngươi trước đi tới. Trúc Hiểu Huyên không núp ních, trận to hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hạ Tân tay phải chỗ. Ở mức tử, ngươi tay. Có đỏ tươi huyết dịch dọc theo cánh tay chảy xuống. Xuyệt. Hạ Tân vội vã ngăn lại nàng nói. Vừa định nói điểm nói cái gì, liền phát hiện cánh tay trái nhẹ một chút, đồ đạc bị người cường ngạnh tiếp nhận quá khứ. Bạch Vũ cứ như vậy từ Hạ Tân bên người đi qua. Hắn đem nguyên bản tay trái nói đồ đạc, rời đến bị thương tay phải chỗ, sau đó dùng tay trái đem Hạ Tân trong tay trái gì đó, toàn bộ cầm tới. Hai người liếc nhau một cái, Bạch Vũ đảo qua Hạ Tân tay phải nhỏ xuống vết máu, trong ánh mắt hiện lên một đạo thần sắc quan tâm, bất quá, đang nhìn Trúc Hiểu Huyên liếc mắt sau đó, lập tức lại biến thành một bộ diện vô biểu tình, công sự công bạn dáng vẻ, nói, ta chỉ phải không hy vọng mọi người còn phải ở lại chờ ngươi, để cho ngươi làm lỡ mọi người thời gian. Nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi. Uy, ngươi người nào a? Điều này làm cho Trúc Hiểu Huyên rất là bất mãn, làm sao nói chuyện? Ở mức tử, còn chưa phải là bởi vì giúp bọn hắn, các ngươi không phải bạn cùng phòng sao. Trúc Hiểu Huyên hiển nhiên không minh bạch hai người mâu thuẫn điểm chính là ở chỗ chính cô ta. Hạ Tân không sao cả cười cười nói, không có việc gì. Bất kể nói thế nào, Bạch Vũ giúp rất nhiều. Nếu không, Hạ Tân thật đúng là không đi được. Hạ Tân biết, Bạch Vũ cánh tay mình đều cũng bị thương, đều dùng bị thương tay hỗ trợ mang đồ, nói vậy cũng là không dễ chịu. Trúc Hiểu Huyên vội vã qua đây bang Hạ Tân đem cánh tay trái ở trên huyết lau, lại dùng khăn tay dán dưới, các loại, chờ, huyết ngưng kết, cũng sẽ không chảy nữa. Hạ Tân nói bao nhiêu người không ai quan tâm, mà Bạch Vũ cũng không giống nhau, nhìn một cái hắn nói nhiều đồ như vậy, lập tức có người xung xoe, mặc kệ nam sinh nữ sinh, đều qua đây giúp hắn chia sẻ dưới. Lại là liên tục khen hắn cái này, cái kia, bị thương cũng hỗ trợ mang đồ, quên mình vì người gì gì đó. Cái này làm cho Trúc Hiểu Huyên rất bất mãn. Người nào nhà, ở mức tử nói ra một đường, đều không người chứng kiến, mỗi một người đều mắt mù sao. Hắn đều không có nói 2 phút đâu. Bởi vì Bạch Vũ đối với Hạ Tân nói cái kia không chút lưu tình nói, làm cho Trúc Hiểu Huyên đối Bạch Vũ lập tức cũng không sao hảo cảm. Hạ Tân cười khổ nói, được rồi, ta chẳng lẽ là vì để cho người khen, mới nói một đường sao? Dĩ nhiên không phải. Ở mức còn là tốt nhất. Được rồi, nhanh lên đi thôi. Đến đỉnh núi thời điểm, đã hơn 6 giờ. Mọi người nghỉ ngơi biết, mai cho đến 7 điểm sắc trời toàn bộ ám, chân trời cũng bắt đầu mạo tinh tinh, phía sau Tàng Tuấn, Trần Đông mới chạy tới, sau đó mọi người sáng lên bên ngoài đèn chiếu sáng, mà bắt đầu nấu cơm dã ngoại, nướng. Cái gọi là nam nữ phối hợp, làm việc không phiền lụy, không khí của hiện trường là tương đối khá. Chỉ là, ở nơi này vui vẻ hòa thuận, mọi người ăn hài lòng, uống hài lòng. Ở nơi này mập mờ dưới bóng đêm, có nam sinh nhân cơ hội ghẹo lấy nữ sinh. Cũng có nữ sinh nhân cơ hội ghẹo lấy nam sinh thời điểm, không bao gồm Hạ Tân, hắn chỉ là như nhau thường ngày ngồi một bên, quan tâm chính mình yên lặng nướng đồ đạc, làm cái vô tư kính dâng đóa hoa nhỏ, cũng liền vào lúc này, xảy ra chút nho nhỏ ngoài ý muốn. Mỹ lệ như vậy, thanh xuân, hoặc bắt Trúc Hiểu Huyên tự nhiên là tương đương bắt mắt, thường có nam sinh đến gần. Giống như nàng như vậy vận động hình nữ hài, càng là hơn nữa chiêu vận động nam sinh hoan nghênh, cũng tỉ như mới vừa cùng nhau xuống phía dưới một lần nữa lấy đồ bóng rổ đội nam sinh. Sẽ đến Trúc Hiểu Huyên bên cạnh ghẹo vài câu, mở vài câu mang một ít vàng hơn tiểu vui đùa. Lại thuận miệng hỏi, ngươi có bạn trai chưa? Trúc Hiểu Huyên lặng lẽ nhìn Hạ Tân liếc mắt, mang theo vài phần ngọt ngào, vài phần xấu hổ, mỉm cười trả lời nói, không có. Nàng biết nói có, sẽ cho Hạ Tân mang đến bao nhiêu phiền phức, chỉ là có Hạ Tân ngầm thừa nhận, nàng cũng rất thỏa mãn, không muốn trong thời gian ngắn cho Hạ Tân nhiều lắm áp lực. Cái kia bóng rổ đội nam sinh nhất thời đại hỉ, cái kia. Hắn nói còn chưa dứt lời, đã bị bên cạnh vẫn chuyên chủ nướng, thậm chí đại bộ phận là giúp người khác nướng Hạ Tân, mặt không thay đổi cắt đứt, nàng có bạn trai. A, có thể nàng không phải nói. Ta là bạn trai nàng, cho nên ngươi cho ta tránh ra một bên, lại ghẹo bạn gái của ta một cái, ngươi đại khái sẽ thiếu mấy cái răng. Nam sinh nhíu nhíu mày, vẻ mặt khó chịu nói, ngươi người này ý gì, ta nghe người ta nói, ngươi không phải Lãnh Tuyết Đồng nam bằng hữu sao. Nói, Bạch Vũ cũng lạnh nhạt gương mặt, nhích lại gần, đúng vậy. Ta cũng muốn biết cái kia, Tuyết Đồng đâu. Ad ngài khỏe, cảm tạ chống đỡ bản chính, để cho tiện lần sau xem, có ở nhỏ bé trong thư thăm dò quan tâm liên tục xem mới nhất nhanh nhất chương tiết. Chương 1425, hạ trại người. Ta là bạn trai nàng, cho nên ngươi cho ta tránh ra một bên, lại ghẹo bạn gái của ta một cái, ngươi đại khái sẽ thiếu mấy cái răng. Nam sinh nhíu nhíu mày, vẻ mặt khó chịu nói, ngươi người này ý gì, ta nghe người ta nói, ngươi không phải Lãnh Tuyết Đồng nam bằng hữu sao. Nói, Bạch Vũ cũng lạnh nhạt gương mặt, nhích lại gần, đúng vậy, ta cũng muốn biết cái kia, Tuyết Đồng đâu. Hạ Tân là thuộc về cái loại này sẽ vì người khác, lo nghĩ người. Đứng ở Hiểu Huyên góc độ, nàng có thể tưởng tượng được, hai người lén lén lút lút thân thiết, đối nàng áp lực bao lớn, đối nàng cũng tuyệt không công bằng. Chính mình phía trước nếu tư để Hạ thừa nhận Hiểu Huyên. Vậy nên cho nàng một cái danh phận, cho nàng một cái lý do quang minh chính đại. Không thể ủy khuất Hiểu Huyên. Đúng sai đã dâu ria, nếu như sai rồi, vậy vẫn sai xuống phía dưới được rồi. Chỉ cần, đây đối với Hiểu Huyên tốt. Cho nên, Hạ Tân sẽ ở trường hợp công khai. Thừa nhận Trúc Hiểu Huyên là mình nữ bằng hữu, cho Hiểu Huyên một cái lý do quang minh chính đại. Chính cô ta cũng đã làm xong gánh vác hết thể tội danh chuẩn bị. Hắn không sợ hãi. Còn như Lãnh Tuyết Đồng. Mà Trúc Hiểu Huyên cũng minh bạch Hạ Tân tâm tư. Nghe được Hạ Tân nói như vậy. Đáy lòng của nàng tự nhiên là rất cao hứng đều muốn nhảy cẩn lên. Nàng cảm giác có Hạ Tân những lời này, mình cũng có thể nhảy dựng lên cùng Thái Dương vai cười vai, cao hứng uy. Nhưng nàng không thể bằng lòng. Bởi vì nàng biết, Hạ Tân đối nàng, có rất lớn trình độ thương tiếc ở bên trong, cũng không phải là yêu. Đương nhiên, nàng có lòng tin trong tương lai đem chuyển biến thành ái, nhưng không phải hiện tại. Nàng cũng biết, nếu như Hạ Tân lúc này thừa nhận nói, đối với Hạ Tân danh tiếng đả kích sẽ có bao lớn, hắn sẽ phải chịu bao nhiêu chỉ trích cùng vũ nhục. Cho nên, Hạ Tân vì Trúc Hiểu Huyên thừa nhận. Trúc Hiểu Huyên lại vì Hạ Tân. Bác bỏ. Trúc Hiểu Huyên mỉm cười vỗ xuống Hạ Tân bả vai, vẻ mặt đùa giỡn biểu tình nói, ai nha, các ngươi không thích nghe ẩm ướp tử nói lung tung, hắn người này nói đùa đều không biết đích, vẫn là như thế một bộ máy móc khuôn mặt, điều này khiến người ta làm sao biết hắn là đùa giỡn a, nhân ra đều tưởng thật kéo. Ẩm ướp tử. Đúng vậy, như vậy thì tốt, hiện nay, như vậy là đủ rồi. Chỉ cần ẩm ướp tử tâm lý có chính mình là đủ rồi. Trúc Hiểu Huyên đã rất thỏa mãn. Mọi việc có thể từ từ sẽ đến. Nàng cảm thấy đều là mình lỗi, nàng cũng hy vọng Hạ Tân bị thương tổn. Trúc Hiểu Huyên nói, xong cái kia cao lớn bóng rổ club thành viên khoát tay một cái nói, đây là ta ở mức tử, nàng đùa giỡn, ngươi đừng đặt ở thưởng thức, ngươi cũng nghe đến học sinh hội trưởng nói à, hắn nữ bằng hữu là Lãnh Tuyết Đồng, hắn người này à, liền thích tại công chúng trường hợp khi dễ ta. Hạ Tân còn muốn nói điểm cái gì, cánh tay trái bị Trúc Hiểu Huyên dùng sức vừa gõ. Nhất thời biến sắc, đau nói không ra lời. Trúc Hiểu Huyên ở trong lòng đạo câu ấy nấy, ở mức tử, ta cũng chẳng còn cách nào khác, ngươi nhịn một chút ta. Mà cái kia bóng rổ đội thành viên Phó Nghĩa, đầu óc hiển nhiên cũng không phát triển, xem Trúc Hiểu Huyên biểu tình, liền tin, ôm đầu không có ý tứ cười nói, cái này, không có ý tứ, nguyên lai là vui đùa, ta kém chút tưởng thật. Trúc Hiểu Huyên hào phóng cười nói, chính là, ngươi xem ta ở mức tử một tấm mặt chết, vui đùa cũng sẽ không mở, ta đều nói qua hắn bao nhiêu lần, ta còn không có bạn trai kéo. Hiện nay vẫn còn ở tìm kiếm bên trong. A a. Phó Nghĩa hài lòng gật đầu, mắc cửa gãi gương mặt nói, không có việc gì. Không có việc gì, ta người này cũng sẽ không nói đùa. A hắc hắc, không có nam bằng hữu. A a a. Phó Nghĩa vẻ mặt cao hứng rồi rời đi, thậm chí đều quên chính mình lúc đầu muốn nói cái gì. Đương nhiên, bên này cái này tốt hồ lộng, một bên khác cũng không tốt hồ lộng. Cũng may, bên kia cũng không cần Trúc Hiểu Huyên hồ lộng. Bạch Vũ mặt lạnh trực tiếp nhìn về phía Hạ Tân nói, ngươi xấu hổ sao? Uy, ngươi được rồi. Trúc Hiểu Huyên một bộ hộ độc sư tử cái một dạng, trừng mắt về phía Bạch Vũ, rất hiếm thấy tức giận nói, uy, ngươi được rồi, ta ẩm ướt ở không có lỗi với ngươi à, ta biết ngươi lợi hại, ai cũng nói ngươi lợi hại, vậy thì thế nào, ngươi dựa vào cái gì khi dễ như vậy ta ẩm ướt tử, khắp nơi ghim hắn, trước đây chọn học sinh hội trưởng hay là hắn giúp cho ngươi đâu, ngươi xấu hổ sao? Khi dễ ta ẩm ướt tử cần gì phải, ngươi có bản lãnh hướng ta tới a? Ta khi dễ hắn. Ta là đang giúp hắn được không? Những người khác Bạch Vũ đều chẳng muốn nói. Ngươi rõ ràng chính là ỷ vào cùng với chính mình bối cảnh sâu. Xem ta ẩm ướt tử không vừa mắt, cố ý khi dễ hắn, ngươi đã khỏe không dậy nổi à? Đương nhiên, một câu cuối cùng là nói mát. Ta, ngươi. Quên đi, cũng không phải lỗi của ngươi. Hai anh, còn như khi dễ hắn, chính ngươi hỏi một chút hắn, ai có thể khi dễ hắn? Toàn bộ Giang Nam cũng không có người có tư cách khi dễ hắn, nói chung, chuyện không liên quan tới ngươi, là của hắn sai. Lưu lại một câu như vậy, Bạch Vũ lần nữa nhìn Hạ Tân liếc mắt, ngượng ngùng rồi rời đi. Hắn đương nhiên không có khả năng đi khi dễ Trúc Hiểu Huyên gì gì đó, còn như lý luận, đi theo một nữ nhân lý luận, trừ phi ngươi điên rồi. Hạ Tân kỳ thực muốn nói điểm cái gì, ngại nhị Trúc Hiểu Huyên nắm hắn bị thương chỗ cổ tay, làm cho sắc mặt hắn trắng bệch. Tay phải đều co quắp, hắn cũng không dám dùng quá sức, sợ một. Không. Cẩn thận đả thương Hiểu Huyên. Thẳng đến Bạch Vũ ly khai, Trúc Hiểu Huyên mới buông tay. Đương nhiên, Trúc Hiểu Huyên vậy mới không tin Bạch Vũ thì sao đây, cái gì toàn bộ Giang Nam đều không có tư cách khi dễ Hạ Tân, chỉ nàng thấy. Thì có nhiều lần, có người cố ý khi dễ Hạ Tân, mượn hôm nay tới nói, Hạ Tân còn bị khi dễ cầm một đống lớn đồ đạc, đều không người liếc hắn một cái đâu. Hắn cho rằng đó là Bạch Vũ cố ý nhục nhã Hạ Tân lời nói. Hồn nhiên không biết Hạ Tân sớm đã xưa đâu bằng nay, hắn không có một cước giết chết người khi dễ hắn, đối phương cũng phải cảm tạ hắn nhân từ. Hơn nữa Hạ Tân ở trường học cũng là không thế nào hiển sơn lộ thủy, hắn rất ưa thích loại an tĩnh này trường học sinh hoạt, dù cho không ai quản hắn, không nhiều người liếc hắn một cái, cũng so với một đống người nhìn kỹ hắn phải tốt hơn nhiều. Bởi vì Hạ Tân thói quen ngồi ở góc, cho nên không có người nào phát hiện cái này góc xảy ra tranh chấp. Thẳng đến người sau khi rời đi, Trúc Hiểu Huyên mới nhỏ giọng quan hoài nói, ở mức tử, ngươi không sao chứ? Hạ Tân thở dài nói, lúc đầu không có chuyện gì, bị ngươi bóp kém chút phế đi. Không thể nào, nghiêm trọng như vậy sao? Có muốn hay không xem lập tức đi xem bác sĩ A, nếu không? Được rồi, pha cho ngươi. Ở mức tử. Trên cơ bản, trừ cái này sự kiện bên ngoài, cũng không còn cái gì những chuyện khác. Mọi người đều là hòa thuận vui vẻ mỗi người ghé vào chính mình đoàn thể nhỏ bên kia, không phải ăn đồ đạc của mình, chính là cùng bằng hữu, hoặc là nữ bằng hữu hải khả lấy. Nếu như là bình thường, Hạ Tân đại khái còn có thể cùng phòng ngủ các huynh đệ họ gặp, trò chuyện nhiều một chút. Nhưng ngày hôm nay, hiển nhiên không được, Trương Phong đang bồi lấy Âu Dương Phỉ, Tàng Tuấn cùng Liễu Nhược Nhược như keo như sơn, Nô Tử Văn cùng Tống Thiến lại là dính cùng một chỗ, Hạ Tân lần nữa còn lại một người tại nơi nương ăn. Liên Trúc Hiểu Huyên đều bị mấy nữ sinh cho trò chuyện, lôi đi cùng nhau ngắm sao, bởi vì Trúc Hiểu Huyên tính cách rộng rãi, rất dễ dàng cùng người khác kết giao bằng hữu, người khác tới tìm nàng, nàng cũng nghiêm chỉnh cự tuyệt. Điều này làm cho Hạ Tân cảm giác mình kỳ thực không thay đổi gì, trước kia là một người, hiện tại không phải là một người sao. Có biến hóa sao? Không có. Hạ Tân cảm thấy như vậy cũng tốt vô cùng. Hắn không cần quá nhiều quan tâm, phụ trách sấy một chút đồ đạc thì tốt rồi. Cái này là đủ rồi. Hạ Tân cứ như vậy một bên nướng đồ đạc, một bên yên lặng muốn cùng với chính mình chuyện, bây giờ sự tình, cùng với chuyện tương lai. Thẳng đến một lúc lâu sau đó, Trúc Hiểu Huyên đã chạy tới hưng phấn phe phẩy cánh tay hắn nói, ở mức tử, Lưu Tinh Cũng, Lưu Tinh Vũ bắt đầu rồi. Hạ Tân ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện quả thực thỉnh thoảng sẽ có từng viên một lưu tinh sẽ qua. Hướng về phía lưu tinh hứa nguyện sẽ ánh mắt ta. Hạ Tân cười cười, vậy ngươi còn không nắm chặt ta. Trúc Hiểu Huyên gật đầu, cao hứng nói, ân ân, bất quá, nguyện vọng của ta kỳ thực đã thực hiện hơn phân nửa. Trúc Hiểu Huyên nói, vẫn là vẻ mặt thành tín đang nhìn bầu trời, hai tay trùng điệp phù hợp trước ngực, ương thuận thiếu nữ hồn nhiên mỹ hảo nguyện vọng. Còn như Hạ Tân, hắn cũng không tin tưởng những thứ này, trong đời của hắn, sẽ không có vận khí cái từ này, tất cả mọi thứ đều phải dựa vào hắn tranh thủ. Hắn cũng không tin tưởng Lưu Tinh, cũng không tin tưởng Khổng Minh Đăng, hắn chỉ biết là, nguyện vọng là muốn dựa vào chính mình đạt thành. Hoang Giao Giã Lĩnh là một tốt địa phương. Chỉ ít, đối với tuyệt đại bộ phân nam sinh mà nói, đây tuyệt đối là tốt địa phương. Mỹ lệ Lưu Tinh, bầu trời đêm tối đen, hoang vu sơn lâm, bên cạnh khác phai ấm áp nhiệt độ cơ thể, đều cho nam nữ cung cấp một chút phạm sai lầm không gian. Đây cũng là đại bộ phận nam sinh, nguyện ý khổ cực như vậy đặc biệt đến trên núi đến xem sao rơi nguyên nhân. Không có nam sinh thực sự thích xem sao rơi, Lưu Tinh nào có bên cạnh cô nương xinh đẹp a. Điều này sẽ đưa đến, Hạ Tân bén nhạy sức quan sát. Thường quan sát được một đôi tình lữ lúc trở lại, đều sẽ có như vậy điểm quần áo xốc xếch, mới vừa hiển nhiên lén lén lút lút làm điểm cái gì, cái này sẽ làm cho Hạ Tân ý nghĩ kỳ quái, sau đó rời ánh mắt. Đương nhiên, Lưu Tinh qua đi, còn có một là tối trọng yếu phân đoạn. Cắm trại giã ngoại. Tăng Tuấn đặc biệt dẫn người một lần nữa tô một đống cắm trại giã ngoại trên lều tới, cũng không phải là dùng để nhìn. Hắn ước chừng dẫn theo 10 cái trên lều tới. Tăng Tuấn ở bên kia hô lớn, cái kia, có người muốn xuống núi lời nói, tốt nhất là kết bạn xuống phía dưới A, bởi vì có điểm mưa phùn, một người sẽ có chút nguy hiểm, ta kiến nghị mọi người cũng đừng xuống núi. Đóng quân giã ngoại A. Kỳ thực xuống núi cũng không khả năng trở về trường học, chỉ có thể đi mướn phòng, tất cả mọi người hiểu. Nếu như không hạ sơn, mọi người chính mình phân phối dưới trướng đồng A, ít nhất phải 2 người một cái, rất đơn giản, tạo ra tới là được, còn như chăn, liền y phục chấp nhận xuống đi. Đương nhiên, hắn đã sớm cầm xong, chính mình cùng Liễu Nhược Nhược trướng đồng. Đều là người trưởng thành rồi, tình lữ tại giã ngoại ngủ một cái trướng đồng, hắn cảm thấy đây là rất bình thường sao. Nam nữ phối hợp, làm việc không phiền lụy, đó mới là chính đạo. Nam nam ngủ chung, đó mới là không bình thường. Cũng tỉ như, Bạch Vũ cầm một cái trướng đồng đi tới, chờ đấy tất cả mọi người chọn hết chính mình lại nhặt cuối cùng một cái lều vải Hạ Tân bên cạnh nói, hai chúng ta cùng nhau à. Điều này làm cho bên cạnh một đám nữ sinh trái tim tan nát rồi, bởi vì, chưa từng thấy Bạch Vũ như thế chủ động yêu cầu theo người ngủ chung. Còn là một nam nhân. Chẳng lẽ học sinh hội trưởng không thích nữ sắc? Tốt. Không có khả năng, vậy cũng phải là một đẹp trai một chút đó a. Lúc đó, toàn trường tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng, hết thảy ánh mắt đều tụ tập đến rồi Bạch Vũ cùng Hạ Tân cái này vừa đối đầu. Cái kia tương đối chỉ độn học sinh hội trưởng, cư nhiên chủ động tìm nam sinh ngủ chung, trời ạ. Ad ngài khỏe, cảm tạ chống đỡ bản chính, để cho tiện lần sau xem, có ở nhỏ bé trong thư thăm dò quan tâm liên tục xem mới nhất nhanh nhất chương tiết. Chương 1426, sau cùng pháp tắc. Chẳng lẽ học sinh hội trưởng không thích nữ sắc? Tốt. Không có khả năng, vậy cũng phải là một đẹp trai một chút đó a. Lúc đó, toàn trường tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng, hết thảy ánh mắt đều tụ tập đến rồi Bạch Vũ cùng Hạ Tân cái này vừa đối đầu. Cái kia tương đối chỉ độn học sinh hội trưởng, cư nhiên chủ động tìm nam sinh ngủ chung, trời ạ. Hạ Tân rất rõ ràng, chính mình nhất quán đều là bị dùng để tra lậu bổ khuyết, dùng để bù vào sau cùng đồ vật. Cho nên, hắn cực kỳ tự giác đang đợi mọi người chọn trước hết trứng đồng, chọn xong người, chính mình lại đi lên. Vạn vạn không nghĩ tới chính là, Bạch Vũ lo lắng có người trước cùng Hạ Tân kết đội. Cư nhiên lần đầu tiên chủ động cầm trứng đồng đi mời Hạ Tân. Phải biết rằng, Bạch Vũ ở trong trường học là thuộc về cái loại này. Mặc dù tốt nói, cũng là rất cao ngạo, xưa nay sẽ không mời người của người khác, bất kể là nam sinh, vẫn là nữ sinh, hắn cũng không sẽ cùng người đặc biệt thân cận, bảo trì cùng với chính mình độc lập một cái vòng. Đại bộ phận nữ sinh đều cảm thấy muốn cùng Bạch Vũ nói dễ dàng, nhưng muốn đi vào hắn vòng tròn, chính là thiên đại chắc trở. Thật là vạn vạn không nghĩ tới à, cái kia vô số nữ sinh đều bắt không được Bạch Vũ, ngày hôm nay cư nhiên, bị một cái nam sinh bắt lại. Bạch Vũ chủ động mời người. Cái này thế giới biến hóa quá nhanh. Đại bộ phận nữ sinh đều có điểm không tiếp thụ được a. Ngươi coi như không thích nữ nhân, cũng không nên thích nam nhân a. Ở mọi người sững sờ sau một hồi lâu, vẫn là Hạ Tân đánh trước phá trầm mặc. Hạ Tân nhàn nhạt gật đầu một cái nói, tốt, tùy ngươi. Trúc Hiểu Huyên cho rằng Bạch Vũ cố ý muốn khi dễ Hạ Tân đâu, vội vã chạy tới, ngăn cản nói, ở mức tử, ngươi. Không có việc gì, Hiểu Huyên, ngươi nên trước tìm xem chính mình bạn cùng phòng a, còn là muốn xuống núi. Hạ Tân vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra biểu tình mỉm cười nói, ngươi phải xuống núi, ta sẽ đưa ngươi xuống phía dưới, bất quá bây giờ xuống núi cố gắng nguy hiểm, ngươi nếu như ở nơi này đóng quân giã ngoại, hay tìm cái bạn cùng phòng tốt, dường như chỉ có thể hai người một cái trứng đồng. Ta. Trúc Hiểu Huyên đương nhiên không muốn Hạ Tân cùng Bạch Vũ ngủ, nàng sợ Bạch Vũ lại cố ý khi dễ Hạ Tân. Nhưng xuống núi, đây càng nguy hiểm. Hiện tại cũng gần nửa đêm 11 điểm, con đường núi này đã hoàn toàn không nhìn thấy. Liếc mắt nhìn xuống núi đi, sơn đen nha đen, căn bản không biết có nguy hiểm gì, rất có thể vừa mất đủ liền thành thiên cổ hận. Nàng càng không muốn Hạ Tân gặp nguy hiểm. Trúc Hiểu Huyên do dự hồi lâu nói, ta đóng quân giã ngoại A. Cho nên, nhanh lên một chút đi tìm cái cùng nhau người A, cũng cuối cùng liền thừa lại một cái nam sinh. A. Trúc Hiểu Huyên cũng kịp phản ứng, muốn liền thừa lại một cái nam sinh liền xong đời, nàng khẳng định không thể cùng những nam sinh khác cùng nhau A, nàng dĩ nhiên muốn cùng Hạ Tân cùng nhau. Chỉ là, hiện tại khẳng định không được, nhiều người nhìn như vậy đâu. Trúc Hiểu Huyên vội vã đi trước chiếm trứng đồng. Đẩy ra Trúc Hiểu Huyên, Hạ Tân lại nhìn Bạch Vũ liếc mắt, cũng không muốn chiếm hắn tiện nghi, nói câu, cái kia cùng nhau mắc lều nuôi thuyền A. Tốt. Bạch Vũ nói cũng đi ra ngoài. Hai người rất có ăn ý trực tiếp hướng xa xa đi tới, chính là muốn chọn cách xa đoàn người, không bị người phát hiện góc vị trí. Đương nhiên, ngoài ra có những người này cũng sẽ tận lực chọn chút cách xa đám người vị trí. Hơn phân nửa là tình lữ. Dù sao, tình lữ. Tất cả mọi người hiểu. Tăng Tuấn là theo Liễu Nhược Nhược một gian. Nhưng mà Trương Phong bị Âu Dương Phỉ đạp, Âu Dương Phỉ đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn tìm những nữ sinh khác đi, chung quy mất mặt khuôn mặt cùng Trương Phong một cái trứng đồng. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra hai người vẫn là rất thuần khiết. Còn như Ngô Tử Văn cùng Tống Thiến, thì là Ngô Tử Văn chủ động đưa ra, mang nàng đi tìm những nữ sinh khác cùng nhau. Tống Thiến khuôn mặt nhỏ nhắn đường đỏ, nhìn phía Viết Vương, mang theo vài phần ngượng ngùng, vài phần mừng rỡ, mịt mờ ám chỉ nói, ta kỳ thực không quá am hiểu cùng những nữ sinh khác ngủ chung. A Ngô Tử Văn nhất thời kinh ngạc há to miệng, cái kia, vậy ngươi không quá am hiểu cùng những nữ sinh khác ngủ chung, là muốn cùng những nam sinh khác cùng nhau sao? Tống Thiến lúc đó sắc mặt liền trầm xuống, hứng thú hoàn toàn không có, mặt không thay đổi nhìn Ngô Tử Văn liếc mắt, trực tiếp đứng lên ly khai, nói cái gì cũng không nói. Ngô Tử Văn vẻ mặt khốn hoặc nháy mắt mấy cái, Thiến Thiến, ngươi. Ngươi có ý tư à, ngươi được nói cho ta biết một tiếng à, ngươi không nói lời nào, ta làm sao biết à. Hạ Tân lúc đó cũng rất muốn nói, mỗi ơi, thật không phải là nàng không nói lời nào, là ngươi chính là một người điếc, hứng thú gì cũng phải bị ngươi làm dối, ngươi mới vừa lớn một điểm, các ngươi không chỉ có cố sự, còn khả năng có con ít. Điều này làm cho Hạ Tân nhớ lại mình trước kia. Nếu như không phải Nguyệt Vũ nói, mình bây giờ đại khái là cùng mỗi giống nhau như Luca. Là thư Nguyệt Vũ dẫn hắn đi vào tình cảm cung điện, dẫn hắn khai khiếu. Hạ Tân nhẹ nhàng lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa. Hắn mới cùng Bạch Vũ dựng tốt chứng đồng, Trúc Hiểu Huyên lại chạy tới. Ở mức tử. Được rồi, buổi tối trời lạnh, mau ngủ a, mưa này càng lúc càng lớn a, coi chừng bị lạnh. Bởi vì chỉ có giản dị chứng đồng, không có chăn, túi ngủ, sơ lỉ tình bạn, những thứ đồ khác, thêm những thứ khác, vậy được lý sẽ không chỉ chút ít đó thôi. Điều này sẽ đưa đến mọi người buổi tối chỉ có thể dùng chính mình y phục cho mình đắp. Thêm điểm mưa, là rất dễ dàng lạnh. Hạ Tân vô vỗ Trúc Hiểu Huyên bả vai, ý bảo nàng ở mưa rơi chuyển đại phía trước, nhanh đi về, chính mình không có chuyện gì. Trúc Hiểu Huyên còn có chút lo lắng muốn nói điểm cái gì, Hạ Tân đã cường ngạnh đem nàng đẩy đi trở về. Phần lớn người đều tránh trong lều đi, rõ ràng có thể nghe được phần lớn người nói chuyện trời đất thanh âm. Có thể thấy được, lều vải cách âm hiệu quả cũng không tốt. Hạ Tân cầu nguyện có chút tình lữ buổi tối chớ quá mức, để tránh khỏi ảnh hưởng người khác ngủ. Bởi vì nếu như tất cả mọi người không ngủ nói, sẽ ở đem Trúc Hiểu Huyên đuổi về trứng đồng, an ủi nàng một lúc lâu, chính mình không có việc gì, không để cho nàng dùng lo lắng sau đó, Hạ Tân mới về đến chính mình trứng đồng bên. Hai người là cố ý chọn lựa cách xa đoàn người bên kia đứng hàng trứng đồng bên kia. Tuy là, cách đoàn người gần một chút, một loạt trứng đồng nhìn qua tương đối thú vị, nhưng Hạ Tân biết, hai người buổi tối chỉ sợ là ngủ không được. Mưa rơi có dần dần chuyển lớn xu thế, đã từ hơi mưa bụi, chuyển biến thành mau mau tế vũ, ở giữa không trung bay là tả, phối hợp cái kia hỗn hợp sơn lâm hơi thở không khí lạnh lẽo, có vẻ rét lạnh dị thường. Hạ Tân tại ngoại đứng đầy sau một hồi, mới đi vào trứng đồng. Bạch Vũ cứ như vậy bàn chứ chân, ngồi một bên, nhắm mắt dưỡng thần lấy. Hạ Tân cũng ngồi ở bên kia, nhắm mắt lại, làm cho thân thể khỏe mạnh tốt nghỉ ngơi một chút, lấy chuẩn bị chuyện kế tiếp. Hai người cũng không có nói. Ngược lại là bên ngoài trong tiếng mưa, hôn tạp không ít những người khác tiếng nói chuyện, có Trương Phong loa lớn cổ họng, cũng có Ngô Tử Văn nhẹ giọng. Bởi vì Hạ Tân năm cảm giác, tương đối nhạy cảm, cho nên, cho dù cách trứng đồng, hôn tạp tiếng mưa rơi đều có thể nghe rất rõ ràng. Bạch Vũ mặc dù so sánh lại Hạ Tân yếu một chút, nhưng, đại bộ phận cũng có thể nghe rõ. Cũng tỉ như, Triệu Giai Dĩnh cùng Tống Tiến nói, hai người các ngươi chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có người thích cái loại này mục đầu náo túi? Tống Thiến cười khan, muội, nàng ngay cả có đôi khi tương đối mục, phần lớn thời gian đều là rất tốt, rất biết quan tâm người, cũng cực kỳ quan tâm. Phải, ta cảm giác hắn toàn bộ một nhân hình đầu gỗ nha. Hay hoặc là, có nữ sinh ở nhỏ vụn nhớ kỹ. Ôi chao, ngươi nói trắng hội trưởng, có phải hay không thích nam sắc à, bởi vì ngươi xem à, chưa từng gặp nàng cùng cái gì nữ sinh thân cận quá. Không thể nào. Tốt nam sắc cũng nên khá lắm đẹp trai hơn điểm A. Hắn là không phải là không thích xinh đẹp, bởi vì ngươi xem, ta trường học là toàn bộ giang nam xinh đẹp nhất trường học A, nhiều như vậy nữ sinh, sẽ không cái hắn coi trọng mắt. Khả năng không có gặp phải xem vừa mắt A. Còn muốn làm sao đôi mắt A, hiện tại nhiều thiếu nữ sinh theo dõi hắn khối này tiểu thị tươi A, ngươi xem hắn đâu. Ta cũng cảm giác hắn khả năng thích nam nhân, dù sao, chính hắn đã so với nữ nhân xinh đẹp hơn, không cần sẽ tìm xinh đẹp. Ôi chao. Ngươi đừng nói, nghĩ như vậy, dường như. Thật có khả năng, ngươi nói hai người bọn họ người nào công người nào chịu a? Phía sau bởi vô cùng kích thích, liền lướt qua. Cùng với, Hạ Tân từ nơi này sao nhiều tiếng mưa rơi, tiếng người bên trong, dám tìm ra Tằng Tuấn một ít thô bị thanh âm, còn có Liễu Nhược Nhược cái kia làm người ta mơ tưởng viễn vong tiếng thở dốc. Sợ Hạ Tân vội vã không còn dám loạn nghe xong. Ước chừng nửa giờ sau đó, bên ngoài tiếng mưa rơi từ từ gia tăng, tiếng người cũng dần dần lúc có lúc không. Sau đó, Bạch Vũ chậm rãi mở mắt. Nhìn trước mắt với hắn đồng dạng tĩnh tọa nghỉ ngơi Hạ Tân nói, ta nói cái gì nữa cũng vô ích phải không? Hạ Tân nhàn nhạt trả lời, đúng vậy, ngươi có lý của ngươi niệm, ta có sự kiên trì của ta, ngươi cảm thấy ta sai rồi, ta cảm thấy đây không phải là đúng sai vấn đề. Hạ Tân nói, cũng chậm rãi mở mắt, cứ như vậy bình tĩnh cùng Bạch Vũ nhìn nhau. Ta trải qua, cho nên ta có thể lấy người từng trải kinh nghiệm nói cho ngươi biết, kết quả là ngươi chỉ biết thương tổn ngươi. Thương tổn bên cạnh ngươi mọi người, thậm chí thương tổn ngươi hài tử. Đến cuối cùng, còn lại chỉ là vô tận thống khổ. Bởi vì Bạch Vũ phụ thân chính là ba cái lão bà, hắn chính là tại dạng này trong hoàn cảnh lớn lên, hắn biết gặp phải đủ loại bi thảm tình huống. Đối với lần này, Hạ Tân chỉ là nhàn nhạt trả lời, không muốn lấy chính mình ví dụ để phán đoán mọi người. Bạch Vũ thở dài nói, ta hiểu được, nói thêm gì đi nữa cũng sẽ không có kết quả. Đây cũng là Bạch Vũ đã sớm hiểu sự tình. Hắn chỉ là còn ôm lòng chờ may mắn để ý, muốn tránh miễn đi tới một bước cuối cùng. Vậy, dùng phương pháp của chúng ta tới quyết định, người nào nói đúng a? Bạch Vũ nói, dẫn đầu đi ra ngoài, đi vào trong màn mưa. Hạ Tân cũng đi theo ra ngoài, mặc cho cái kia mưa phùn đánh rớt đến trên mặt, trên người, làm cho hắn phơi bày ra thịt cảm nhận được trận trận lạnh như băng hàn ý. Hai bóng người, không lọt vào mắt giọt mưa này, một trước một sau, mại vững vàng bước tiến, hướng về cách xa trướng bồng bầy, chỗ rừng sâu đi tới. Đi thẳng ra xa vài trăm thước, Bạch Vũ mới xoay người, cùng Hạ Tân nhìn nhau mà đứng. Giữa đường để ý, nói không thông thời điểm, vũ lực, chính là sau cùng đạo lý, người thắng viết lịch sử, người thắng, cũng sẽ viết chính xác nhất đạo lý, đây chính là đến rồi chúng ta cái vòng này quy tắc, cũng là, duy nhất, tuyệt đối chính xác quy tắc. Đến rồi hai người loại này siêu thượng lưu vòng tròn, tất cả mọi người sẽ có riêng mình ý chí, riêng mình kiên trì, làm hai cái ý chí bối đạo tướng chỉ lúc, phán đoán giữa hai người ai là chính xác thực, duy nhất tiêu chuẩn chính là, người thắng mới là chính xác, sống sót mới là chính xác. Chỉ có người thắng, có thể viết chính xác đạo lý. Người thất bại, không có quyền phát biểu. Đương nhiên, hai người muốn thật đấu, tất nhiên đưa tới vô số người chết, vô số người trôi dạt khắp nơi, cửa nát nhà tan, đây là cao cấp chiến tranh. Cho nên, hai người hiện tại đem chiến tranh giản hóa, đơn giản hóa đến, chỉ có hai người chiến đấu. Bạch Vũ Lộ trước nay chưa có lãnh khốc biểu tình, với dung cổ tay gian, trong tay đã nhiều hơn một thanh sáng loáng bảo kiếm, sắc bén kia thân kiếm phản chiếu lấy ánh sáng yếu ớt, cùng hạt mưa quang mang, phản xạ ra khỏi hào quang kinh người. Bạch Vũ lãnh đạm nói rằng, Hạ Tân, ta là nghiêm túc, ngươi căn bản không có tư cách cho Tuyết Đồng tín phục. Nếu như ngươi ở nơi này thua, ngươi cũng chỉ là người thất bại, ngươi không có tư cách nữa thấy Tuyết Đồng. Hạ Tân cũng là một bộ lạnh như băng biểu tình, nhìn chằm chằm Bạch Vũ nói, ta sẽ không thua. Ta, không có đường lui. Đang khi nói chuyện, trên tay đã sinh ra cây chùy thủ. Đây là theo dự liệu kết cục. Từ vừa mới bắt đầu, Hạ Tân cũng biết, hai người tất nhiên có như thế đánh một trận. Nhận nhận chân chân, đánh bạc hết thảy tất cả, viết xuống phía dưới đạo lý của mình. Chỉ có người thắng mới có tư cách nói. Bạch Vũ chán ghét Hạ Tân như vậy, cái này so với đùa bỡn cảm tình đáng hận hơn. Hạ Tân thì chán ghét Bạch Vũ còn nhiều, Bạch Vũ không phải là mình, căn bản không biết mình tình huống. Hơn nữa hai người thân phận địa vị quan hệ đặc thù, thông thường nói hòa giải là hoàn toàn vô dụng. Chỉ có triệt để đánh bại đối phương, mới có thể đem mình nói, quán thâu đến đối phương trong lỗ thai. Ở nơi này vòng tròn, chỉ có người thắng, bất kể làm cái gì, đều là chính xác. Đây cũng là cái này vòng tròn, duy nhất pháp tắc. Ad ngài khỏe, cảm tạ chống đỡ bản chính, để cho tiện lần sau xem. Có ở nhỏ bé trong thư thăm dò quan tâm liên tục xem mới nhất nhanh nhất chương tiết. Chương 1427, cuối cùng. Hơn nữa hai người thân phận địa vị quan hệ đặc thù, thông thường nói hòa giải là hoàn toàn vô dụng. Chỉ có triệt để đánh bại đối phương, mới có thể đem mình nói, quán thâu đến đối phương trong lỗ thai. Ở nơi này vòng tròn, chỉ có người thắng, bất kể làm cái gì, đều là chính xác. Đây cũng là cái này vòng tròn, duy nhất pháp tắc. Ở địa cầu một đầu khác. Ở màn đêm bao phủ phía dưới một chỗ trên nhà cao tầng. Mấy người, hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc nằm, tán lạc tại nhà lầu đỉnh chót. Trong đó, thì có đêm hè thân ảnh tiểu tiểu. Lúc này đêm hè, người mặc màu đen gỗ thiệt la lị váy, đó là hoa lệ phảng phất công chúa vậy mỹ lệ quần dài, trên vai, trên cánh tay, đều thêu phức tạp, tuyệt đẹp hồ điệp, bên hông khảm đóa hoa xinh đẹp, màu đen váy thân, lại tựa như bánh gato vậy tầng tầng lớp lớp nở rộ ra. Đêm hè lặng lặng đứng ở mái nhà, mặc cho cái kia lạnh như băng gió đêm hiu hiu, đen nhánh mà không hề tiêu điểm ánh mắt, xuyên qua cái kia mấy ngàn thước khoảng cách hạn chế, nhìn về phương xa tòa thành kia. Đó là nữ vương ở tòa thành. Không chỉ có từ trong ra ngoài bị sĩ binh tầng tầng vây quanh. Liên một con rồi cũng đừng nghĩ bay vào đi, hơn nữa, đối phương còn tăng cường thủ vệ. Ngoại trừ đứng đầu nhất sĩ binh cùng khoa học kỹ thuật bên ngoài, nơi nào còn giải rác hoàng gia 12 kỵ sĩ. Cũng chính là tượng trưng Anh quốc đế quốc chính nghĩa cùng vinh dự kỵ sĩ bàn tròn, đó là chỉ phụ trách thủ hộ nữ hoàng toàn quốc lợi hại nhất kỵ sĩ. Tự nhiên, vốn là 12 kỵ sĩ, hiện nay, liên thừa lại 11. Một người trong đó, là bị đêm hè tự tay chém giết. Không chỉ là cái này hoàng gia kỵ sĩ, còn có cái kia xăm xà thần thần bí tổ chức. Đêm hè biết, cái kia bạch y phục che mặt, có thể giúp người khác cởi ra nàng thôi miên nữ nhân đã ở. Còn có, mấy cái khác không dễ đối phó tổ chức nhân thủ. Liên phương diện nào đó mà nói, đó là một toàn bộ thế giới đứng đầu nhất tổ chức. Mấy người đã cùng đối phương đã giao thủ, cho nên, rất rõ ràng thực lực của đối phương. Đêm hè lặng lặng mà đứng gian, từ sau vừa đi tới tu rắn vô cùng thon dài lại tựa như xà một dạng thân ảnh, tu xà liếm một cái chính mình móng tay thật dài, lộ ra một bộ khát máu biểu tình nói, không hành động sao, đồ đạc, liền ở đó à. Sau đó truyền tới từ phía bên cạnh hoa thú thanh âm, không chỉ là đồ đạc ở, người cũng rất nhiều à, sẽ chờ chúng ta tự chui đầu vào lưới đâu. Trước đây 6 cá nhân, ở ẻ đi bật giết đối phương mấy trăm tinh nhuệ, trong đó còn bao gồm hoàng gia cao nhất kỵ sĩ, đã gây nên toàn quốc khiếp sợ, cao tầng tức giận. Đây là đối với Anh quốc hoàng thất lớn nhất vũ nhục, bọn họ làm sao có thể nuốt dưới khẩu khí này. Đây là tuyên bố, chờ đấy mấy người đi lên chịu chết. Cái kia nguy nga lộng lẫy trong thành bảo, cũng có cùng với xứng đôi nhân mã, cùng vũ khí. Nạo nhân ngồi một bên trên sân thượng, chuyên chú trà lau cùng với chính mình Tây Dương kiếm, mang theo vài phần sùng bái, cùng thưởng thức tác phẩm nghệ thuật vậy ca ngợi ánh mắt nhìn chăm chú vào đêm hè. Ngạo nghệ nói, nhân số, đối với chúng ta mà nói, không có gì uy hiếp, chỉ cần có nữ vương thôi miên chi đồng ở, tới bao nhiêu người, chúng ta là hơn bao nhiêu minh hữu, coi như đối phương có thể giải, cũng không có thể phạm vi lớn giải trừ thôi miên, nàng chỉ có thể cứu một ít tinh nhuệ. Hơn nữa, đêm hè năng lực, không chỉ có riêng là thôi miên mà thôi. Điều kiện tiên quyết là, đêm hè năng lực hoàn hảo. Lúc này, đêm hè mặc dù đang trong trời đêm đứng thẳng tắp, ánh mắt lâu đợi mà thâm trường nhìn viễn vương. Nhưng nàng cái kia tái nhợt như chân chính hấp huyết quỷ sắc mặt, còn có đôi môi tái nhợt, cũng nói rõ nàng thương thế chưa lành. Chính như phía trước Hạ Tân cùng Vương Vân bên trong sở phân tích, đêm hè bị thương, thiếu máu, thương thế của nàng tốt đặc biệt chậm, không có 3 tháng, được không? Hiện tại mạnh mẽ tiến công, vẫn là tiến công đối phương trận địa sẵn sàng đón quân địch, dọn xong đội ngũ lao lung, một sai lầm, hậu quả khó mà lường được. Mấy người đã ở bên cạnh chờ đợi mấy ngày, cũng vẫn không tìm được tấn công thời cơ. Biết rất rõ ràng đồ đạc đang ở bên trong, có thể không nhúc nhích được. Đêm hè thụ thương chưa lành. Chỉ có đêm hè là không lọt vào mắt về nhân số uy hiếp, những người khác, một người lợi hại hơn nữa, chung quy cũng sẽ bị nhân số đánh bại. Thí thần biết cường đại nhất một điểm là, mọi người đều là tinh anh trong tinh anh, là tất cả trong nhân loại đỉnh tiêm tinh anh, mà bên ngoài nhược điểm lớn nhất thì là, nhân viên rất thưa thớt. Cái này cũng đưa tới, mấy người chỉ có thể nhìn tòa thành kia, mà thúc thủ vô sách. Tất cả mọi người đang đợi đêm hè thương thế khỏi hẳn, tới mở lại một hồi thịnh đoại party, một hồi giết hại thịnh yến. Đêm hè thực lực, năng lực, đã ở trong chiến đấu, không ngừng tăng trưởng. Hắn hiện tại duy nhất cần, chính là huyết, chờ đấy thân thể tạo huyết, tới khỏi hẳn thương thế, lấy toàn thịnh tư thế, đánh vào. Đêm hè lại không đốc, sẽ không như thế không công đi vào chịu chết. Thật lâu sau đó, đêm hè ngón tay giật giật, sau đó lui lại một bước, từ trên sân thượng, trôi xuống. Đúng vậy, không phải nhảy. Đã tiếp cận với nhẹ nhàng. Nàng ấy kiều tiểu thân thể, giống như là không có trọng lượng một dạng, nhẹ bỗng trôi xuống, sau đó không có phát ra bất kỳ thanh âm rơi xuống đất, chỉ có cái kia nâng lên hắc sắc làn váy, chứng minh nàng quả thực di động qua. So sánh với trước đây cùng Hạ Tân muốn gặp lúc đêm hè, nàng lúc này, cả người đều toát ra một loại khủng bố, khiếp người khí tức sát phạt, người thường chỉ là cùng với nàng chống lại liếc mắt, đều phải bị khí tức trên người nàng dọa cho nói không ra lời. Nhất là cái kia lánh khốc ánh mắt. Đã tiếp cận như đao tử sắc bén, chỉ là nhìn một người, đều tựa như là phải đem đối phương tâm cho cắt, có vẻ hơn nữa khủng bố. Đêm hè đen nhánh ánh mắt đảo qua tại chỗ 5 cá nhân, chậm rãi mở miệng nói, tạm thời rời đi nơi này, qua tháng, rồi trở về. Rời đi nơi này, đi đâu? Tu xà cạc cạc cạc phát ra tiếng cười the thế, nếu không đi lính đánh thuê chiến trường A, giúp bọn hắn thanh lý hạ chiến tràng như thế nào? Nơi này dòng binh, dường như cố gắng tiêu ngạo A. Cũng không biết trước khi chết biểu tình có phải hay không cũng là cuồng vọng như vậy. Bọn họ đã hội kiến quá một ít dòng binh, đương nhiên, không có một có thể còn sống rời đi. Nạo nhân thu kiếm vào vỏ, một gối quỳ xuống, một vòng tay với trước ngực, cung kính nói, xin nghe ngài chỉ lệnh, ta nữ vương đại nhân. Hoa đấu tùy tiện một quyền liền đem bên cạnh tường đánh ra một cái lỗ thủng, cái nào đều tốt, chỉ cần có thể sát nhân, là tốt rồi. Quỷ sa chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, phải ly khai sao, cái tổ chức kia nhân. Ta còn muốn giết hai cái đâu, không cảm thấy, bọn họ tốt giết dáng vẻ sao. Ngoa thú vội vã khoát khoát tay, lộ ra vài phần khó chịu biểu tình nói, tha cho ta đi, những tên kia, tương đương vướng tay chân à, nơi nào dễ giết. Hắn nói xạo, trước đây hắn bởi vì gặp phải cường lực như vậy đối thủ, đùa có thể vui vẻ. Đêm hè tinh xảo trên gò má, không có chút nào biểu tình, giống như là cơ khí một dạng, nhàn nhạt tự thuật nói, chờ ta hết bệnh rồi trở về, thừa dịp thời gian này, ta cần phải đi một chuyến nước Mỹ. Đi lấy một vật. Nước Mỹ? Nước Mỹ sao? Dường như, rất có ý tứ chứ. Là lập tức đi ngay sao, ta đây đi đem vé máy bay đặt hàng tốt. Ngạo nhân nói,

liền suy tính khí lực cũng bị mất. Mơ hồ trong cảm giác Đường tỉnh lại qua mấy lần, sau đó lại ngất đi. Đến khi chân chính tỉnh lại, có điểm ý thức thời điểm, đầu đau muốn nứt làm cho hắn hận không thể chết. Thân thể giống như là cái kia trăm năm hạn hán thổ địa vậy, mỗi một chỗ cũng làm còn giống là muốn nứt ra rồi, cực kỳ khó chịu. Cỗ này tê liệt đau đớn, từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu, giống như là muốn đem hắn cả người đều xé thành nhất phiến phiến. Hắn cảm thấy thiên đao vạn quả cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đầu vẫn còn ở ông tác hưởng, thân thể mệt mỏi động liên tục một đầu ngón tay đều làm không được đến, cổ họng khô khát cảm giác muốn đốt cháy. Đúng lúc này, từ bên thai truyền đến Hạ Loan Loan mang theo vài phần mềm nhẹ mờ mịt tiếng nói, thiếu gia, khó chịu chỗ nào sao? Hạ Tân lập tức quay đầu đều làm không được đến, chỉ có thể nỗ lực há miệng, hộc ra dị thường khàn khàn, thanh âm rất nhỏ. Thậm chí ngay cả chính hắn đều nhanh nghe không rõ chính mình tại nói cái gì. Bất quá, Hạ Loan Loan đem lỗ thai nhỏ tiến đến Hạ Tân bên mép, vẫn là nghe được. Vội vã đi rót ly nước gấm qua đây. Sau đó nhẹ nhàng nâng dậy Hạ Tân thân thể, làm cho Hạ Tân tựa ở trên người nàng, cầm ly nước, tiến đến Hạ Tân bên môi, từ từ, từng điểm đút đi vào. Điều này làm cho Hạ Tân cảm giác khô cạn tiếng nói như hạn hán đã lâu gặp mưa lành một dạng, thoáng chuyển tốt chút. Đương nhiên, vẫn là đau. Cả người đều đau. Hạ Tân cứ như vậy vô lực dựa vào Hạ Loan Loan thân thể, muốn đi hồi ức dưới chuyện đã xảy ra, chỉ là suy nghĩ, cũng làm cho đầu hắn choáng váng lợi hại. Ngay cả như vậy, Hạ Tân vẫn là gian nan thở hổn hển hỏi một câu, Vũ, sao? Thanh âm dị thường nhẹ. Bất quá Hạ Loan Loan hay là nghe ra Hạ Tân ý tứ, lần nữa giải thích, hắn tiễn ngươi trở về, ngoại thương với ngươi không sai biệt lắm, nội thương khẳng định so với ngươi nhẹ là được. Hạ Tân đây là trong khoảng thời gian ngắn, lần thứ hai cả người khô kiệt. Khá hơn nữa thân thể cũng không qua nổi dậy vòi như vậy a. Nghe được Bạch Vũ không có việc gì, Hạ Tân xem như là thoáng an tâm nhắm hai mắt lại, mắt liếc ngoài cửa sổ bên sáng sủa thái dương, lại hôn loạn hôn mê bất tỉnh. Đến khi tỉnh nữa lúc tới, rèm cửa sổ đã kéo lên, bên ngoài cũng đã một mảnh đen nhánh. Mà Hạ Loan Loan cứ như vậy ngồi ở mép giường ghế trên, hai tay trùng điệp bỏ vào trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn khoanh tay, nhẹ nhàng ngủ say lấy. Thoạt nhìn là mệt muốn chết rồi. Hạ Tân phát hiện nàng hai vành mắt đen sâu đậm, cũng không biết bao lâu không có nghỉ ngơi qua. Xem tình huống trong nhà không có người ngoài, mình cũng không biết ngủ bao lâu, hắn biết, chắc là Hạ Loan Loan đêm ngày chiếu cố mình à. Đây đối với Hạ Loan Loan là dị thường cực khổ. Tuy là nàng quản Hạ Tân gọi thiếu gia, tự cao thị nữ thân phận, bất quá nàng nhưng là thứ thiệt thiên kim tiểu thư, hoặc có lẽ là, kỳ thực nàng nguyên bản qua so với cái kia thiên kim tiểu thư dễ chịu hơn. Mặc kệ đến đâu, đều là một nhóm lớn hạ nhân theo hầu hạ, ăn, mặc, ở, đi lại đều có người chuyên nghiệp an bài, ăn tốt nhất, ăn mặc cao quý nhất, ở xa hoa nhất. Nàng chỉ là so với lớn bình thường tiểu thư có thể làm điểm, nhưng nàng hưởng thụ là xa hoa nhất sinh hoạt. Hạ Tân phát hiện từ Hạ Loan Loan theo chính mình, dường như sẽ không quá điểm ngày lành. Không phải lo lắng hãi hùng, chính là đêm ngày kiếm vất vả. Cũng không biết chính mình nằm bao lâu, Hạ Loan Loan sắc mặt tiểu tụy rất nhiều, vành mắt đen quá rõ ràng, đều nhanh vượt qua gấu mèo, khuôn mặt nhỏ nhắn đều giống như mất đi sáng bóng tựa như. Điều này làm cho Hạ Tân cảm thán, chính mình thực sự là nghiệp chướng. Hắn chịu đựng đau đớn, nhẹ nhàng tự tay, xoa Hạ Loan Loan nhu thuận mái tóc, hy vọng nàng ngủ an ổn điểm. Chỉ là, tay mới đụng tới, Hạ Loan Loan liền giật mình tỉnh lại, cả người run lên, hoảng sợ một cái mở mắt. Phản ứng đầu tiên chính là muốn trước kiểm tra Hạ Tân tình trạng, chứng kiến Hạ Tân đã tỉnh, lúc này mới thoáng lộ ra vài phần yên tâm thần sắc, ôn nhu nói, thiếu gia, ngươi rốt cục tỉnh. Thật xin lỗi a, khổ cực ngươi. Hạ Tân cười khổ. Nói ra ngữ tuy là rất nhẹ, cũng vô cùng suy yếu, nhưng miễn cưỡng có thể nghe xong. Hạ Loan Loan há miệng, cảm giác có một đống lớn nói muốn nói, bất quá đến cuối cùng, vẫn là cắn môi một cái, tức giận nói, thiếu gia ngươi không hề có lỗi với ta, ngươi là có lỗi với ngươi chính mình, ngươi biết tự có nhiều nguy hiểm không, ngươi ở đây quỷ môn quan bồi hồi hai ngày, lại ngủ ba ngày, lúc này mới tỉnh lại. Quỷ môn quan bồi hồi loại sự tình này, đối với Hạ Tân mà nói đã thành thói quen, tử vong cơ hồ là vĩnh viễn bồi bạn hắn tả hữu, nhắc nhở nàng bảo vệ sinh mệnh. Thật ứng với câu kia, tử vong như gió, thường bạn thân ta. Hạ Tân suy nghĩ một chút hỏi, được rồi, Bạch Vũ đâu? Hắn thế nào? Thiếu gia, vấn đề này, ở ngươi trên đường mơ mơ màng màng tỉnh lại ba lần bên trong, ngươi đã hỏi ba lần, đây là lần thứ tư. Hạ Loan Loan đã không nhịn được bưng cái miệng nhỏ nhắn, chạy đến bên cửa sổ một trận nôn mửa. Huyền Phong cười lạnh nói, người này đầu còn rất đáng giá, trị giá hơn mấy triệu đâu, ta suy nghĩ, cầm đi đổi ít tiền hòa. Hạ Loan Loan nhìn một cái phía dưới, hoảng sợ một cái đứng lên, bị giật mình, bên trong rõ ràng là cái đầu người. Ở Hạ Tân không hiểu trong tầm mắt, liền thấy Huyền Phong thuận tay lôi kéo khóa kéo, mở ra trên tay sách theo hắc sắc túi sách. A. Huyền Phong vẻ mặt hưng phấn cùng Hạ Tân khoe khoang nói, thiếu chủ, ta báo thủ, ta đã nói, những thứ này đầu cứng đờ dòng binh, thế nào lại là đối thủ của ta. Trong chốc lát, liền thấy Huyền Phong, Phì Di, hóa xà vào được. Hai người đang khi nói chuyện, liền nghe được bên ngoài tiếng cửa mở vang lên. Mặc dù mình dường như lưu lạc thành một cái phiên dịch, bất quá nàng vẫn là vì mình có thể phát huy được tác dụng, vì mình đối với Hạ Tân sự tất yếu cảm thấy hài lòng. Lời này, làm cho Hạ Loan Loan không nhịn được cười ra tiếng. Đương nhiên, ta phỏng chừng bọn họ không có một cái hội Anh ngữ, ngươi không đi, chúng ta chỉ có thể ở trên đường cái, dùng vẽ một chút theo người cầu thông hỏi đường. Hạ Loan Loan lập tức dao động, ta cũng muốn theo. Sớm một chút đi, sớm một chút, yên tâm đi, ta cam đoan sẽ không theo người động thủ, lại nói, vì gì bọn họ sẽ cùng theo bảo hộ ta. Ai biết ngươi có thể xảy ra chuyện gì, tháng sau lại đi a. Hạ Tân cười khổ giải thích, ta chính là đi nước Mỹ cầm một vật, lại không phải đi đánh lộn, ngươi cái này. Cái kia thị thực ta trước giúp ngươi áp một cái. Phải phải, nói xong rồi. Hạ Loan Loan lúc này mới thoáng hài lòng tối lui, một bộ hiếm thấy tiểu nữ nhi một dạng dỗi tư thế, những lời ấy được rồi a. Ta phát thệ. Ngươi phát thệ. Ta cam đoan. Ngươi cam đoan. Hạ Tân nhìn gần trong gang tấc Hạ Loan Loan khuôn mặt nhỏ nhắn, cười khổ nói, minh bạch, minh bạch, ta trong một tháng, sẽ không lại dùng. Hạ Loan Loan nói, vẻ mặt thành thật tiến tới Hạ Tân trước mắt, cùng Hạ Tân khuôn mặt dán khuôn mặt, phồng lên cái khuôn mặt nhỏ nhắn, rất là trịnh trọng cảnh cáo hắn. Ngươi tiếp theo lại dùng quỷ, tuyệt đối sẽ chết, ta có thể bảo đảm sẽ chết, ngươi hiểu ý của ta không? Hạ Loan Loan vẻ mặt trịnh trọng nói, thiếu gia, ta phải ở chỗ này cảnh cáo ngươi, nhân thể là có cực hạn. Trung y cũng chú ý cố bổn bồi nguyên, thuốc thực dưỡng sinh, chính là từ trên căn bản trị liệu thân thể, ngươi ở đây thân thể hoàn toàn không có tốt, thậm chí trọng thương tình huống, lại mạnh mẽ khu động thân thể, đã thương tổn đến thân thể căn bản, lúc đầu lấy ngươi năng lực khôi phục, khả năng 1-2 cái tuần lễ là có thể khôi phục, hiện tại tổn hại cùng căn bản, trên cơ bản 1 tháng, cũng không thể bình phục. Vậy đến phiên ta, cái kia, không sao, đã xuống, ngạch, còn có, thi thực. Hạ Loan Loan liên tiếp nói một tràng, đem Hạ Tân muốn hỏi cái gì đều cho nói toàn, thẳng đến cuối cùng, được rồi, thiếu gia còn có cái gì muốn hỏi sao? Trúc Hiểu Huyên tới tìm ngươi mấy lần, ta lừa nàng nói thiếu gia có việc đi ra, không có để cho nàng đi vào, nàng phải cả ngày đợi ở chỗ này, cũng không tiện, Huyền Phong ngày hôm qua đã trở lại một lần, muốn hướng ngươi nói chút chuyện, nhìn ngươi đang ngủ, lại đi ra ngoài, Vương Vân bên trong cứ gọi điện thoại cho ngươi, ta sửa sang lại, có mấy người cha ngươi sản nghiệp. Là thời điểm tiếp nhận một chút, ngươi phòng ngủ bạn cùng phòng gọi điện thoại qua đây, hỏi ngươi tình huống, ta giúp ngươi. Nhận, nói cho bọn hắn biết ngươi không có việc gì, có việc ra ngoài bên trong, cùng cái kia Bạch Vũ một tá anh. Hạ Loan Loan rất rõ ràng Hạ Tân tính cách, đầu tiên sẽ đem những người khác quan tâm một lần, cuối cùng mới có thể đến phiên chính hắn bệnh tình. Hạ Loan Loan chỉ hy vọng Hạ Tân quan tâm nhiều hơn quan tâm hắn chính mình. Thiếu gia, ngươi đừng hỏi, ta thay ngươi nói đi. Còn có. Cũng tốt. Hạ Loan Loan thực sự không có tinh lực chiếu cố Lạc Mạn mà, nàng chỉ là chiếu cố Hạ Tân cũng đã sức cùng lực kiệt. Ta để cho nàng trước tạm thời về nhà ở vài ngày, các loại, chờ, thiếu gia tốt lại nói. Được rồi, tươi ngon mọng nước đâu, tại sao còn không trở về? Cái này canh hiển nhiên cực kỳ bổ khí huyết. Chí ít, thoáng có điểm khí lực. Cái kia đại bổ canh vừa xuống bụng, Hạ Tân nhất thời cũng cảm giác lạnh như băng trong thân thể bốc cháy lên một cái đoàn hỏa diễm, cả người đều tốt bị rất nhiều. Thị nữ phải làm như vậy sao? Hạ Tân cười khổ nhìn Hạ Loan Loan rời đi bối ảnh, vẫn như cũ không biết rõ ràng quan hệ của hai người là cái gì, Hạ Loan Loan lại đem chính cô ta xem thành thân phận gì. Nói xong, mại bước chân nhẹ nhàng, nhanh chóng đi ra ngoài. Hạ Loan Loan lúc này mới hài lòng đứng lên, phong tình vạn trùng đem mặt bờ xốc xếp mái tóc gẹo đến xinh xắn sau tai, nói, thiếu gia chờ chút, ta đi nhiệt dưới là tốt rồi. Một cỗ tuyệt vời hương thơm tràn ngập Hạ Tân trong núi. Cái kia ngọt mà mềm mại xúc cảm từ giữa môi truyền tới. Nói xong, cũng không đợi Hạ Tân trả lời, Hạ Loan Loan cứ như vậy dán Hạ Tân trên người chăn, hướng Hạ Tân bên mặt đến gần rồi điểm, sau đó góc qua béo mập cái miệng anh đào nhỏ nhắn, ở Hạ Tân ngoài miệng thơm cửa. Hạ Loan Loan nhẹ nhàng lắc đầu, xem Hạ Tân vẫn là vẻ mặt lo lắng biểu tình, nàng tận lực lộ ra vài phần nụ cười nhẹ nhõm nói, chỉ cần thiếu gia cho ta điểm thưởng cho, ta lập tức có thể tinh thần gấp trăm lần. Đừng lo, ngồi lâu có điểm thiếu máu mà thôi. Kỳ thực Hạ Tân trên người không có nửa điểm là không có chuyện. Hạ Tân vẻ mặt đau lòng nhẹ nhàng bắt lại Hạ Loan Loan tay nhỏ bé nói, được rồi, nghe lời, đi nghỉ ngơi thật tốt biết, ta không sao. Nàng đã liên tục chiếu cố Hạ Tân năm thiên, chính mình cộng lại đều không ngủ vượt lên trước 3 giờ đồng hồ, rất sợ Hạ Tân tỉnh lại có nhu cầu, chính mình còn đang ngủ, nàng biết mình một ngủ sẽ rất trầm, mới vừa kỳ thực cũng là mới nằm xuống. Tìm chăm sóc nàng lại lo lắng, hơn nữa, cái này địa phương Hạ Tân cũng không thích làm cho ngoại nhân tùy ý ra vào, Hạ Loan Loan cũng chỉ có thể chính mình chiếu cố. Nàng thật sự là mệt muốn chết rồi. Hạ Loan Loan vừa nói chuyện, mới đứng lên, nhất thời cũng cảm giác một trận quay cuồng trời đất, cả người vô lực mềm liệt xuống tới, ngã lên giường Hạ Tân ngực. Ta không cần gấp gáp, ta cho ngươi nhịn nhân sâm đương quy thập toàn tu bổ canh, đối với ngươi hiện tại hư nhược thân thể phải có trợ giúp, ta đi giúp ngươi hâm lại. Hạ Loan Loan lời là nói như vậy, trong ánh mắt cũng là nồng nặc quan tâm tình. Hạ Tân nhất thời cười khổ không thôi. Hạ Loan Loan nắm Hạ Tân bàn tay to, đem hắn một lần nữa bỏ vào ấm áp trong chăn, nhẹ giọng nói, cho nên, hy vọng ngươi lần sau lấy chính mình tính mệnh nói đùa phía trước hết nghĩ muốn không để cho ta kiếm vất vả. Hạ Tân nhẹ nhàng sờ sờ Hạ Loan Loan đầu nhỏ, ôn nhu nói, được rồi, đi ngủ cái thấy, nghỉ ngơi biết, ta không sao. Điều này làm cho Hạ Loan Loan không lời có thể nói. Điều này hiển nhiên không phải thị nữ nên đối với chủ nhân nói, bất quá Hạ Tân cực kỳ thẳng thắn thừa nhận. Biết, ta sai rồi. Nàng vẻ mặt u oán nhìn Hạ Tân liếc mắt, chu cái miệng nhỏ nhắn nói, vậy ngươi biết sai sao? Hạ Tân một bộ ôn nhu quan hoài ánh mắt nhìn chăm chú vào Hạ Loan Loan, cắt đứt Hạ Loan Loan chính là lời nói, điều này làm cho Hạ Loan Loan một đống lớn nói, đều cắm ở trong cổ họng, không nói ra miệng. Loan Loan, ta không sao, không cần lo lắng. Hạ Loan Loan là đầy ngập câu oán hận, đều rõ ràng nhắc nhở qua ngươi, phải chú ý chính mình thiếu máu thân thể, ngươi còn muốn cầm cái loại này theo người liều mạng chiêu thức đi đánh. Quỷ là đả thương địch thủ 1.000, tổn hại 800, ngươi thân thể kia đều thiếu máu thành như vậy, đã không có biện pháp dùng, ngươi lại không thể truyền máu, nhân thể ở có chút bộ vị thời gian dài thiếu máu, thiếu chất dinh dưỡng dưới tình huống, sẽ tạo thành trung thân tính tổn hại, biến thành tàn tật, càng có. Thể có thể chí mạng, ngươi không phải mỗi một lần đều là may mắn như vậy, còn ngươi nữa tay rõ ràng. Thiếu gia, ngươi nên quan tâm hơn chính là chính ngươi, không cố gắng bảo vệ thân thể cũng sẽ không hồi báo ngươi. May là Hạ Loan Loan cho dù tốt tính khí, cũng chịu không nổi, Hạ Tân trên đường tỉnh lại 3 lần, không hỏi chính hắn, 3 lần đều là hỏi trước người khác có sao không. Hắn không có việc gì, thiếu gia, ngươi nên trước lo lắng chính ngươi. Ngạch, phải. Hạ Tân cười gượng. Ngài khỏe. Mr. Mặt To 2652-296, cảm tạ chống đỡ bản chính, vì thuận tiện lần sau xem, có ở nhỏ bé trong thư thăm dò quan tâm tin ngươi tả, xem mới nhất nhanh nhất chương tiết. Em mở xem. Chương 1431, kế tiếp mục tiêu. A. Ở Hạ Tân không hiểu trong tầm mắt. Liền thấy Huyền Phong thuận tay lôi kéo khóa kéo, mở ra trên tay sách theo hát sắc túi sách. Hạ Loan Loan nhìn một cái phía dưới. Hoảng sợ một cái đứng lên, bị sợ giật mình, bên trong rõ ràng là cái đầu người. Huyền Phong cười lạnh nói, người này đầu còn rất đáng giá, trị giá hơn mấy triệu đâu, ta suy nghĩ, cầm đi đổi ít tiền hòa. Hạ Loan Loan đã không nhịn được che cái này cái miệng nhỏ nhắn, chạy đến bên cửa sổ một trận nôn mửa. Vì quyền lợi, Hạ Loan Loan tuy là cũng đã làm vài món, không quá nhân đạo sự tình, nhưng, cũng chưa từng thấy qua máu rầm rề như vậy đầu lâu, vẫn là trợn tròn mắt, nhìn thực sự có điểm kinh người, để cho nàng không nhịn được buồn nôn nôn khan. Nàng dù sao chỉ là một nữ sinh. Tương đối mà nói, Hạ Tân sẽ không sợ như vậy. Bởi vì khi còn bé từng trải, cái kia bị máu nhuộm đỏ mộng cảnh, vô số gãy chi bầm thây, đã từng mỗi ngày mỗi đêm khốn nhiều hắn, làm cho hắn khoảng khắc cũng không an bình, hắn là thật vất vả mới từ lúc nhỏ trong bóng tối đi ra. Cho nên, đối với cái này chút ngược lại không phải là cực kỳ sợ. Phi Di ở bên cạnh bất mãn khiếu lại nói, chờ một chút, ta công lao đâu, không phải ta giúp ngươi tìm người sao? Huyền Phong đầy vẻ khinh bị nói, ngươi không phải phụ trách nút ở phía sau bên run lẩy bẩy sao? Hóa Xà đứng ở một bên, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dạng dựa vào phía sau tường, đùa bỡn ngón trỏ cùng ngón giữa giữa bài poker. Không nhìn phía trước ồn ào hai người. Chỉ là, chờ, các loại, cái này nhân loại ta làm sao chưa thấy qua. Hạ Tân cẩn thận nhìn xuống, phát hiện trong túi sách này người cũng không phải là mình lúc đó đã gặp, chạy mất người kia. Đó là một tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc. Đây là hắn đồng bạn Huyền Phong giải thích, chúng ta ở phi trường cùng bến tàu ngồi tên kia vài ngày, tên kia có chút cảnh giác, cùng một rụt đầu ô quy tựa như không dám ra tới. Đến cuối cùng, còn gọi hắn hai người đồng bạn tới đón hắn về nước. Sau đó chúng ta đánh liền bắt đi. Hạ Tân nghi hoặc hỏi, các ngươi 3 cái, bọn họ cũng 3 cái. 3v3. Huyền Phong nói rằng cái này, lại là gương mặt trào phúng, đặt bên cạnh Phì Di một cước nói, cái gì 3v3, ngươi là không thấy được cái này con lợn béo đáng chết ngu xuẩn dạng, co đến cái kia chiếc xe tăng cấp xe dởm bên trong sẽ không đi ra, cùng một ô quy tựa như. Phi Di lung túng giải thích, ta đều nói, ta là đầu nào phái, ta nhưng là thân sĩ, sẽ không theo người tùy tiện động thủ. Liên phương diện nào đó mà nói, hắn cũng đúng là một thân sĩ. Hạ Tân cũng biết, tương đối với cao thủ bình thường, Phi Di coi là lợi hại, nhưng gặp gỡ chân chính cấp thế giới cao thủ, cũng quá khó khăn hắn, hắn trung quy không phải vũ đấu phái. Huyền Phong cùng Hóa Xà tuy là cũng không thuộc về vũ đấu phái, nhưng hai người sở trường bao nhiêu cùng vũ đấu là có liên quan liên. Phi Di chỉ có thể coi là cái dân kỹ thuật, còn là một mập mạp dân kỹ thuật. Cút sang một bên, chúng ta thí thần hội khuôn mặt cũng làm cho ngươi vứt sạch. Huyền Phong một cước đem Phi Di cho đạp đến cửa đi, hướng về phía Hạ Tân giải thích, chúng ta điều tra, cái kia chạy mất gọi vòng cát, hắn tới hai người đồng bạn đón hắn, cũng đều là tội tử ca thành viên, một người người da đen. Đã bị Hóa Xà nổ máu thịt bé bét, cờ mờ nờ đều không nhận ra được, không có biện pháp đổi tiền, ta đây tốt một điểm, ta liền giữ lại, cố gắng hữu dụng. Đương nhiên, nàng chủ yếu là vì hướng Hạ Tân chứng minh, nàng không phải không làm hơn đối phương, lần trước chỉ là chúng mai phục mà thôi. Huyền Phong chuyên tâm nghĩ tại Hạ Tân trước mặt chứng minh năng lực của mình. Tình huống lúc đó, kỳ thực có điểm loạn, thí thần sẽ là bằng nhanh nhất tốc độ gần người, mang đánh lén. Muốn nói nhiệt binh khí. Quốc gia của ta khả năng so ra kém ngoại quốc quốc gia, bọn họ khoa học quả thực tương đối phát triển, nhưng muốn nói đến vũ khí lạnh, đánh cận chiến, vậy khẳng định không có so với ta quốc 5.000 năm lưu truyền xuống chiến đấu lịch sử càng lâu dài. Quốc gia của ta bắt nguồn xa, dòng chảy dài đánh cận chiến kỹ xảo, vượt lên đầu nước ngoài hơn ngàn năm đâu. Cái này tội tử ca tuy là lợi hại, nhưng này cũng là đối lập nhau ngoại quốc mà nói, đối lập nhau chiến trường giết chóc, nhiệt binh khí đối chiến mà nói, một khi bị thí thần người biết gần người. Đặt thành cận chiến, bọn họ cái loại này hơi lộ ra nông cạn chiến đấu, sát nhân kỹ xảo, thật vẫn không đáng chú ý. Bọn họ là toàn bộ thế giới đứng đầu dòng binh, nhưng thí thần biết cũng là quốc nội đứng đầu nhất vũ lực tập đoàn. Hơn nữa, thí thần người biết, chỉ có một chức trách, đó chính là sát nhân, dùng các loại các dạng phương pháp sát nhân. Bọn họ không làm khác, một lòng chỉ nghiên cứu sát nhân, đây cũng là bên ngoài làm người ta sợ hãi nguyên nhân. Đương nhiên, trong đó lợi hại nhất, vẫn là đêm hè mang đi vài cái thí thần hội vũ đấu phái. Hạ Loan Loan phi hết lớn khí lực, mới đè xuống trong lòng ác tâm, nhìn ngang Huyền Phong, hoàn toàn không dám cúi xuống ánh mắt, cau mày nói rằng, lấy đi, nhanh lên một chút lấy đi, thiếu gia không thiếu chút tiền ấy. Dám nói mấy triệu là chút tiền ấy, Hạ Loan Loan đúng là có nảy đến tức giận. Chỉ là, Huyền Phong nhất thời liền vẻ mặt khó chịu biểu tình nhìn chằm chằm Hạ Loan Loan nói, a, ai cần ngươi lo sao, thiếu chủ đều không nói đâu. Bất quá một cái đầu mà thôi, sợ đến như vậy, cũng quá vô dụng à, như ngươi vậy làm sao vì thiếu chủ làm việc. Hạ Loan Loan nhíu đẹp mắt chân mày, cố nén ngực từng đợt tác tâm, giải thích, trong máu có vi khuẩn, thiếu gia chính là thụ thương trong lúc, sức chống cự bạc nhược, rất dễ dàng nhiễm khuẩn, đến lúc đó xảy ra chuyện, bị bệnh, ngươi phụ trách phải. Lời này làm cho Huyền Phong thu liễm điểm, nhìn một chút Hạ Tân nói, cái kia, được rồi, con lợn béo đáng chết, thả cửa đi. Nói, đem bao khóa kéo lôi kéo. Ném cho cửa Phi Di, sau đó lấy lòng tiến đến Hạ Tân bên người, cười đùa nói, thế nào, thiếu gia, tốt một chút không có, có cảm giác hay không thân thể rét run, cả người phát lạnh, có cần hay không ta dùng thân thể vì ngươi sưởi ấm. Hạ Loan Loan mặt không thay đổi trả lời, không cần, có máy điều hòa không khí. Cùng Hạ Loan Loan nhận thức bất đồng, đối với thí thần người biết mà nói, thụ thương là rất chuyện bình thường, tất cả mọi người quen, cho nên, cũng sẽ không quá lo lắng. Hạ Tân cũng nói, không có việc gì, ta khá. Hạ Loan Loan nhìn Huyền Phong trên người vết máu, thúc giục, ngươi có thể không thể đem trên người tắm một chút gần chút nữa thiếu gia, một thân mùi máu tươi, có thể sẽ mang đến vi khuẩn vi rút. Lời này chẳng khác nào làm cho Huyền Phong cách Hạ Tân xa một chút. Điều này làm cho Huyền Phong nơi nào có thể chịu, lúc đó liền trừng mắt, trong ánh mắt sát khí không ngờ, dương mắt lạnh lẽo Hạ Loan Loan nói, chính là thị nữ mà thôi, ngươi thật giống như, cực kỳ càn rỡ à, quản thật nhiều, ngươi có phải hay không thật như vậy không sợ chết à? Chỉ có cường giả mới có tư cách sinh tồn, chết, duy nhất nguyên nhân chính là ngươi quá yếu. Đồng bạn, không tồn tại. Huyền Phong cái kia lạnh như băng như thực chất hiện lên sát khí nhãn thần, làm cho Hạ Loan Loan cả người phát lạnh. Nàng vẫn luôn rất rõ ràng, Hạ Tân bên này có một không tốt chính là, thí thần người biết tuy là lợi hại, lại cũng không quá phục quản giáo, hành động đều tương đối tự chủ. Hạ Loan Loan bị cái kia đằng đằng sát khí ánh mắt chừng có chút luống cuống, hoảng loạn gian, liền thấy Hạ Tân đưa tay, sờ sờ Huyền Phong đầu nói. Được rồi, đừng làm rộn, hù dọa người một nhà ta nhưng là phải tức giận, người một nhà tuyệt đối không cho phép xào xáo. Xem Hạ Tân sầm mặt lại, Huyền Phong lập tức đổi màu sắc, vui cười lấy lòng nói, thiếu chủ, ta đương nhiên là theo nàng đùa giỡn a. Nàng mới vừa cả người đều sát khí tràn ngập, có thể không hề giống nói đùa. Bất quá, tại chỗ có người bên trong, cũng chỉ có Huyền Phong là nhất nghe Hạ Tân nói. Được rồi, đi tắm, đổi thân sạch sẽ xiêm y đi, nghỉ ngơi thật tốt dưới. Tốt. Chỉ cần Hạ Tân vừa mở miệng, mặc kệ chuyện gì, Huyền Phong đều sẽ lập tức bằng lòng. Hồn nhiên không có mới vừa đối với Hạ Loan Loan không vui. Đi thôi, đi thôi. Huyền Phong hưng cao thải liệt phải đi buồng vệ sinh. Từ cửa cũng truyền tới Phỉ Di rất bất mãn thanh âm. Di, chờ một chút, nói xong người một nhà không cho phép xào xáo, ta đây mỗi ngày chịu đòn chuyện gì xảy ra, lẽ nào ta không phải người của mình sao? Đương nhiên, Phỉ Di lời nói, bị những người khác tự động không thấy. Hạ Tân nhìn Hóa Xà nói, các ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta sau đó phải đi xem đi nước Mỹ. Ngạch, chờ ta có thể xuống đất thời điểm. Hạ Tân hiện tại thương nói đều rất miễn cưỡng. Hóa Xà nhàn nhạt hỏi, đối thủ là người nào? Không có đối thủ, cầm một đồ đạc mà thôi, hẳn rất mau trở lại. Hạ Tân cũng không biết chính là, Vong Cắt bị Phỉ Di cả thành quản chế bức, chỉ có thể ngồi thuyền nhập cư trái phép đi ra ngoài. Vong Cắt tự nhiên không cam lòng ở chỗ này cứ như vậy ăn điểm thiệt thòi. Quan trọng nhất là, qua đây hai cái đón hắn đồng bạn cũng liền chết như vậy ở tại cái này tha hương nơi đất khách quê người. Vong Cắt một mình đứng ở trên bong thuyền, một bên gió biển thổi, vừa lấy ra điện thoại di động nhìn xuống, với hỗn loạn bên trong. Cùng đêm tối bên trong hắn vô nét dưới mặt tới, thế nhưng cũng không quá quan tâm rõ ràng, mơ hồ có thể chứng kiến Huyền Phong mặt, còn như Hóa Xà liền hoàn toàn thấy không rõ, cái kia một thân đen, lại là ở không có ánh đèn dưới tình huống, hoàn toàn phách không đến. Chỉ là, ngoại trừ này bên ngoài, có tấm hình, là tương đương rõ ràng. Vong Cắt tay vừa chợt, trên màn ảnh điện thoại di động, xuất hiện Hạ Tân ảnh chụp, hắn biết đối phương đều là Hạ Tân nhân. Điều này làm cho hắn tức giận cắn răng nghiến lợi nói, chờ cho ta, món nợ này. Chúng ta nhất định sẽ đòi lại. Tội tử ca ở chỗ này, cư nhiên lần đầu tiên hao tổn ba gã thành viên, hắn biết, đã già lớn tính khí, không có khả năng cứ tính như vậy, hắn muốn nợ máu trả bằng máu. Chương 1432, ai biết là của ngươi? Hạ Tân là nghĩ đến, tại gia nghỉ ngơi hai ngày, chờ mình có thể động, phải đi nước Mỹ tìm Thư Nguyệt Vũ. Đương nhiên, còn phải cầu khẩn Thư Nguyệt Vũ không đem cái kia đồ chơi nhỏ vứt bỏ. Hắn luôn cảm thấy lấy Thư Nguyệt Vũ tính cách, bất kỳ vật gì ngoạn nghị sẽ ném. Cảm giác bảo lưu lại khả năng tới tính rất nhỏ, bất quá, cũng có một phần vạn. Hạ Tân kỳ thực thầm nghĩ tại gia an an lẳng lặng tu dưỡng hai ngày. Nhưng mà, liền đơn giản như vậy nguyện vọng, hắn chính là không hưởng thụ được. Từ ngoài cửa truyền đến Huyền Phong cùng Hạ Loan Loan tranh chấp tiếng. Tuy là, hai người thoạt nhìn đều giống như ở đè nặng thanh âm, nhưng này thanh âm một chút cũng không có ngăn chặn a. Trời chiều rồi, xin sớm điểm trở về phòng nghỉ ngơi đi, thiếu gia cũng muốn giấc ngủ. Ta tương đối muốn biết ngươi ngủ cái nào. Ta đương nhiên là theo thiếu gia ngủ chung, cũng chỉ có cái này một cái phòng. Ngươi nói cái gì, dựa vào cái gì, như vậy đi, ta đem gian phòng tặng cho ngươi, ta xem ngươi cũng rất mệt mỏi, ngươi đi phòng ta ngủ đi, ta sẽ chiếu cố thiếu chủ. Không được, ngươi mặc thành như vậy, giống tiểu gì, thiếu gia nơi nào còn có tâm tư ngủ. Yên tâm đi, ta với ngươi loại này cái gì cũng không hiểu xử nữ bất đồng, ta sẽ thuận tiện liền thiếu chủ dục vọng cũng cùng nhau chiếu cố. Ngươi nói mò gì, lại nói, ta cũng không có không hiểu, ta có học tập cho giỏi qua, không phải, hiện tại không cần ngươi đi chiếu cố thiếu gia dục vọng, cái kia, một giọt cái gì, bằng 10 giọt huyết, ngươi sẽ không có nghe qua à, thiếu gia đã cực độ thiếu máu, ngươi đây là muốn mạng của hắn sao? Đã biết, La Lý Ba Sách, ngươi nhanh lên trở về phòng ta ngủ đi, tự ta có chừng mực. Không được, ngươi không thể ngủ ở chỗ này. Ngươi quản rất rộng a, dựa vào cái gì ta không thể. Ngươi có thể. Ngươi cái này thấp ngực trang bị, quần sóc cùng không có giống nhau, thiếu gia nhìn ngủ được sao, hắn vốn là hảo sắc, đây không phải là câu dẫn hắn sao, hắn nơi nào cầm giữ ở. Nói Loan Loan bình thường rốt cuộc là lấy cái gì nhãn quang xem ta. Đều nói ta sẽ tận lực đã khống chế, chào ngươi phiền à, kỳ kỳ cha cha, một điểm trưởng thành lạc thú cũng đều không hiểu chuyện gì xảy ra. Người lớn, trưởng thành lạc thú. Nói cho ngươi ngươi cũng sẽ không hiểu, ngươi còn không hiểu không? Cũng là bởi vì ngươi như thế không hiểu sở thích, thiếu chủ mới kết nối với ngươi tâm tư cũng không có. Là của ta nguyên nhân sao? Loan Loan trong giọng nói để lộ ra dao động cùng khiếp sợ. Huyền Phong không nhịn được nói, dĩ nhiên, xử nữ thực sự là phiền phức, được rồi, tránh sang bên đi, đừng làm trở ngại ta, cẩn thận ta giết ngươi. Bên ngoài cãi vã thanh âm càng lúc càng lớn. Hạ Tân vẻ mặt bất đắc dĩ lăn qua lộn lại ngủ không được. Dù sao Hạ Loan Loan cùng Huyền Phong đã cãi vã sắp đến một giờ. Hạ Loan Loan dám chĩa vào Huyền Phong áp lực, giữ cửa không để cho mở. Huyền Phong cũng không làm cho Hạ Loan Loan tiến đến. Hai người không ai nhường ai, cũng không để cho đối phương tiến đến. Hạ Tân Hoa mắt chóng mặt nghe hai người, hơn nửa đêm ở cửa xảo nửa ngày. Cuối cùng, Phi Di cũng không cẩn thận bị kéo vào chiến trường. Con lợn béo đáng chết, ngươi nói làm sao bây giờ? Hạ Tân không nhịn được nhíu nhíu mày, chung quy, là thở dài, sau đó đứng lên. Vẫn bị mấy người vây quanh đánh ước chừng 5 phút. Bất quá, bị đánh biết sau đó, càng về sau, thanh âm lại càng tới càng nhẹ, bi thảm rên rỉ, ôi muốn cứ gọi cũng cứ gọi là không ra ngoài. Ngay từ đầu, cái kia cô gái mập còn cố ý kêu to, muốn hấp dẫn người qua đây. Cái kia cô gái mập một hồi khóc lóc om sòm lăn lộn xấu lắm không đính dụng, cũng không còn người đến hỗ trợ, bị ba cái nam sinh vây quanh, cho đạp sưng mặt sưng mũi. Ác nhân tự có ác nhân mà, nói chính là chỗ này trường hợp A. Quay đầu sẽ không đi xem. Hạ Tân thầm nghĩ đáng đời, người như thế chính là thiếu giáo dục. Vài cái nam sinh xông tới, liền hướng phía cô gái mập trên mặt đặt qua. Ngược lại là người nam sinh kia tức giận, phát thảo sao, như thế bẩn, đừng đụng ta, tức chết ta rồi, cho ta giáo huấn nàng. Làm gì được, cái này địa phương tương đối vắng vẻ, hiện tại lại là thời gian đi học, cũng không còn người đến, cũng không ai sang đây xem đùa giỡn. Một bên hô, còn một bên trực tiếp ôm lên một cái nam sinh bắt đuổi, ôm sẽ không thả. Cái kia cô gái mập cũng là có kinh nghiệm, trực tiếp cổn địa không kham nổi tới, khóc lóc om sòm lăn lộn nói, đánh người kéo, đánh chết người kéo, người cứu mạng à, đánh chết người rồi. Cái này đồ uống, không đáng giá vài đồng tiền, nhưng chính là làm giận. Hiển nhiên cũng là bị chọc tức. Nam sinh nói, lại là một cước đem đứng lên cô gái mập cho gạt ngã trên mặt đất. May còn cực kỳ khoảng không phải. Biết chúng ta là cái nào rút. Cô gái mập phách lối hô lớn, làm cái gì, nhiều người như vậy. Vây quanh ta xong rồi nha, một khi dễ ta một nữ nhân có phải hay không, còn cũng là lớn học sinh, có tin ta hay không cáo trường học các ngươi. Sao, trường học làm sao người nào đều dẫn dụ đến. Cảnh vệ làm ăn cái gì không biết. Có con mẹ nó ngươi như vậy thu phá lạ sao, lão tử người an vị ở bên cạnh, ngươi cũng thu, ngươi thẳng thắn từ trong tay của ta đoạt được rồi. Đồ chơi gì, cái nệ gì ô, 13 đồng tiền một chai đâu. Cô gái mập một bộ hung hãn dáng vẻ, hô lớn. Không phải ba mao tiền sao, têu la cái gì, còn muốn đánh người có phải hay không? Hạ Tân rõ ràng nghe được cái kia đồ sộ nam sinh mắng to, ta phát thảo sao, ta mới uống hai cửa, con mẹ nó ngươi cho ta toàn bộ ngã, ngươi còn lý luận phải không? Trong đó cao cao to to nam sinh, một cước bắt hắn cho đạp lăn trên mặt đất, vải đay thô túi đổ uống bình rơi đầy đất. Vừa quay đầu, liền thấy cái kia cô gái mập, bị ba cái nam sinh vây quanh. Hạ Tân cũng lười để ý nàng, quay đầu nhìn biết phong cảnh. Không tới 3 phút, phía sau liền vang lên cô gái mập tiếng thét chói tai. Đối phương cái này kỳ thực cùng cấp trắng trận không sai biệt lắm. Cũng may, Hạ Tân rộng lượng, nhìn đối phương sinh hoạt đáng thương, không muốn cùng đối phương tính toán. Cái này cùng cái loại này hỏi ngươi vay tiền, ngươi không cho mượn, quay đầu liền nói ngươi người hẹp hỏi tựa như, một bộ hắn yếu hắn hữu lý bộ dạng, dường như ngươi trời sinh thiếu hắn, nên mượn hắn tiền tựa như. Còn một bộ nàng yếu nàng hữu lý bộ dạng, dường như chính mình nên để cho nàng tựa như. Hạ Tân trong lòng thầm đủ, làm sao có không nói lý như vậy người a? Có thể ngươi trên đường phố mua một kem, mới liếm một khẩu, đã bị người bên cạnh cướp đi, cầm đi ăn, ai đây đều sẽ khó chịu. Hạ Tân bây giờ tiền đừng nói mua một băng hồng trà, hắn có thể đem sinh sản bằng trà đỏ công ty đều cho mua. Đương nhiên, đây không phải là bao nhiêu tiền vấn đề. Hạ Tân nhíu mày một cái, là lòng tràn đầy phiền muộn. Uy, đây là trai vấn đề sao, ngươi đây không phải là lộn xộn ta đồ đặc sao, ta mới mua. Mới uống một khẩu, ngươi cho làm rác rưởi thu, ta ngược lại thành bệnh thần kinh. Rồi rồi, ngươi cầm đi. Bệnh tâm thần, thích uống không uống lạc, không phải một cái ba đồng tiền cái chai sao, ngươi theo ta thì thầm nửa ngày. Cảm tình hắn còn lý luận, ta đây mới mua, băng cũng còn không có hóa, người nào uống một khẩu liền như A. Ta, vậy ngươi chỉ ít hỏi một câu A. Ngươi không phải tin tưởng bên trên ai biết ngươi muốn uống. Thả bên cạnh chính là không ai muốn rác rưởi. Có thể, ta có thể. Ta mới uống một khẩu, cái kia đồ uống bình hầu như đều là đầy, đây nhất định là còn muốn uống à. Cái kia mập bác gái lẽ thẳng khí hùng liền đỉnh trở về, muốn uống ngươi không biết uống, thả bên cạnh ai biết ngươi uống không uống. Hạ Tân mắt thấy mập bác gái đem hắn băng hồng trà mở ra, trực tiếp ngã xuống trên cỏ, hắn có chút mộng bức trừng mắt nhìn, hỏi, cái kia, bác gái, ta mới uống một khẩu, vậy ta còn muốn uống. Hạ Tân nghi ngờ quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái cầm bao tải to, cả người bẩn thỉu. Thu đồ uống bình bán lấy tiền mập bác gái, trực tiếp đem hắn băng hồng trà cầm đi. Hắn vừa nhìn Viễn Phương suy tư về, bên thuận tay đi lấy bên cạnh băng hồng trà, cũng là một tay bắt hụt. Hiện tại, sẽ chờ Hiểu Huyên tan lớp. Hạ Tân ngồi nghỉ ngơi biết, nhìn trước mắt lam lam hồ nước, lục lục bãi cỏ, hô hấp có dưỡng không khí, cảm giác được một trận vui vẻ thoải mái. May là Hạ Loan Loan mỗi ngày làm một ít đại bổ thuốc cho Hạ Tân uy xuống phía dưới, cũng không còn cái gì quá lớn cải thiện. Chính như Hạ Loan Loan nói, Hạ Tân là ở thân thể trọng thương dưới tình huống, lần thứ hai tiêu xài thân thể, đã triệt để thương tổn đến căn cơ, như vậy liệu dưỡng cũng cực kỳ cố sức. Trước đây chạy mấy cây số, đều cảm giác vấn đề không lớn. Hắn đều không nghĩ tới, thể lực của mình đã kém đến nỗi mức này, lúc này mới đi vài bước, cư nhiên liền thở hổn hển thành như vậy. Hô hấp của hắn có chút gấp thúc. Đi mệt, Hạ Tân đang ở siêu thị mua bình băng hồng trà, sau đó trở về mặt cỏ bên cạnh, tảng cây phía dưới trên băng ghế dài ngồi nghỉ ngơi biết, ngồi biết lạnh. Vẫn là quen thuộc không khí, quen thuộc cảnh vật. Trường học thứ này à, tương đối kỳ quái, lúc đi học, ngươi ước gì mỗi ngày nghỉ, mỗi ngày trốn học, thật là chờ ngươi bao lâu không lên lớp, lại sẽ bắt đầu tưởng niệm trường học. Hạ Tân hơn 3 giờ đi tới trường học, thân thể vừa vặn, hắn nhớ đi dạo dưới lục hóa đái, hô hấp dưới không khí mới mẻ, thuận tiện các loại, chờ, Trúc Hiểu Huyền 4 điểm xuống giờ học. Cho nên, Hạ Tân đi trước trường học, muốn tìm Trúc Hiểu Huyền cởi xuống Thư Nguyệt Vũ tình huống, đương nhiên, còn cần địa chỉ cùng dãy số, tuy là, chính mình làm cho Phỉ Di tra phỏng chừng cũng có thể tra được, bất quá việc này, hắn cảm thấy còn là muốn làm cho Hiểu Huyền biết đến. Chỉ là, hắn cũng biết, trong cuộc đời của chính mình, cho tới bây giờ sẽ không có thuận buồm xuôi gió cái từ này, hắn phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, dự phòng tất cả ngoài ý muốn. Đương nhiên, tốt nhất tình huống là, cùng ngày bay qua, ngày thứ hai liền bay trở về. Tiếp lấy, mà bắt đầu bắt tay vào làm đi Mỹ quốc chuyện. Cũng may là, Hiểu Huyên bị hắn làm yên lòng, cũng không đến, nếu không. Ba nữ nhân, Hạ Tân cảm giác trong nhà phải bị sốc. Lần bị thương này cho Hạ Tân lớn nhất dẫn dắt chính là, lần sau không thể làm loạn, nếu không. Hạ Loan Loan cùng Huyền Phong hai người thật có thể đem mình làm lại nhiều lần chết. Cứ như vậy nhịn vài ngày, cũng coi như chịu đựng nổi, rốt cục có thể bình thường hành động. Hạ Tân bây giờ nhìn cũng rất muốn đánh nhau hắn, làm gì được cả người không còn khí lực. Ngược lại là Phì Di mỗi ngày Mỹ tư tư ăn Hạ Loan Loan làm đồ ăn, thuốc bổ gì gì đó, ăn so với Hạ Tân hoàn hảo, bởi vì Hạ Tân thân thể hư, ăn không hết nhiều như vậy, toàn bộ tiện nghi Phì Di. Hắn rốt cuộc minh bạch, một nữ nhân bằng 500 con vịt ý tứ. Bên cạnh hắn hiện tại có 1.000 con vịt. Hạ Tân cũng không biết đã biết vài ngày đều là làm sao chịu đựng nổi, cảm giác bên thai vẫn ong ong ong vang lên không ngừng. Hạ Loan Loan như vậy nhã nhặn lịch sự ưu nhã người, đối mặt Huyền Phong là không có biện pháp gì, chỉ có thể nỗ lực cùng với nàng giảng đạo lý. Huyền Phong kỳ thực tập quán động thủ, mà không tập quán dùng tài hùng biện, đây là ở Hạ Tân dưới uy hiếp, mới nỗ lực cùng Hạ Loan Loan câu thông, nếu không, đã sớm động thủ. Sau đó, Hạ Loan Loan nằm Hạ Tân bên trái, Huyền Phong bên phải. Ba người một cái mền, trong đó hai người hầu như xảo hơn nửa đêm, Hạ Tân một đêm không có an bình. Tiếp nhận rồi. Ý kiến này cư nhiên bị tiếp nhận rồi. Hắn cười khan, cho cái cực độ đúng trọng tâm kiến nghị, nếu không, hai người cùng nhau không phải tốt. Phì Di đang ngồi ở trên ghế salon, nghiên cứu nàng mới khai phá trí tuệ nhân tạo tiểu gái hai hào đâu, nơi nào nghĩ đến sẽ bị vạ lây người vô tội. Ngươi nói, ngươi chống đỡ bên kia. Lại nhìn Hạ Loan Loan, cảm thấy vị này cũng không được. Hạ Loan Loan làm đồ ăn, là hắn cho đến nay ăn rồi ăn ngon nhất, nhưng cái này nằm sao đại chủ, so với nàng kém xa. Phì Di là nhìn Huyền Phong, đương nhiên không dám ngỗ nghịch vị này cô nãi nãi ý tứ. Lúc đó hóa xà đã ra cửa, các nàng cho rằng Hạ Tân đang ngủ, hai người rằng co không nghỉ, liền thừa lại một cái Phì Di có thể bỏ phiếu. Ngài khỏe. Mr. Mặt To 2652-296, cảm tạ chống đỡ bản chính, vì thuận tiện lần sau xem. Có ở nhỏ bé trong thư thăm dò quan tâm tin ngươi tả, xem mới nhất nhanh nhất chương tiết. Em mở xem. Chương 1433, chính là giả mộm. Hạ Tân cuối cùng là không có nhẫn tâm. Tuy nói đối phương cậy mạnh như vậy, vô lễ, còn rất người khi dễ, nhưng, hắn không thể cùng đối phương giống nhau à. Hạ Tân bước nhanh đi lên nói, uy, mấy vị đồng học, giao huấn một chút hạ được, người như thế quả thực nên đánh, đừng đánh đã xảy ra chuyện, ta xem nàng không được. Mấy người nhìn Hạ Tân liếc mắt. Một người trong đó người mắng câu nói, phi, nhìn một cái chính là giả bộ. Hạ Tân cười khổ nói, nàng mới vừa cũng đoạt ta đồ uống đâu, coi như hết, làm ra sự tình, tất cả mọi người không có chỗ tốt, đừng đánh à. Mấy người nhìn nhau, vẫn còn có chút khí. Hứa Cửa nói, sao, lợi cho nàng. Cái này rác rưởi chính là thích ăn đòn. Đánh nàng ta còn ngại ô uế chính mình tay đâu, quên đi, đi, mất cảm giác, người như thế nhất tức giận, một bộ nàng yếu, nàng hữu lý bộ dạng. Mấy người còn có chút chưa hết giận lại đá kêu rên cô gái mập mấy đá, cái này tài hoa vội vàng lì khai. Đồ uống kỳ thực không có gì, chủ yếu là loại sự tình này, tương đối làm giận, hơn nữa đối với Phương còn thái độ ác liệt, một bộ đương nhiên dáng vẻ, đương nhiên khiến người ta đã nghĩ đánh nàng. Hạ Tân cuối cùng là hiền lành, tuy nói ghét ác như cừu, nhưng người như thế à, hắn cảm thấy dạy dỗ một chút được, không cần thiết hướng tàn phế đánh. Nhìn mấy người ly khai, Hạ Tân chậm rãi đi tới cô gái mập bên cạnh hỏi, uy, có khỏe không, cần ta giúp ngươi gọi phòng cứu thương sao? Cô gái mập cứ như vậy bộ mặt, cuộn thành một đoàn, ôi kê ơ. Hạ Tân có chút lo lắng, lại đến gần rồi mấy bước, không có sao chứ, mình có thể đi sao? Đang khi nói chuyện, có mấy người tan học học sinh đi ngang qua, xông tới, cũng là nghi hoặc nhìn ngã xuống đất co lại thành một đoàn cô gái mập, người này làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện sao? Có muốn hay không kêu thầy thuốc ca? Mấy cái học sinh vừa nói chuyện, đến gần. Đoán chừng là mới tan học quan hệ, lục tục có học sinh đi tới. Hạ Tân cũng không muốn dụ cho người chú mục, chỉ là, hắn có chút lo lắng cô gái mập có phải là thật hay không bị đánh đã xảy ra chuyện, gặp chuyện không may vẫn là sớm một chút xem bác sĩ tốt nhất. Cô gái mập vẫn còn ở kêu thảm, đánh chết người rồi, xảy ra nhân mạng, đánh chết người rồi. Hạ Tân bước chậm đi tới nữ nhân bên cạnh không đủ nửa thức chỗ, nhẹ giọng hỏi. Còn có thể hay không thể đi, có sao không, có thể đứng lên tới sao? Cô gái mập không có trả lời hắn. Hạ Tân cảm giác chu vi vây lại người xem kịch càng ngày càng nhiều, đều đang nghị luận tình huống gì, đánh chết người rồi. Người nào đánh người? Người này thương dường như rất nặng. Đương nhiên, Hạ Tân cũng không biết, chuyện của hắn, lập tức bị chuyển tới, website trường, bài viết, trên diễn đàn. Hơn nữa, nhanh chóng lấy ác bá khi dễ cơ khổ thập bình nhựa lao nhân danh hảo, vinh đăng đầu đề. Trúc Hiểu Huyên vội vã theo Hạ Tân bước chân chậm chậm đi tới. Hắn cứ như vậy trước mặt của mọi người, thoải mái rời đi, dĩ nhiên không có một người dám lưu. Chính mình không phải khi dễ người cũng là không tệ rồi, còn có người dám khi dễ đến trên đầu mình. Hạ Tân hận không thể đem nữ nhân này ở cửa trường học treo lên 3 ngày. Vẫn là chính mình giúp nàng đem 3 người kia khuyên đi, xem chính mình dễ khi dễ, ngoa chính mình. Hạ Tân cảm giác có mấy người ở bên cạnh cầm điện thoại di động phách hắn đánh người hình ảnh, vẫn còn tại nơi ghi hình. Hắn lạnh lùng quét mắt, cũng không sợ chút nào. Lại còn có chuyện nhờ lấy ta đánh người, thiện nhân chính là giả mồm. Hạ Tân lấy sau cùng bắt đầu bên cạnh gì ô bình thủy tinh, ba một cái nện ở cô gái mập trên mặt, đem nàng đập máu me đầy mặt, nhìn cô gái mập ngã xuống đất không dậy nổi, bụng mặt cũng nữa không kêu ra tiếng, lúc này mới hai tay ngắt lời túi, hài lòng nói, ta so với bọn hắn dễ khi dễ phải không, tốt ngoa tiền là a, bắt nạt kẻ yếu phải không. Hạ Tân nói mắt lạnh đảo qua mọi người khuôn mặt. Một cỗ sát khí chung quanh người tràn ngập, nhìn thẳng hắn nhân, không một không phải trong lòng phát lạnh, cả người đảm chiến, dĩ nhiên không có một người dám lên trước. Kế tiếp, Trúc Hiểu Huyên kinh hô gian, liền phát hiện, cái kia hai cái khảo Hạ Tân tay nam sinh, bị Hạ Tân trực tiếp bỏ rơi đi ra. A, các ngươi không muốn. Ngươi còn phản phải không? Còn muốn đánh người có phải hay không? Nhất thời thì có vài cái huyết khí phương cương nam sinh xông lên, còn Hạ Tân tay, đem hắn hướng bên cạnh kéo đi. Người bên ngoài sửng sốt. Hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Tân to gan như vậy, ban ngày ban mặt, lại dám trước mặt nhiều người như vậy, khi dễ một người nhặt rác ga gì. Bên đạp bên mắng, được à, không phải nói ta đánh ngươi sao, ta giúp ngươi tọa thật à, cho thể diện mà không cần, ngoa tiền cũng không biết thông minh một chút. Sau đó hướng về phía cô gái mập khuôn mặt, lại là tàn nhẫn đạp mấy phát. Hạ Tân nâng lên một cước, dẫm ở cô gái mập trên mặt, cho nàng nặng nề dẫm vào trong sân cỏ, một cước ấn xuống mặt của nàng, hướng trong cỏ hung hăng nghiền một cái quan tâm trung hảo. Tâm động Pepsi, xem phiên ngoại. Đang khi nói chuyện, Hạ Tân nhãn thần lạnh lẽo, hai tròng mắt tóe ra lênh khốc, hung ác quan mang, vẹn vẹn nhãn thần thoáng nhìn, liền sợ cô gái mập thất thần, ngay cả nói chuyện cũng đã quên, cả người rét run không ngừng run rẩy. Hạ Tân cười nhạt, đừng nóng nội nha, ngươi không nói ta đánh sao, ta miễn phí giúp ngươi tọa thực xuống đi. Nàng xem ra Trúc Hiểu Huyền trong bao tiền là có 1.000 nhiều. Cô gái mập cứ như vậy ôm Hạ Tân chân, vẻ mặt tham lam nói rằng, thường tiền. Ngươi cũng đem ta đánh thành như vậy, thường tiền, chí ít 500, không phải, chí ít 1.000. Hắn gật gật đầu nói, đi, ta đánh theo ta đánh A. Trúc Hiểu Huyên còn dự nhượng Hạ Tân hiểu. Hơn nữa, chung quanh ăn dưa quần chúng cũng đều đang chỉ trích Hạ Tân, thì càng để cho nàng luống cuống. Nàng vốn là vô cùng cao hứng đến tìm Hạ Tân, nơi nào nghĩ đến xảy ra loại sự tình này A. Trúc Hiểu Huyên nhìn Hạ Tân, lại nhìn cô gái mập, có chút hoảng sợ, hắn cảm thấy Hạ Tân không phải cái loại này tùy tiện đánh người người. Nhưng, liên tưởng đến đêm đó Hạ Tân tàn bạo giết người dáng vẻ, lại có chút không xác định. Ta. Hiểu Huyên, ngươi cũng hiểu được là ta đánh. Chỉ là, nàng vạn vạn không nghĩ tới Hạ Tân đưa tay đem Trúc Hiểu Huyên ví tiền cho tiếp nhận đi. Gương mặt thần sắc tham lam. Cái kia cô gái mập nhìn một cái Trúc Hiểu Huyên trong bao tiền một sấp màu đỏ, lúc này sẽ không tê ơ. Lại liên tưởng đến, đêm hôm đó Hạ Tân cùng Hắc Nhãn chiến đấu tình huống, nhất thời liền có chút hoảng sợ, móc ra tiền lẻ bao nói, như vậy đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta thưởng cho ngươi được rồi. Trúc Hiểu Huyên cau mày, nhìn một chút vẻ mặt mũi bầm dập cô gái mập, nhìn nàng trên cánh tay cũng đều là bầm đen, nhất thời cũng có chút bất nhẫn. Hạ Tân còn chưa lên tiếng đâu, cái kia cô gái mập đã bi thảm hô to, đánh chết người kéo, hắn muốn đánh người chết kéo, lao bà tử người cũng bị đánh chết, còn không thường tiền, còn muốn đánh người à, ông trời ơi, lao thiên gia à, cái này còn có hay không thiên lý à. Trúc Hiểu Huyên mới tan học đã bị bên này tiếng người hấp dẫn, đến gần nhìn một cái, mới phát hiện là Hạ Tân. Ở mức tử, chuyện gì xảy ra à? Thế đạo gì? Cảm tình ta thấy chết không phải cứu mới tương đối bình thường phải không? Ta giúp ngươi kêu thầy thuốc, chính là ta đánh. Hạ Tân lúc này là thật tức giận. Chính là ngươi đánh, không phải ngươi đánh. Ngươi sẽ hảo tâm như vậy giúp ta kêu thầy thuốc. Cô gái mập cắn một cái vào Hạ Tân sẽ không nhả ra, đánh người kéo, người cấp cho ngươi đánh chết, thường tiền à, mệnh đều phải bị đánh không có. Hạ Tân cố nén tức giận trong lòng, nhướng lông mày một cái nói, ngươi nói chuyện cứ nói, đừng ôm ta quần, người đánh ngươi đi, chính ngươi đuổi theo. Cô gái mập vẻ mặt thê thảm đối với người chung quanh ý bảo trên mặt mình, trên cánh tay vết thương, cái kia gương mặt bi thảm, ủy khuất, cũng lập mã bác được không ít đồng tình. Chính là ngươi đánh, mọi người xem rõ ràng, đem người đánh thành như vậy, đều nhanh đem người đánh chết. Hạ Tân nỗ lực muốn quất trở về chân, có thể làm sao cũng quất không trở lại, ngươi xem rõ ràng chút, đánh ngươi mấy người đi, ta hảo tâm giúp ngươi kêu thầy thuốc. Uy, ngươi đừng ôm ta, chớ đem ta quần làm dơ. Tuy là Loan Loan chưa nói, nhưng Hạ Tân biết, nàng cùng với chính mình đã chịu không ít khổ, điều này làm cho Hạ Tân trong lòng rất là hổ thẹn. Vậy quá phí của trời. Hạ Tân vẫn chỉ lo lắng, Loan Loan như vậy tinh sáu xảo mỹ lệ tay nhỏ bé, phải bị chính mình làm hỏng. Không chỉ có phải chuẩn bị bên ngoài sự tình, còn muốn phụ trách chiếu cố chính mình ăn, tắm, giặt quần áo, trong nhà còn lại ăn cơm khô chỉ biết đánh nhau, hầu như hết thể ra sự đều là nàng một người bận điệu, nhưng làm nàng mệt muốn chết rồi, Hạ Tân muốn trợ giúp đều không được. Hạ Tân là thật không nỡ Hạ Loan Loan, từ chính mình thụ thương, nàng sẽ không ngủ qua một ngày ăn giấc. Uy, ngươi xem rõ ràng chút, đánh ngươi ba người đi. Ngươi đừng đem ta quần làm dơ, đừng lau ta trên quần A, Loan Loan giặt quần áo đủ cực khổ. Hạ Tân nóng nảy, liều mạng muốn quất trở về chân, làm gì được cô gái mập cùng bảng tựa như, gắt gao ôm bắp đùi của hắn, không buông tay. Dường như, đã cùng. Nhân ra đều hôn là hắn đánh người, lại nói, không phải hắn đánh người, hắn cần gì phải tích cực như vậy gọi điện thoại. Dường như không phải hắn đánh. Ta mới tới thời điểm, hắn đã ở xem. Làm sao đem người đánh thành như vậy? Có phải hay không sinh viên? Ai đây a, thật không có đạo đức, còn đánh một người nhặt rác ga gì? Vậy làm sao đánh người a? Thoạt nhìn giống như là Hạ Tân đánh nàng giống nhau, hơn nữa nàng vẻ mặt sưng mũi, thì càng sức thuyết phục. Nhưng mà, cô gái mập không để ý tới hắn, liền liều mạng ôm hắn bắt đùi, tại nơi hô to, đánh người kéo, đánh chết người kéo, người cứu mạng a, đánh chết người kéo. Hạ Tân có điểm luống cuống, uy, ngươi xem rõ ràng, không phải ta đánh, đánh ngươi ba cá nhân đi. Ngươi xem rõ ràng được không? Nhất thời, mọi ánh mắt đều tụ tập đến rồi Hạ Tân trên người. Nhưng mà, đúng lúc này, cái kia cô gái mập một cái lanh lợi đứng dậy, một bả nhào tới, ôm lấy Hạ Tân bắp đùi, kêu cha gọi mẹ nói, đánh chết người rồi, đánh chết người lạc, người cứu mạng à, đánh chết người kéo, rõ như ban ngày đánh người kéo. Để ngừa một phần vạn, Hạ Tân vẫn là lấy ra điện thoại di động, chuẩn bị gọi điện thoại, kêu người đến nhìn, đừng ra đại sự gì. Hạ Tân cũng không muốn xê vào. Như vậy đi, ta giúp ngươi gọi dưới phòng cứu thương nhân A. Ngài khỏe, bà Mr. Mặt To 2652-296, cảm tạ chống đỡ bản chính, vì thuận tiện lần sau xem, có ở nhỏ bé trong thư thăm dò quan tâm tin ngươi tả, xem mới nhất nhanh nhất chương tiết. Chương 1434, Quỷ Gen. Hạ Tân hận không thể đem nữ nhân này ở cửa trường học treo lên 3 ngày. Chính mình không phải khi dễ người cũng là không tệ rồi, còn có người dám khi dễ đến trên đầu mình. Hắn cứ như vậy trước mặt của mọi người, thoải mái rời đi, dĩ nhiên không có một người dám lưu. Trúc Hiểu Huyên vội vã theo Hạ Tân bước chân chậm chậm đi tới. Đương nhiên, Hạ Tân cũng không biết, chuyện của hắn, lập tức bị chuyển tới. Website trường bài viết, trên diễn đàn, hơn nữa, nhanh chóng lấy ác bá khi dễ cơ khổ thập bình nhựa lao nhân danh hảo, vinh đăng đầu đề. Ở mức đồ, ngươi chậm một chút, chờ ta một chút. Hạ Tân không nhìn phía sau Trúc Hiểu Huyên la lên. Nổi giận đùng đùng bước nhanh hướng ra ngoài vừa đi đi. Thật là tức chết người đi được. Chính mình hảo đoan đoan ngồi cái kia ngắm phong cảnh. Đột nhiên tới một bác gái, đem mình mới mua đồ uống ngã, làm rác rưởi lượm, điều này cũng làm cho quên đi, chính mình không phải cùng với nàng tính toán. Sau đó, nàng bị người đánh, tự xem không qua, đi tới giúp nàng nói hai câu, đem đánh nàng người khuyên đi, hàng này khen ngược, xem chính mình dễ khi dễ, còn ỷ lại vào mình, còn muốn ngoa tiền. Hừ hừ, cái kia trước tiên cần phải nhìn nàng có hay không mạng này, Hạ Tân tức thiếu chút nữa không có phế đi nữ nhân kia. Tuy là hắn cũng biết, cuộc sống của mình sẽ không có thuận buồm xuôi gió cái từ này, làm việc tốt, hắn cho tới bây giờ không có cầu quá cái gì hồi báo, chỉ là muốn giúp mọi người làm điều tốt mà thôi, nhưng cũng không muốn bằng bạch bị người ta vu cao a. Này cũng chuyện gì a? Còn có chính là ở mức đồ, chờ ta một chút kéo. Trúc Hiểu Huyên tiểu bảo, kéo lại Hạ Tân cánh tay. Hạ Tân phiền não hất tay một cái, liền đem Trúc Hiểu Huyên tay bỏ rơi mở. Không muốn theo ta. Ở mức tử. Trúc Hiểu Huyên tội nghiệp nhìn Hạ Tân. Hạ Tân không để ý tới nàng, trực tiếp đi liền. Trúc Hiểu Huyên ba ba đuổi theo mấy bước, lấy lòng ôm Hạ Tân cánh tay. Điều này làm cho Hạ Tân càng buồn bực, liền đẩy ra nàng. Hơn nữa lần này là tương đương dùng sức trực tiếp đem Trúc Hiểu Huyên cho đẩy ngã ngồi đến rồi trên mặt đất. Trúc Hiểu Huyên bị một cái bỏ rơi ngã xuống đất, vẻ mặt mờ mịt luôn cuống dáng vẻ nhìn Hạ Tân. Hạ Tân nhíu chặt mày, vẻ mặt âm trầm nói, ngươi cho nàng tiền cần gì phải, lúc đầu ta còn có thể giải thích dưới. Ngươi cho nàng tiền không phải có vẻ ta chuẩn dạ, chỉ có thể tốn tiền sự tình sao, cái này còn để cho ta nói thế nào. Đối với, xin lỗi, ở mức tử, ta không biết nha. Trúc Hiểu Huyên ủy khuất đỏ ngầu cả mắt, Hạ Tân chưa từng cái này hùng quá của nàng. Hạ Tân vẻ mặt lệ khi nói, cái này còn dùng có biết hay không sao. Ngươi cảm thấy ta là hạ người gì? Trúc Hiểu Huyên vẻ mặt sợ nhìn Hạ Tân, lại là ủy khuất lại là thương tâm, trước đây Hạ Tân cũng không có thể như vậy nói chuyện với nàng. Bây giờ Hạ Tân hoàn toàn là một bộ lại hung ác độc địa, lại tàn nhẫn biểu tình. Trên thực tế, liền Hạ Tân trong lòng cũng là có điểm nghi hoặc. Ta là làm sao vậy? Đây không phải là ta muốn nói. Vì sao? Cảm giác giống như là có người khác ở thao túng cơ thể của ta giống nhau. Vì sao? Cảm giác huyết dịch không rõ sôi trào. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao trên người lệ khí nặng như vậy, sát khí nặng như vậy? Hạ Tân kinh ngạc phát hiện. Quỷ dường như chính mình thức tỉnh. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Hắn hiện tại có loại mình bị khóa ở hắc ám trong căn phòng nhỏ, nhìn bên ngoài Hạ Tân nói, nhìn bên ngoài Hạ Tân hành động cảm giác như vậy. Xin lỗi, ở mức tử. Trúc Hiểu Huyên vành mắt một cái đỏ, nước mắt cộp cộp đi xuống, quan tâm tâm động Pepsi, trùng hào xem phiên ngoại. Hạ Tân hoàn toàn không quan tâm, lạnh mặt nói, hiện tại xin lỗi có ích lợi gì, khóc khóc khóc, chỉ biết khóc, không muốn theo ta, phiền đều phiền chết đi được. Ở mức tử, ta sai rồi. Trúc Hiểu Huyên muốn cùng đi tới. Làm gì được bị Hạ Tân dùng sức đẩy, chân uy, nàng không đứng dậy nổi. Hạ Tân không lọt vào mắt sau lưng Trúc Hiểu Huyên, một bộ lạnh nhạt, không nhịn được mặt mũi, cũng không quay đầu lại đi về phía trước, mặc cho phía sau truyền đến Trúc Hiểu Huyên thê thảm đáng thương tiếng khóc. Không phải, không đúng, không phải như thế, đây không phải là ta muốn nói, không phải là như vậy. Hạ Tân cực kỳ cảm giác vô hình, tự, làm, cư nhiên cùng trong lòng mình nghĩ không quá giống nhau, luôn cảm giác, không phải là mình đang khống chế thân thể. Trúc Hiểu Huyên khóc thầm dáng dấp, cùng la lên thanh âm của mình, làm cho tâm hắn như dao cắt. Hắn rất muốn nói, không phải như thế, chính mình không muốn làm như vậy. Hắn nguyện vọng lớn nhất chính là không muốn để cho bên người bất luận kẻ nào thương tâm, hy vọng tất cả mọi người vui sướng. Hắn tuyệt không muốn thấy được Trúc Hiểu Huyên khóc thầm dáng dấp. Hắn cũng không thích như vậy. Ở mức tử, ở mức tử. Ta biết sai rồi, ô. Không phải như thế, không phải là như vậy, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hạ Tân không minh bạch. Mình là làm sao vậy, vì sao mình bây giờ sẽ như vậy xa lạ? Hắn luôn luôn trùng, huyết dịch không hiểu sôi trào, quỷ gen đang thao túng thân thể mình cảm giác. Ở mức tử, đừng bỏ lại ta, ô. Trúc Hiểu Huyên cảm giác có dũng khí, luôn cảm thấy Hạ Tân vừa đi, liền rốt cuộc sẽ không quay đầu lại. Nhưng mà của nàng bi minh, bi thương than khóc, cũng không có làm cho Hạ Tân chút nào dao động. Lúc này Hạ Tân, trên người hoàn toàn bị lệ khí cùng sát khí sở quấn quanh, hơn nữa, ngực cố này lệ khí đã càng để lâu càng nặng. Hận không thể tại chỗ tìm người phát tiết. Huyết dịch cả người cũng bắt đầu sôi trào. Bây giờ Hạ Tân tương đối đáng sợ đến vẹn vẹn một ánh mắt, là có thể sợ đối phương không thể động đậy trình độ, cả người sát khí bốn phía. Ở mức tử Trúc Hiểu Huyên ánh mắt mơ hồ, mắt thấy Hạ Tân càng chạy càng xa, tim như bị đau cắt. Nhưng mà, đang ở Hạ Tân hầu như liền muốn biến mất ở cuối tầm mắt thời điểm, thân thể một cái dừng lại. Cực kỳ đột ngột dừng lại. Đang ở Trúc Hiểu Huyên trong tầm mắt, Hạ Tân đột nhiên giơ lên thật cao dao găm. Đâm vào bắp đùi của mình bên trong, hơn nữa còn là hung hăng đâm vào. máu tươi vây xuống đầy đất. Hạ Tân vốn là thân thể hư nhược, hoàn toàn không chịu nổi, quỳ một gối xuống dưới. Bất quá, nhờ có động tác này, làm cho hắn cảm giác trên người, dường như vẫn bao vây cùng với chính mình cỗ này lệ khí, trong nháy mắt bị đau đớn cho xua tan. Hạ Tân nóng lên đầu e gờ não một cái bình tĩnh lại. Trong đầu trong nháy mắt toát ra một cái ý nghĩ, hạ gia di chuyển quỷ, rốt cuộc là thứ gì, vậy là cái gì gen. Bất quá, ý tưởng này lập tức bị hắn quên sạch sành sinh. Hạ Tân thu hồi dao găm, khập khiễng một lần nữa đi trở về. Trúc Hiểu Huyên bị dọa phát sợ, vẻ mặt không dám tin che miệng, sửng sốt một lát mới phản ứng được, vội vã bỏ dậy, cũng là khập khiễng chào đón nói, ở mức tử, ngươi làm cái gì, vì sao đột nhiên? Muốn, nhanh đi xem bác sĩ dưới mới được. Trúc Hiểu Huyên vội vã đỡ Hạ Tân, nhìn từ trên đùi hắn chạy xuống huyết, một cái hoảng hồn, liền khóc đều quên. Ta không sao Hạ Tân bởi vì quá độ đau đớn, cùng với thân thể bị móc sạch trống rỗng, khó chịu như mày, ngay cả như vậy, hắn vẫn đưa tay ra, nhẹ nhàng xóa đi Trúc Hiểu Huyên đỏ bừng viền mắt bên nước mắt, chỉ là lệ kia thủy giống như đoạn tuyến chân châu liên tựa như, làm sao cũng không ngừng được. Hạ Tân như thường lui tới một dạng, ôn nhu trà lau nước mắt của nàng, ôn nhu an ủi, được rồi, ngoan, đừng khóc, mới vừa là ta không tốt, ta trong chốc lát tức giận, nói lấy, ngươi đừng để ở trong lòng. Đừng khóc có được hay không? Không phải, không phải, đều là của ta sai. Trúc Hiểu Huyên khóc khóc, quệt cái miệng nhỏ nói, đều là ta, mới làm hại ẩm ướp tử không giải thích được, biết rất rõ ràng ẩm ướp tử không phải người như vậy, ta lại không có thể tin tưởng. Không phải, ta biết, Hiểu Huyên chỉ là lo lắng ta gặp chuyện không may, muốn nhanh lên một chút đem sự tình đè xuống, vừa muốn lấy cho nàng ít tiền, để cho nàng đừng làm rộn, là vì ta suy tính. Không phải, đều là của ta sai, ta không nên hoài nghi ẩm ướp tử. Ô Trúc Hiểu Huyên nói ánh mắt vừa đỏ, không cầm được nước mắt đi xuống, xem mới vừa Hạ Tân khí cấp bại phôi dáng vẻ, Trúc Hiểu Huyên cũng biết mình làm sai rồi. Hắn hiểu Hạ Tân tính khí, ngươi càng hoài nghi hắn, oan uổng hắn, hắn thì càng sẽ không giải thích. Hai người đều liều mạng hướng trên người mình nắm cả sai lầm. Không có việc gì, cuối cùng không phải là đánh sao, ta đều không tin mình, huống chi là ngươi, ngoan à, đừng khóc. Ô Trúc Hiểu Huyên nước nở, nỗ lực ngừng suy nghĩ dừng khóc, cũng là làm sao cũng không nhịn được. Hạ Tân càng ôn nhu, nàng càng là muốn khóc. Đây là bình thường Hạ Tân, là nàng quen thuộc Hạ Tân, là nàng hiểu rõ nhất Hạ Tân. Hạ Tân hiểu, hắn sẽ đứng ở khác nhân góc độ, vì người khác suy nghĩ, hắn biết, đứng ở lúc đó Trúc Hiểu Huyên góc độ, chỉ là chuyên tâm lo lắng hắn gặp chuyện không may mà thôi, cho nên mặc kệ trải qua thế nào, thầm nghĩ nhanh lên một chút giúp hắn giải quyết, bởi vì dùng tiền đối với Trúc Hiểu Huyên mà nói không coi vào đâu việc khó. Nếu như điều này có thể đến giúp Hạ Tân sẽ thấy được không qua. Mới vừa chính mình bộ kia đáng sợ, gặp người liền muốn giết răng dấp, ai cũng biết hoài nghi, hơn nữa Hiểu Huyên cũng xem qua chính mình giết người khủng bố dáng vẻ, cái kia đánh người, đối với mình mà nói thì lại càng không đáng giá nhắc tới, biết hoài nghi cũng bình thường, cuối cùng mình cũng quả thực đánh. Hạ Tân sẽ đi lý giải Hiểu Huyên, hắn cảm thấy đứng ở Hiểu Huyên góc độ, một lòng vì giúp mình, đây hoàn toàn không có sai. Chỉ là Hiểu Huyên cũng không biết, này bằng với cho mình làm trở ngại, nàng vội vã trả tiền. Để giải thích của mình có vẻ chỗ trống vô lực, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, loại tình huống đó, mặc kệ Hiểu Huyên có làm hay không, chính mình kỳ thực đều là không giải thích được. Nhân gia quyết tâm hòa tiền mình đâu. Mình làm nha bởi vì một cái chết lao thái bà cùng Hiểu Huyên cãi nhau, chính mình phạm cái gì ngốc đâu, giáo này giáo huấn chính là cái kia lao thái bà mới đúng. Trúc Hiểu Huyên cũng là như vậy, trước đây Hạ Tân thuận tay liền chém giết hai người nào rơi răng rấp, vẫn còn là của nàng ngộng ý hiệp, sợ nàng buổi tối ngủ không yên đâu. Nàng cực kỳ sợ Hạ Tân sẽ biến thành mặt khác một bộ dáng vẻ. Chỉ là, Hạ Tân bình thường vẫn là như nhau thường ngày ôn nhu, thân thiện, mới để cho nàng chậm rãi yên tâm, quan tâm bên trong vẫn sẽ có như vậy điểm lo lắng. Được rồi, ngoan, đừng khóc. Hạ Tân ôm Trúc Hiểu Huyên, nhẹ nhàng vỗ một hồi lâu bả vai của nàng, mới để cho nàng miễn cưỡng bình tĩnh trở lại. Trúc Hiểu Huyên nghẹn ngào nói, ở mức tử, chân ngươi, chảy máu. Không có việc gì, cái này đối ta mà nói tiểu thương mà thôi, chân của ngươi mới chịu chặt. Đừng khóc, à, làm cho nữ sinh rơi lệ nam sinh kém cỏi nhất. Nhất là Hạ Tân loại này, hy vọng người bên cạnh người vui sướng, thì càng đau lòng. Cái kia ta đi xem giáo y a, có được hay không, chạy thật là nhiều máu. Trúc Hiểu Huyên tội nghiệp khẩn cầu lấy. Chúng ta, hay là đi xem bên ngoài phòng khám bệnh a. Từ một lần nào đó xem qua giáo y sau đó, Hạ Tân liền phát thệ cũng không tiếp tục đi giáo phòng cứu thương. Hai người chân đều đả thương, chỉ có thể lẫn nhau nâng. Khập khiễng ra bên ngoài bên phòng khám bệnh đi tới. Sau đó, Hạ Tân nghi ngờ trong lòng, cũng càng ngày càng mãnh liệt, quỷ rốt cuộc là cái gì di chuyển gen, vì sao chỉ có người của Hạ gia có, vì sao nó cường đại như vậy? Vì sao? Nó dường như biết khống chế thân thể của chính mình giống nhau, mới vừa quả thực cảm giác đã khống chế thân thể mình, chính mình rõ ràng không có khởi động quỷ a. Hắn thật muốn hỏi hỏi Hạ Vô Song, quỷ rốt cuộc là cái gì? Loan Loan nói, quỷ ghen căn nguyên, một mình vì đại gia chủ Hạ Vô Song biết. Chương 1435, một lần nữa điện thoại. Không có vấn đề gì, đã băng bó kỹ, thương không phải rất nghiêm trọng, còn như ngươi vị tiểu cô nương này nha, mắt cá chân có điểm sưng, bôi ít thuốc, đại khái, 2 đến 3 giờ thời gian, sẽ được rồi, ngày hôm nay đừng làm vận động dữ dội, ngày mai sẽ biết hoàn toàn không sao. Cảm ơn bác sĩ. Nghe xong thầy thuốc tự thuật, Trúc Hiểu Huyên rất lễ phép nói cảm ơn liên tục. Chỉ là, trung niên bác sĩ vẻ mặt khó khăn nhìn Hạ Tân. Đó hoàn toàn là một bộ xem quỷ quái ánh mắt nhìn Hạ Tân, nào có người chính mình biết lấy đao ghim chính mình. Trung niên bác sĩ ở trong lòng suy nghĩ có muốn hay không gọi bệnh viện tâm thần tới giám định dưới, để tránh khỏi Hạ Tân lúc nào phát bệnh, đả thương người khác. Coi như không bị thương người khác, đả thương như thế cái như hoa như ngọc bạn gái nhỏ cũng không tiện a. Đương nhiên, Hạ Tân cũng không biết mình đã bị bác sĩ phân chia đến bệnh tâm thần phạm vi. Hắn đầy tâm tư đều ở đây suy tính, quỷ rốt cuộc là thứ gì? Nghe nói là Hạ gia dòng chính nam tính truyền nhân trên người, đời đời tương truyền di truyền gen. Ở nữ tính trong thân thể chỉ biết ẩn giấu, sẽ không hiện hiện. Nhưng mà, cho dù ở nam tính trong thân thể, Hạ gia trong lịch sử thức tỉnh quỷ tử cũng chỉ có mình một cái. Nhưng là, tình huống bây giờ rất kỳ quái a. Quỷ dường như bắt đầu ảnh hưởng chính mình bình thường sinh sống. Chính mình rõ ràng không nghĩ thông khải, mới vừa rõ ràng cảm giác được, thân thể đã nằm ở mở phân nửa khải trạng thái, đã có điểm mất lý trí. Đối với, liền cùng khi còn bé giống nhau. Luôn cảm thấy, quỷ là theo mãnh liệt tâm tình tiêu cực sản sinh cộng minh, lần đầu tiên khi còn bé, là bởi vì bi thương, tuyệt vọng, cùng quỷ gen cộng minh, sau đó chính mình mất lý trí, điên cuồng sát nhân. Lần thứ hai, này đây vì mình hại chết Hiểu Huyền, là hôn tạp đối với địch nhân, đối với mình phẫn nộ, táo bạo chờ, các loại. Tâm tình tiêu cực, chỉ có giết chóc mới có thể làm cho chính mình thư giãn. Cái này hai lần đều là nó tự động mở ra. Duy chỉ có đối Bạch Vũ lần kia, là mình có ý thức, đi qua mãnh liệt đố kỵ. Tới đưa tới, đối với, là đố kỵ. Chính mình nhưng thật ra là đố kỵ, Tráng Vũ sinh sống điều kiện ưu việt, không biết nhân gian khó khăn cùng tự chút không hề chứng dùng đạo lý lớn. Đố kỵ hắn dễ dàng là có thể cùng Tuyết Đồng liên hệ, hơn nữa hai người quan hệ tốt giống như cũng không tệ dáng vẻ. Đố kỵ hắn luôn là nhẹ nhõm như vậy, cái gì đều thuận lợi vậy, nhân duyên lại tốt như vậy, trường học lại có nhiều như vậy nữ sinh thích hắn. Chính mình hiểu, kỳ thực trong lòng mình là rất đố kỵ Bạch Vũ. Chỉ là không có nói ra khỏi miệng mà thôi. Lần này là chính mình chủ động. Mà ngay mới vừa rồi, là bởi vì biệt khuất, phẫn nộ, táo bạo, nhưng lần này cùng mấy lần trước bất đồng, tâm tình không có phía trước cường liệt, cho nên quỷ chưa có hoàn toàn cộng minh, cùng loại ẩn nút cộng minh, giống như là ở trong thân thể tầng thức tỉnh giống nhau, đã khống chế thân thể của chính mình. Bởi vì, chính mình cảm thụ được, huyết dịch tấm lên, lý trí cũng đánh mất. Nghĩ vậy, Hạ Tân chợt phát hiện một cái sự thực đáng sợ. Chẳng lẽ, về sau chỉ cần mình sản sinh tâm tình tiêu cực, quỷ gen sẽ cộng minh, khống chế thân thể mình à? Chính mình mới vừa thiếu chút nữa thì muốn giết người nữa à? Sở dĩ cầm dao găm, lúc đầu không phải tự mình hại mình, là vì tìm người phát tiết, nhờ có chính mình tâm hệ Hiểu Huyên. Gắng gượng đối với cùng với chính mình bắp đùi cắm vào, lúc này mới tỉnh lại, vậy lần sau đâu? Là lúc sau cũng sẽ như vậy, vẫn là chỉ là bởi vì mình thân thể suy yếu, cho nên bị tâm tình tiêu cực đã khống chế. Ở mức tử, ở mức tử, ở mức tử. A, a, làm sao vậy? Làm sao vậy? Hạ Tân bị Trúc Hiểu Huyên cho đẩy từ trong trầm tư tỉnh lại. Trúc Hiểu Huyên có chút bận tâm nhìn Hạ Tân nói, chúng ta nhìn kỹ, đi thôi, cũng cho phía sau nhân làm cho dưới vị trí a. A a. Hảo hảo, cảm ơn bác sĩ. Hạ Tân lễ phép nói tiếng cảm ơn. Ở mức tử, người đã nói cảm tạ. Hai người đều là đả thương chân, chỉ có thể lẫn nhau đỡ đi ra ngoài. Nhìn Trúc Hiểu Huyên gian nan dáng dấp đi bộ, Hạ Tân có chút ấy này nói, xin lỗi. Không phải, ta mới nên xin lỗi. Không phải, là ta. Là ta mới đúng. Ôi chao, hai người các ngươi, phải nói xin lỗi có thể hay không đừng trận cửa a? Mẹ ta còn vội vã xem bệnh đâu. Hai người lẫn nhau nói xin lỗi ngữ, bị một cái vẻ mặt không nhịn được vẻ mặt thanh xuân đậu nam sinh cắt đứt. Hai người vội vã đồng thanh nói lời xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Bị điên rồi, còn có cướp lời nói ấy nấy, cùng ấu quy tựa như. Xem nam nhân này đỡ hắn mẹ ra hùng hùng hổ hổ tiến vào, nhìn dáng vẻ của hắn, Hạ Tân cùng Trúc Hiểu Huyên liếc nhau một cái, cũng không nhịn được nở nụ cười. Bởi vì, này nam nhân bước đi tả diêu hữu bãi, chính mình liền cùng chỉ đại ấu quy tựa như, nghe vào, hắn giống như là đang chửi mình. Nụ cười này, để cho hai người kéo gần lại lẫn nhau, cũng không cần nói xin lỗi. Hạ Tân nhẹ nhàng đỡ Trúc Hiểu Huyên bả vai nói, đau chân không đau, nếu không ta có ngươi. Ở mức tử, ta xem hay là ta có ngươi a. Trúc Hiểu Huyên tuy là còn đỏ mắt, bất quá chứng kiến như vậy Hạ Tân, để cho nàng an tâm cười ra tiếng. Mới vừa giữa hai người chút khó chịu đó, sớm đã tiêu tan thành mây khói. Không có tình lữ không phải gây gỗ, trọng điểm là như thế nào hòa giải. Hai người là thông qua lẫn nhau thông cảm phương thức, lẫn nhau đứng ở đối phương góc độ, đi tìm hiểu đối phương. Trúc Hiểu Huyên đề nghị lấy đi phía trước công FV đút viên ngồi một chút đi. Đó là lao nhân thường xài đỉnh, hưu nhàn khu. Hai người ở trong đỉnh ngồi xuống, nghỉ ngơi biết, Hạ Tân chỉ là đau chân mà thôi, nghỉ ngơi biết là có thể đi, hắn nhận sức chịu đựng cũng là kinh người. Hai người song song ngồi, dựa vào đỉnh bối, Trúc Hiểu Huyên vẻ mặt thỏa mãn tựa ở Hạ Tân trong lòng, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, ba ba nhìn Hạ Tân. Cần gì phải? Giống như nằm mơ, ta cũng không cảm tưởng có một ngày, có thể như thế tự nhiên cùng ẩm ướp tử áp sát như thế, ẩm ướp tử còn có thể ôm ta. Được rồi, chớ dại, ngồi thẳng, ngươi cái này ngồi vật gì vậy, lao sư không có dạy ngươi sao? Nô! Hôn một cái. Cần gì phải kéo? Hôn một cái, ta an vị đang. Hạ Tân nhìn một chút ở bên ngoài luyện thái cực kiếm vài cái lao nhân, có chút ngượng ngùng. Trúc Hiểu Huyên đã khả ái quyệt cái miệng nhỏ nhắn các loại, chờ, hôn. Nô, hôn một cái nha, ở mức tử, hôn một cái nha. Cần gì phải kéo, thật là, hôn xong muốn ngồi xong A, đều ngược lại trên người ta. Hạ Tân không thể làm gì nàng, túi đầu, ở Trúc Hiểu Huyên quyệt trên cái miệng nhỏ nhắn mổ dưới. Cảm nhận được Trúc Hiểu Huyên son môi mùi vị. Làm sao? Á bổ vị. Trúc Hiểu Huyên phốc phốc một cái liền cười ra tiếng, có ăn ngon hay không, ta đặc biệt chọn. Chính ngươi ăn đi. Chán ghét. Trúc Hiểu Huyên nói, cái mông hướng Hạ Tân trên chân trái cà cà, không đụng tới Hạ Tân đùi phải, Hạ Tân thương là đùi phải, hai tay ôm Hạ Tân, toàn bộ thân thể đều dính đến rồi Hạ Tân trong lòng, vẻ mặt cao hứng nói, ngồi ngay ngắn. Hạ Tân mặt không thay đổi trả lời. Lão sư cứ như vậy dạy ngươi ngồi thẳng. Lão sư, chính là chỗ này sao dạy ta, phải thật tốt ngồi vào thích nhân trong lòng. Mới không có lao sư sẽ như vậy giáo đâu. Trúc Hiểu Huyên cười hì hì, khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào cùng ăn mật đường tựa như, liền ôm thật chặt Hạ Tân không phải buông tay. Đây là nàng khó được cùng Hạ Tân hai người một chỗ, chán ngán ở chung với nhau cơ hội, nàng đương nhiên cao hứng. Còn như những chuyện khác, so với cùng Hạ Tân ở chung với nhau vui sướng thời gian, còn lại đều có vẻ không trọng yếu. Hạ Tân cứ như vậy ngửi trong lòng, Trúc Hiểu Huyên trên người tươi mát minh khoái hương thơm, cảm thụ được trong lòng thiếu nữ thân thể mềm mại. Nhìn xa xa thái cực kiếm, cảm giác thân thể thoải mái hơn. Bởi vì mới cương quỷ tử mở phân nửa khải mệt nhọc, cũng giảm bớt rất nhiều. Hắn cảm thấy cứ như vậy ôm Hiểu Huyên, ngồi nghỉ ngơi, liền cố gắng thích ý. Chỉ tiếc. Được rồi, ở mức tử, ăn cái gì không phải, ta dẫn theo chocolate, còn có hoa quả kẹo, cùng hạt dưa. Hạ Tân cười khổ lắc đầu, đều quên Trúc Hiểu Huyên cái con tham ăn này, đến chỗ nào đều không quên ăn cái gì à. Tốt, chịu chút chocolate à. Trúc Hiểu Huyên cười hì hì, móc ra chocolate, từng điểm lột xuống, đưa tới Hạ Tân trong miệng. Cái này cho Hạ Tân cảm giác chính là, nàng đây là đang uy tiểu cầu sao. Nếu không ta lại đi mua chút đồ ăn, ở trong đình ăn. Lời này làm cho Hạ Tân trong đầu, trong nháy mắt lóe lên khi còn bé một cái mập mạp thân ảnh, nàng cũng hầu như là như thế này cầm ăn, lấy lòng người khác, chỉ vì cùng người khác kết giao bằng hữu. Hạ Tân có như vậy trong nháy mắt thất thần, bất quá lập tức phục hồi tinh thần lại. Cười cười nói, được rồi, đều muốn ăn cơm tối, còn ăn cái gì, đi thôi, ta đưa ngươi trở về, ta chân không sao. Chính là một điểm đau, Hạ Tân có thể nhịn được. Không phải nha, chúng ta vừa mới ngồi xuống đâu. Trúc Hiểu Huyên cùng tiểu cô nương tựa như, ở Hạ Tân trong lòng đổ thừa làm nũng không chịu đứng lên. Cái gì mới ngồi xuống, ngồi hơn một canh giờ, 6 giờ. Hạ Tân nhẹ nhàng vỗ xuống của nàng cái mông nhỏ, dụ dỗ nói, ngoan, về sau có nhiều thời gian, đã trễ thế này. Về trước đi ăn, ta cũng muốn về nhà. Ta đây trở về với ngươi. Trong nhà chất đầy, ngoan, ngươi phải về biệt thự, hay là trở về trường học. Trúc Hiểu Huyên khó có được không nghe theo, cùng Hạ Tân nhóng nheo đòi hỏi hơn 10 phút, cuối cùng ở Hạ Tân hôn một cái má trái, hôn một cái má phải, lại sâu sắc hôn một cái miệng nhỏ nhắn sau đó, cuối cùng là đáp ứng. Trúc Hiểu Huyên yêu cầu Hạ Tân tiễn nàng đến cửa trường học thì tốt rồi, ngược lại đi vào chính là nhà ăn, nàng ăn xong đồ đạc, trở về phòng ngủ. Nàng chân vấn đề không lớn, chỉ cần đừng chạy bước, là có thể ổn điểm đi bộ, nàng không muốn Hạ Tân quá mệt mỏi. Chỉ là, đèn đường mở mở dưới. Hạ Tân giữ nàng lại tay nhỏ bé, mỉm cười, cũng là nói thật, Hiểu Huyên. Ân, ta muốn đi xem đi nước Mỹ, có thể phải đi vài ngày. Nước Mỹ? Trúc Hiểu Huyên trừng to mắt một cái, quan tâm Trung Hảo, tâm động FC, xem phiên ngoại. Ân, hơi chút đi làm chút chuyện. Hạ Tân không có nói câu ngọc chuyện, bởi vì giải thích biết dính đến gia tộc một ít tranh đấu, hắn không muốn Hiểu Huyên lo lắng, sau đó, ta sẽ đi gặp dưới Nguyệt Vũ. Hạ Tân mới nói xong, rõ ràng cảm nhận được nắm trong tay lấy tay nhỏ bé chặt dưới. Trúc Hiểu Huyên sắc mặt thay đổi, phảng phất nhớ ra cái gì đó, nhỏ giọng lặp lại câu, Nguyệt Vũ. Ân, ta cảm thấy hay là nên nói cho ngươi biết. Hạ Tân cực kỳ thản nhiên nở nụ cười. Ở ngắn thất thân sau đó, Trúc Hiểu Huyên cũng tỉnh táo lại tới, vẻ mặt khẩn trương nhìn Hạ Tân nói, Nguyệt Vũ, không phải. Lỗi của ta a. Hạ Tân hiểu ý của nàng. Hiểu Huyên vẫn cực kỳ áy náy một việc chính là lo lắng, hắn cùng Nguyệt Vũ chia tay, sẽ có của nàng nhân tố. Không phải, là lỗi của ta, khi đó, với ngươi không có nửa điểm quan hệ. Hạ Tân ôm lấy nàng, nhẹ nhàng lắc đầu. Trúc Hiểu Huyên cũng trở về ôm Hạ Tân, nhỏ giọng nói, Nguyệt Vũ nàng. Tốt vô cùng, bất quá, có lẽ là làm bộ tốt vô cùng, nghỉ hè ta theo nàng lúc chơi đùa cũng cảm giác đi ra, Nguyệt Vũ nàng thay đổi, nhãn thần cực kỳ mê man, không có lấy trước như vậy không có tim không có phổi vui vẻ, tuy là nàng vẫn là nỗ lực biểu hiện ra một bộ dáng vẻ rất vui vẻ, nhưng ta biết, nàng, nô, vẫn là ở mức tử chính ngươi nói với nàng A, ta không nói. Ở mức tử, nhất định phải đối với Nguyệt Vũ khá một chút, nàng trước đây Trúc Hiểu Huyên một bộ muốn nói cái gì còn nói không xuất khẩu bộ dạng, vẻ mặt lo lắng thần sắc, kỳ thực ta đã sớm muốn nói với ngươi, nhưng, đó là Nguyệt Vũ việc tư, ta không thể nói lung tung, nói chung, Nguyệt Vũ kỳ thực cũng là rất hiền lành, nàng không xấu, vẫn là, ở mức tử ngươi nhìn thấy nàng, chính mình nói với nàng A. Ân. Hạ Tân gật đầu. Trúc Hiểu Huyên yên tâm nở nụ cười, ta đây quay đầu đem Nguyệt Vũ địa chỉ cùng điện thoại phát ngươi. Tốt. Hạ Tân lần nữa gật đầu. Ở mức tử, ngươi đã nói, làm cho nữ sinh khóc thầm nam sinh kém cỏi nhất, cho nên, ở mức tử lời nói, sẽ để cho Nguyệt Vũ hài lòng, sẽ không lại thương tổn nàng A. Ta cam đoan. Ta tin tưởng ở mức tử. Trúc Hiểu Huyên hiệu suất cũng rất nhanh. Hầu như Hạ Tân mới về đến nhà, liền đem thư Nguyệt Vũ dãy số mới cùng địa chỉ phát tới. Hạ Tân một người đứng ở trên ban công, nhìn đầy trời đầy sao, suy tư nửa giờ, rốt cục, hướng về phía dãy số gọi tới. Điện thoại đang vang lên 5 tiếng sau đó, bị người nhận. Thư Nguyệt Vũ điện thoại dãy số thay đổi, nhưng Hạ Tân điện thoại dãy số không thay đổi. Hai người cũng không có mở miệng, trong điện thoại di động truyền ra, chỉ có cái kia lẫn nhau sớm đã quen thuộc tiếng hít thở mà thôi. Ngài khỏe. Tiệp phiêu nhu 2955-232, cảm tạ chống đỡ bản chính, vì thuận tiện lần sau xem, có ở nhỏ bé trong thư thăm dò quan tâm tin người tả, xem mới nhất nhanh nhất chương tiết. Liên quan tới phiên ngoại thông cáo. 7 giờ đêm đổi mới phiên ngoại cuối cùng một phần. Thư Nguyệt Vũ tổng cộng thượng Trung Hạ Tam Thiên. Mọi người có thể vào đàn, hoặc là thêm Trung Hảo tâm động Pepsi quan sát. Về sau cũng sẽ không định kỳ đổi mới. Phiên ngoại coi như quyền lợi. Một phần hoàn chỉnh phiên ngoại đỉnh 6 đến 8 chương chính văn tuyệt đối có. Ta cảm thấy chất lượng còn có thể, cùng chính văn giống nhau. Phiên ngoại là đúng trong chính văn không có viết chuyện bổ sung. Được rồi, lần sau khả năng sẽ viết Trúc Hiểu Huyên cùng Lãnh Tuyết Đồng cái đêm khuya kia phiên ngoại. Khả năng A, ta thử trước một chút. Nói chung, mọi người thích mỗi cái nhân vật, trong chính văn không thể viết kịch tình, ta đều biết dùng phiên ngoại bổ sung, chỉ cần có người thích. Về sau còn có thể canh. Mọi người tận lực quan tâm Trung Hảo A. Cảm ơn đã ủng hộ. Chương 1436, chuyên chú. Thất thần. Ta tin tưởng ở mức tử. Trúc Hiểu Huyên hiệu suất cũng rất nhanh. Hầu như Hạ Tân mới về đến nhà, liền đem Thư Nguyệt Vũ dãy số mới cùng địa chỉ phát tới. Hạ Tân một người đứng ở trên ban công, nhìn đầy trời đầy sao, suy tư nửa giờ, rốt cục, hướng về phía dãy số gọi tới. Điện thoại đang vang lên 5 tiếng sau đó, bị người nhận. Thư Nguyệt Vũ điện thoại dãy số thay đổi, nhưng Hạ Tân điện thoại dãy số không thay đổi. Hai người cũng không có mở miệng, trong điện thoại di động truyền ra. Chỉ lại cái kia lẫn nhau sớm đã quen thuộc tiếng hít thở mà thôi. Los Angeles ở vào nước Mỹ California Tây Nam Bộ, là California đệ nhất đại thành thị, cũng là toàn Mỹ đệ nhị đại thành thị, thường bị trở thành thiên sứ thành, hoặc là nhân vật nổi tiếng thành, nơi đây hội tụ đến từ toàn bộ thế giới phú nhân vật nổi tiếng minh tinh. Mà California Nghệ thuật Học viện là ở vào Los Angeles một khu đứng đầu nghệ thuật học viện. Cũng là có thể ở toàn bộ thế giới xếp vào 3 vị trí đầu nghệ thuật học viện. Chỉ là vì vào cái này trường học, Thư Duệ liền nhờ người đánh không ít quan hệ, đưa đi lễ không dưới 7 con số. Bất quá, tất cả vì nữ nhi nha, hắn vẫn rất vui vẻ. Hắn thường đeo ở bên mép nói chính là,

vẫn là mất thần, nghe không được người khác gọi ngươi. Đã sớm tan lớp. A, a, phải, tan lớp, nhanh như vậy. Thư Nguyệt Vũ tiếp nhận rủ lì khăn mặt, nói tiếng cảm ơn, sau đó nhìn đồng hồ, phát hiện đều đã 12 giờ. Thời gian trôi qua so với nàng dự đoán rất nhanh. Ngươi cái kia rất tuấn tú nam bằng hữu chờ ngươi đã lâu. Thư Nguyệt Vũ vừa quay đầu, liền thấy Thẩm Ngọc Cây mặc đồ tây bút cố gắng, đang cầm bó buộc đỏ thấm mân tôi đứng ở cửa, an tĩnh chờ đấy hắn đâu. Thoạt nhìn là đã sớm tới. Chương 1437, quá khứ. Thời gian trôi qua so với nàng dự đoán rất nhanh. Ngươi cái kia rất tuấn tú nam bằng hữu chờ ngươi đã lâu. Thư Nguyệt Vũ vừa quay đầu, liền thấy Thẩm Ngọc Cây mặc đồ tây bút cố gắng, đang cầm bó buộc đỏ thấm mân tôi đứng ở cửa, an tĩnh chờ đấy hắn đâu. Thoạt nhìn là đã sớm tới. Thẩm Ngọc Cây kỳ thực cũng coi như sở tan người phúc lớn học một cái đại tài tử. Đã từng vẫn còn ở người máy trong tranh tài bắt lại giải đặc biệt, bị nước Mỹ Google công ty chọn chúng, cho hắn phát quá thư mời. Đương nhiên, không chỉ như vậy. Hắn học thuật luận văn ở nước Mỹ đệ nhất học thuật trong tạp chí đăng quá, hắn đạo sư là một vị đại danh đỉnh đỉnh khoa học giới nhân vật trọng yếu, phụ thân của hắn là quốc nội quan lớn, công ty nhà nước một tay, tay cầm mấy tỷ tỷ tài sản sinh sát đại quyền. Còn có rất nhiều bằng hữu thân thích, nói chung. Bao nhiêu người đều muốn với hắn giao hảo. Bản thân hắn các phương diện cũng là tương đối xuất sắc, là thuộc về tiêu chuẩn hàm chứa chìa khóa vàng ra đời, từ nhỏ cũng đã chăn lót tốt kim chuyên đại đạo thiên tri tiêu tử. Chính hắn cũng là thiên phú kinh người, cuộc đời của hắn, nhất định là tinh quang đại đạo. Điểm kết thúc, đang ở dưới chân của hắn, quả thực có thể đụng tay đến. Cuộc đời của hắn chỉ cần một điểm nho nhỏ kinh hỉ, sau đó, kinh hỉ đã tới rồi, hắn cảm thấy Thư Nguyệt Vũ. Là thượng thiên ban cho hắn kinh hỉ, là hắn ở nơi này tha hương nơi đất khách quê người, duy nhất cao hứng chuyện. Thẩm Ngọc Cây hướng về phía Thư Nguyệt Vũ phất tay một cái, lên tiếng chào hỏi. Thư Nguyệt Vũ cũng hướng hắn gật đầu ra hiệu một cái. Sau đó hướng về phía bên cạnh Dụ Lý lao sư chào hỏi, lão sư kia, ta liền đi trước. Ân, buổi chiều là Hollywood hoàn cầu ảnh thành đầy năm cánh A, chơi vui vẻ điểm. Cảm ơn lão sư. Phải chú ý an toàn, đừng làm tai nạn chết người A. Dù Lý mập mở trừng mắt nhìn, cái này sẽ ảnh hưởng luyện múa. Thư Nguyệt Vũ cười với nàng cười, cũng không trả lời. Hết thảy đều phảng phất như vậy ước định mà thành. Thẩm Ngọc Cây cầm trong tay hoa hồng đưa cho Thư Nguyệt Vũ, Thư Nguyệt Vũ mỉm cười tiếp nhận. Sau đó hai người lên Thẩm Ngọc Cây xe thể thao mui trần, Lạc Phong siêu tốc độ chạy, ở trong sân trường xẹt qua một đạo lưu loát quý tích, nên ngang mà đi. Hiện trường liên can vây xem quần chúng, cũng lần lượt tản ra. Ước hội cũng không có đặc biệt gì. Thư Nguyệt Vũ biết Thư Duệ tâm tư, Thư Duệ có lòng tác hợp hai người. Mà Thư Nguyệt Vũ mình cũng cảm thấy, bắt đầu một đoạn mới cảm tình cũng không tệ. Quên mất đi qua, bắt đầu lại, người trung quy là muốn đi về phía trước. Hơn nữa, Thẩm Ngọc Cây dáng vẻ đường đường, tuấn tú lịch sự, tài hoa hơn người, người theo đuổi trọng, thích hắn nữ sinh không phải số ít, đây chính là phù hợp nhất Thư Nguyệt Vũ tâm lý dự chủ nam sinh. Cái này sẽ để cho nàng rất có cảm giác thành tựu. Thẩm Ngọc Cây trước mang nàng đi một nhà nổi danh phòng ăn chung. Mang nàng ăn thích trung san, ăn xong nghỉ ngơi biết, hàn huyên dưới Los Angeles một ít chuyện lý thú, một ít hắn tiếp xúc qua danh nhân sự tích. Thẩm Ngọc Cây mình cũng là danh nhân, bằng lao sư hắn quan hệ, hắn rất dễ dàng là có thể tiếp xúc một ít minh tinh, chùm, trên người hắn thậm chí có cùng rất nhiều minh tinh chụp ảnh chung, cái gì Ronaldo, cổ bệ bờ gì ảnh, bờ dịt nỉ sở tờ ở, nhịu lạ, dô vô vi, thạc lẹt uy phu hạng nhất các loại, chờ, thậm chí cùng đại đa số người cùng đi ăn tối. Tán gẫu qua một ít chuyện lý thú. Thư Nguyệt Vũ phát hiện đó là một rất biết cách nói chuyện nhân, rất biết sát ngôn quan sát, xem bầu không khí, sẽ chiếu cố ngươi tâm tình, hơn nữa ưu mặc phong thú, ăn nói ưu nhã không mất đẹp đẽ, tri thức mặt rất rộng, cái gì đều có thể trò chuyện. Hắn không phải trong trường học cái loại này rất biết khoác lác nam sinh, hắn là thực sự ưu, hắn có thể vì mình nói xuất ra chứng minh thực tế tới. Cũng khó trách phụ thân đều đối với hắn khen không dứt miệng, quả thực cùng những cái này đần độn. Ngay cả nói chuyện cũng cần chính mình dạy ngu ngốc không giống với. Nghĩ vậy, Thư Nguyệt Vũ sửng sốt một chút, không minh bạch tại sao mình lại nhớ tới cái này, bất quá, ý tưởng này lập tức bị Thẩm Ngọc Cây thú vị trọng tâm câu chuyện cho vùng tới. Hai người hơi chút hàn huyên biết, sẽ đến Hollywood hoàn cầu ảnh thành, tự mình tham dự một ít Transformer, đại tinh tinh gì gì đó chơi trò chơi phương tiện. Hơn nữa, Thẩm Ngọc Cây có hạng nhất thân phận nhóm, không cần xếp hàng, muốn chơi cái gì, đi theo nhân viên công tác nói một chút. Nhân ra chính mình sẽ đem ngươi cắm vào đội ngũ. Cái này tiết kiệm được hai người không ít xếp hàng thời gian, rốt cuộc không cần một cái chĩa vào đại thái dương xếp hàng, một cái chờ ở dưới bóng cây chơi điện thoại di động đến hết điện. Vì sao lại nghĩ tới cái này? Truy cập HTTP, chọe nụ ạ toài. Nét Thư Nguyệt Vũ không minh bạch. Chỉ là, chơi phía trước, Thẩm Ngọc Cây là ôn hòa khôi hài, chơi xong về sau liền có điểm mất phong độ, sắc mặt trắng bệnh, môi trắng bệnh, hô hấp đều dồn dập, kịch liệt thở hổn hển. Đây cũng là bình thường, thuộc về người bình thường chơi xong phía sau phản ứng, bởi vì Thương Nguyệt Vũ chọn đều là nguy hiểm du hí, một dạng nữ hài sớm bị dọa hét lên, chính cô ta đều gọi lên tiếng, Thẩm Ngọc Cây có thể duy trì ở, không phát lên tiếng, đã tuyệt không giỏi, chí ít so với ngồi chung còn lại 99% nam sinh muốn không dậy nổi nhiều. Chỉ là, không bằng một ít người, ngồi nhảy lầu máy móc, ngồi thái dương đồng hồ quả lắc, ngồi siêu cấp xe cắp treo, đừng nói gọi, liền mí mắt cũng không mang nhiều nháy một cái cố này ung dung tinh thần. E rằng, không phải có chút, mà là một cái. Thương Nguyệt Vũ không minh bạch tại sao lại nhớ tới cái này. Bởi vì hoàn toàn không cần xếp hàng, muốn chơi cái gì là có thể chơi cái gì, hai người đùa rất nhẹ nhàng, mệt mỏi phải đi ăn một chút gì, ăn cũng giống như vậy, căn bản không cần Thương Nguyệt Vũ vì vị trí lo lắng. Đối phương cực kỳ thân thiết đã sớm định xong vị trí. Rốt cuộc không cần nàng cùng người khác đứng ở bên cạnh đùa giỡn nhàm chán các loại, chờ, vị trí. Tại sao vậy chứ? Mình rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Thư Nguyệt Vũ cảm giác có vật gì trận cùng với chính mình ngực, để cho nàng có chút khó chịu. Bất quá, nàng lập tức lại đem lực chú ý rời đến Thẩm Ngọc Cây gọi tới thú vị trong thức ăn. Thẩm Ngọc Cây hiển nhiên nhìn ra nàng thích chơi, thích một ít, vật thú vị, cho nên, gọi không phải món ăn nổi tiếng. Đều là chút rất thú vị vị tính đồ ăn, khiến người ta rất có ăn dục vọng. Hắn thậm chí biết rõ một chút kỳ quái phương pháp ăn, cái gì Pepsi xứng đồ ăn, đuôi gà thêm heo quay để gì gì đó. Đều là chút thứ rất thú vị. Đó là một khoái EA trá một ngày. Là Thương Nguyệt Vũ tới Los Angeles lâu như vậy, ít có, đùa đặc biệt khoái trá một ngày, nàng thật lâu không có vui vẻ như vậy qua. Duy nhất sai lầm là, trên đường xảy ra một cái tiểu nhạc đệm. Hai người đang đùa xoay tròn mở xe thời điểm bị to lớn đoàn người tách ra, tìm không được đối phương. Thư Nguyệt Vũ tuy là muốn đánh nhau điện thoại, lấy điện thoại di động ra mới phát hiện hết điện, đối phương cũng đánh đừng tới. Nàng đứng ở cửa ra đợi 3 phút, cũng không còn đến khi đối phương người. Hơn nữa người nơi nào nhiều lắm, không có cách nào khác đứng, chán đến chết nàng, đi tới ở giữa đại tinh tinh, cũng chính là kim cương chân dưới, một cái đứng trên đài, tận lực đứng người cao đẳng, nơi đây miễn cưỡng coi như là một đầy đủ nổi bật vị trí. Làm gì được ngày hôm nay đầy năm khánh, người thực sự nhiều lắm, khắp nơi người đông nghìn nghịt, ngươi chỉ có thể nhìn được từng cái tại nơi chen bánh trẹo, tìm người là đừng suy nghĩ, Thư Nguyệt Vũ đợi một giờ đều không đến khi người. Trên thực tế, Thẩm Ngọc Cây cũng là gấp xoay quanh, tìm nàng một giờ đều không tìm được. Cuối cùng, hắn vẫn dùng chính mình đặc quyền, làm cho phát thanh tiếp sóng, dùng tiếng hoa tiếp sóng lấy tìm người gợi ý, mời một vị Mỹ lệ Thư Nguyệt Vũ nữ sĩ, đến trung gian phát thanh chàng tìm hắn, hoặc là... có chứng kiến vị kia xinh đẹp đông phương phái nữ người, cung cấp tin tức giúp hắn tìm được người, hắn cũng sẽ số tiền lớn tạ ơn. Thư Nguyệt Vũ giúp hắn tiết kiệm, chính mình đi liền quá khứ. Trên cơ bản, Thẩm Ngọc Cây xử lý cũng không có cái gì bất công. Ngày kế, đùa vẫn là rất vui vẻ. Sau đó, Thẩm Ngọc Cây lại liên tục nói xin lỗi tiễn Thư Nguyệt Vũ về nhà, Thư Nguyệt Vũ biểu thị đó không phải là lỗi của hắn, vốn là nhiều người. Thẩm Ngọc Cây muốn dắt tay, là nàng chủ động tự tuyệt. Dắt tay liền chắc chắn sẽ không đi lạc, cho nên, thật muốn truy cứu tới vẫn là Thư Nguyệt Vũ trách nhiệm đâu. Thư Nguyệt Vũ cực kỳ thông tình đạt lý biểu thị không ngại. Nàng cũng không quá hảo ý nghĩ quái đối phương. Thư Nguyệt Vũ rất rõ ràng, mình trước kia, coi như vô lý cũng muốn cạnh tranh 3 phần, cố tình gây sự, đó là của sở trường ta của nàng, nhưng bây giờ, dường như không có cái này tâm tư, là mình thay đổi sao. Nàng không biết. Lúc đầu Thẩm Ngọc Cây muốn mời nàng đi không trung Ma Thiên Luân đi ăn cơm. Bất quá xem Thư Nguyệt Vũ mệt mỏi, cũng liền bỏ qua, để cho nàng về nhà sớm nghỉ ngơi một chút. Cho nên, bữa cơm, là Thư Nguyệt Vũ cùng Triệu Tinh ăn chung. Thư Duệ bên ngoài có xa giao, không về được. Hai mẹ con ấm áp đang ăn cơm. Triệu Tinh ngắm Thư Nguyệt Vũ liếc mắt, phảng phất tùy ý hỏi một câu, đùa thế nào? Thư Nguyệt Vũ mỉm cười, thản nhiên nói, ân, xem như là tới nước Mỹ lâu như vậy, đùa vui vẻ nhất một lần. Đã nhìn ra, cười vui vẻ như vậy. Vui vẻ là được rồi. Khó được xem Thư Nguyệt Vũ như thế thẳng thắn nụ cười, Triệu Tinh cũng cười, thoạt nhìn vị kia Thẩm Ngọc Cây công tử ca, không tệ à. Là thật không tệ. Thư Nguyệt Vũ trả lời. Nghe nói lao sư của hắn đại danh đỉnh đỉnh, bản thân hắn cũng là không sai, tới, cùng mụ nói một chút, cảm thấy người khác thế nào, có hay không phát triển trở thành nhiệm kỳ kế dự định. Triệu Tinh cũng ít có mở ra vui đùa, chứng kiến Thư Nguyệt Vũ hài lòng, nàng cũng hài lòng. Mụ Thư Nguyệt Vũ không tuân theo kêu câu. Ngươi trước đây có thể cái gì đều cùng mụ nói, làm sao, trưởng thành không muốn mẹ. Ta nào dám à, phụ ngươi, ta nói còn không được sao, người nhà, thật không tệ, rất biết thảo nhân niềm vui, so với cái kia một đầu náo túi thông minh sinh ra. Hơn nữa, rất biết cách nói chuyện với hắn sẽ không buồn chán, cực kỳ khôi hài, thảo nào nhiều như vậy nữ sinh thích hắn, kiến thức rộng rãi, dường như đi qua toàn bộ thế giới rất nhiều địa phương, cũng nhận thức rất nhiều minh tinh, cùng một vài đại nhân vật. Hắn quả thực đi qua. Triệu Tinh gật đầu giúp đỡ xác nhận câu. Đương nhiên, chủ yếu nhất là tinh thông các loại ngoại pháp, cảm giác hắn cái gì cũng biết chơi, thật lợi hại. Triệu Tinh nở nụ cười, nhân ra nhưng là thiên tài, vẫn là toàn tài. Hơn nữa, những công việc kia nhân viên dường như cũng cực kỳ tôn kính hắn. Vậy đại khái là lão sư hắn quan hệ a? Ân, thật không tệ, cảm giác với hắn cùng nhau, đi công viên rốt cuộc không cần xếp hàng. Thư Nguyệt Vũ hài lòng gật đầu, chúng ta hẹn xong, đêm mai cùng đi đít nảy lẻn âm nhạc sảnh nghe âm nhạc đâu. Nghe thế, Triệu Tinh cũng có cỗ trong lòng tảng đá rốt cục hạ xuống cảm giác, yên tâm cởi mở, ta bây giờ biết, ba người vì sao như thế hết sức tôn sùng hắn, đúng là một nhân tài. Nàng vui vẻ nhất là rốt cục có người có thể cùng Nguyệt Vũ, có thể theo nàng chơi, còn có thể hiểu lòng của nàng, để cho nàng vui vẻ. Chưa từng thấy có người có thể cho ngươi như thế hài lòng, xem ra ngày khác ta cũng phải hảo hảo gặp hắn một chút. Ân, chỉnh thể quả thật không tệ. Thư Nguyệt Vũ gật đầu cười. A, chỉnh thể, ý là, còn có cụ, ngươi không hài lòng lắm. Chỉ là một ít tiểu địa phương kéo. Cái gì địa phương? Nói nghe một chút. Thư Nguyệt Vũ gắp cửa trước mặt sương sườn, mí môi, suy nghĩ một chút nói, chính là, ân. Cảm giác quá thông minh, cái gì đều hiểu, luôn cảm thấy, ít một chút cảm giác thần bí. Ân. Quá biết nói chuyện, ta cảm giác hơi chút du một điểm cũng không tệ, có loại chính mình dạy hắn nói chuyện cảm giác thành thục. Hơn nữa, quá thành thục, không chỉ có làm việc, cảm tình phương diện cũng cực kỳ thành thục, rất lịch sự, ta cảm thấy cái loại này, xấu hổ, ngươi ôm dưới cánh tay hắn, hắn cũng có ngượng ngùng, nhìn chung quanh, trong lòng thích, biểu hiện ra còn muốn chê đẩy ngươi ra càng có ý tứ. Còn có chính là, mặc dù không dùng xếp hàng là rất tốt, ta có thể luôn cảm thấy chen ngang cũng không tiện, mọi người đều là tuân thủ trật tự, chậm rãi cùng đợi, như ngươi vậy cắm vào, đối với phía sau nhiều người không công bình, còn có xếp hàng thời điểm, đợi cũng rất có lạc thú, nhất là hai người một bên các loại, chờ, một bên chơi đùa thời điểm, còn có thể thừa dịp hắn vây được muốn ngủ thời điểm, cố ý pha trò hắn không cho hắn ngủ. Còn có, tuy là Thương Nguyệt Vũ vẻ mặt hưng phấn càng nói càng nhiều, Triệu Tinh cũng là càng nghe càng kinh hãi, trong lòng càng ngày càng băng lãnh. Chen ngang đối với người phía sau, không công bình, đây là chính mình cái kia chính mình nữ nhi sẽ nói lời nói. Nàng mới vừa nói những cái này. Được rồi, còn có hắn thể lực dường như không tốt, ngồi vài cái tàu lượn trên không, nhảy lầu máy móc, liền sắc mặt trắng bạch, tuy là cũng không còn gọi kéo, bất quá, ta cảm giác cái loại này ngồi cái gì đều mặt không đổi sắc hơi đẹp trai, đối mặt dao nhỏ đều một điểm không sợ, thế nhưng, người hơi chút pha trò hắn một cái, hắn cũng rất dễ dàng biến sắc, mặt đỏ, cảm giác cũng rất thú vị. Còn có, Nguyệt Vũ, được rồi. Triệu Tinh thở dài một cái, ôn nhu ngăn lại Nguyệt Vũ ngôn ngữ, nàng cảm thấy nói thêm gì đi nữa cũng quá tàn nhẫn. Thư Nguyệt Vũ nói thần thái sang láng, trong ánh mắt mang theo vài phần ánh sáng khác thường nhìn than thở Triệu Tinh, mụ, làm sao vậy? Ngươi có phải hay không còn cảm thấy, hắn cũng không quản ngươi làm mất tới chỗ nào, đều hẳn là tìm được ngươi. Đúng đúng, mụ, cũng là ngươi hiểu ta. Thư Nguyệt Vũ khó có được hưng phấn tiếp tục nói, sau lại chúng ta đi tản, ta chờ hắn một giờ, vẫn là đứng ở chính giữa sân rộng dễ thấy nhất đại tinh tinh trên chân chờ hắn, hắn đều không tìm được ta, cuối cùng vẫn là dựa vào phát thanh, ta tự mình đi tìm hắn. Đương nhiên, cũng không trách hắn, dù sao nay thiên nhân nhiều như vậy. Không trách hắn. Đây là ta nữ nhi sẽ nói lời nói sao. Nàng không phải hữu lý không để ý tới đều muốn trách người khác sao. Triệu Tinh vẻ mặt thương tiếc nhìn Thư Nguyệt Vũ, không nói chuyện. Điều này làm cho Thư Nguyệt Vũ rất là khó hiểu. Mụ, làm sao vậy, ngươi tại sao không nói chuyện? Triệu Tinh nhìn chằm chằm Thư Nguyệt Vũ mắt, chậm rãi nói rằng, Nguyệt Vũ, ngươi biết, chính mình mới vừa nói đều là chút gì sao? Cái gì? Thư Nguyệt Vũ khó hiểu. Triệu Tinh trong ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn Thư Nguyệt Vũ nói, ngươi mới vừa nói, giống như là đang nói, Ngọc Thụ hắn người này cái gì cũng tốt, hắn duy nhất không tốt một điểm chính là, hắn không phải Hạ Tân. Hắn không phải Hạ Tân. Lời này, làm cho Thư Nguyệt Vũ giống như là chúng nguyền rủa tựa như, cả người chấn động, trừng to mắt một cái, trên tay chiếc đũa củn cụt một cái, rơi xuống đất. Rốt cục phát hiện, nàng mới vừa nói Thẩm Ngọc Cây hết thể không tốt điểm, cũng không phải là hắn có chỗ nào không tốt. Chỉ là, hắn không phải Hạ Tân. Thư Nguyệt Vũ vành mắt lập tức đỏ, nước mắt lặng yên không tiếng động theo hai má chậm rãi chạy xuống. Ngay cả như vậy, Thư Nguyệt Vũ vẫn còn ở nỗ lực kiên trì mở to hai mắt. Mụ, ngươi nói cái gì nữa? Ta không có nói như vậy à, ta chỉ nói là, hy vọng ta đi lạc, mặc kệ vứt xuống chỗ nào,

Cũng không biết ai nói câu, nam thương, so với nữ cảnh sát sinh ra đem vô tận à, bị tươi sổ ngạ chết. Vừa dứt lời, liền nghe được Lục Minh vẻ mặt dữ tợn một quyền đập vào trên bàn, nhất thời không ai dám nói chuyện. Lưu Hạ vỗ vỗ Lục Minh bả vai, đừng tức giận, ngược lại cái chuôi này chúng ta thắng chắc, ngẫm lại cái kia 500 khối, buổi tối đi ăn lẩu. Đúng vậy, đừng tức giận, một cái ngây người so với thanh đồng năm mà thôi, ba cái cặp cư nhiên thả một khối, lần này là hắn cầu vận tốt. Đến cùng ai mới là cắt so với, là ba cái cặp mở một khối nữ cảnh sát. Vẫn bị tươi sổ ngạ chết nam thương, mọi người trong nội tâm biết rõ ràng. Lục Minh sắc mặt tâm trầm, phế vật này, chính là vận khí cực kỳ tốt, mỗi lần sợi huyết bất tử, Lưu Hạ, giúp ta vồ chết hắn, ta hắn sao khác mặc kệ, cũng chỉ giết nàng, còn bà nó hắn bà. Lục Minh đã cũng bị giận điên lên. Lưu Hạ vỗ bộ ngực nói, đi, nhìn ta, chúng ta vồ chết nàng, ta hiện tại trang bị đều có thể dây hắn. Ngài khỏe. Mr. Mặt To 2652-296, cảm tạ chống đỡ bản chính, vì thuận tiện lần sau xem, có ở nhỏ bé trong thư thăm dò quan tâm, xem mới nhất nhanh nhất chương tiết. Em mở xem. Chương 1440, điện thoại của ai? Tuy là Triệu Tinh nói sẽ giúp Thư Duệ thuyết phục, nhưng nàng ngay cả mình đều cùng Thư Nguyệt Vũ không nói nên lời. Tiểu Vũ, ngươi mở cửa một chút ta, Tiểu Vũ, ngươi chí ít ăn cơm a. Triệu Tinh lớn tiếng hô. Kỳ thực, nàng mỗi ngày đều sẽ đến, đã hô 3 ngày. Nhưng ngày môn, hoàn toàn không có giãn ra dấu hiệu, cũng không biết Thư Nguyệt Vũ thế nào. Đương nhiên, dưới lầu 24 giờ đồng hồ bố trí bảo tiêu thủ hộ đâu, cam đoan không ra bất kỳ ngoài ý muốn. Nhưng, người này không ăn cơm không được a. Triệu Tinh nhìn đặt ở cửa động cũng không động đồ ăn, trong lòng tràn đầy ưu sầu. Người này không nói lời nào không có việc gì, nhưng này không ăn cơm nhất định sẽ gặp chuyện không may à, đều 3 ngày. Trước đây Nguyệt Vũ lúc tức giận, cũng sẽ đem mình khóa ở trong phòng không để ý tới người, nhưng, cũng không còn lâu như vậy quá à. Triệu Tinh trong lòng lo lắng. Rốt cục vẫn phải quyết định, kêu một cái thợ khóa, lặng yên không tiếng động mở cửa ra. Trong phòng yên tĩnh, đen như mực, cũng không có đèn, rèm cửa sổ đều bị kéo theo. Một điểm tia sáng cũng không còn xuyên thấu vào, có vẻ tương đối ám. Triệu Tinh sẽ đến bên giường ngồi xuống, vỗ nhẹ nhẹ một cái nô lên chăn, ôn nhu nói, Tiểu Vũ, ăn cơm. Đợi một chút, Thư Nguyệt Vũ cũng không có động tĩnh. Triệu Tinh nhẹ nhàng vén chăn lên, phát hiện Thư Nguyệt Vũ giống như tiểu hải tử, hai tay ôm đầu gối, thật chặt co lại thành một đoàn, bả vai hơi run rẩy, nhỏ giọng khóc khóc. Điều này làm cho Triệu Tinh không nỡ phá hủy. Nàng cũng chui vào chăn, cứ như vậy ôm chặt lấy Thư Nguyệt Vũ. Được rồi, bà bối, ta ở đây, mụ mụ ở đây. Triệu Tinh cứ như vậy ôm nàng, vẫn lặp lại, mụ mụ ở đây lặp lại hơn một giờ, Thư Nguyệt Vũ mới chậm rãi buông lỏng thân thể, sau đó cũng ôm lấy Triệu Tinh, thanh em run rẩy hô câu, mụ, ân, mụ ở đây, được rồi, quá khứ, đều đi qua, đều đi qua. Triệu Tinh như ôm lấy tiểu hải tử giống nhau, ôm chặt lấy Thư Nguyệt Vũ, lại nói tiếp, đều chừng 10 năm không có như thế ôm qua ngươi, ta Nguyệt Vũ trưởng thành. Lớn lên Mỹ lệ lại xinh đẹp đại tiểu thư, mụ đều ôm bất động. Ngoan, đừng khóc, lại khóc sẽ không đẹp, ngươi xem, bình thường bao nhiêu xinh đẹp nhân a, làm sao đều khóc thành con vịt xấu xí. Vẫn còn ở sinh ba khi a, hắn chính là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi biết ngươi mấy ngày nay không mở cửa, không ăn cơm, ba ngươi lo lắng phá hủy, đều đem ta cho hắn hạn định một năm yên số lượng, ba thiên liền hút xong, khói bụi đều muốn đem gian phòng chất đầy. Ngươi cũng đừng trách hắn, nếu không, mụ nói cho ngươi nói. Hai chúng ta đến trường lúc sự tình. Ba ngươi nhưng thật ra là sợ nghèo, đối với, lúc đó hai ta đích tình huống, với ngươi cùng Hạ Tân không sai biệt lắm, ba ngươi liền một cái bị người xem thường tiểu tử nghèo, thế nhưng chúng ta vẫn là cùng đi tới, muốn nghe không? Triệu Tinh không hổ là làm mẹ người, vẹn vẹn nói mấy câu, liền hấp dẫn Thư Nguyệt Vũ chú ý lực, làm cho Thư Nguyệt Vũ đừng khóc, mở to tò mò ánh mắt nhìn Triệu Tinh. Triệu Tinh cũng không sẽ đi nói mình đi qua, bởi vì, đó là của nàng tư ẩn. Là thuộc về nàng cùng Thư Duệ quá khứ. Cũng biết ngươi nghĩ nghe. Triệu Tinh trong ánh mắt toát ra vài phần vẻ hồi ức, chậm rãi nói rằng. Lúc đó đâu, ba ngươi là trong lớp một cái tầm thường nhất, cũng không nói tầm thường à, hắn thật đẹp trai, chính là tự ti, bởi vì tự ti, hắn cố gắng làm cho mình tầm thường, nỗ lực làm công kiếm tiền, hắn là nghèo khó sinh, dựa vào giúp học tập cho vay sống qua, chính hắn đánh liền công phu còn học phí. Ngươi biết, nghèo khó sinh nhưng thật ra là cực kỳ bị người xem thường, tuy là mọi người biểu hiện ra sẽ làm ra một bộ hiền hòa biểu tình, với ngươi thân cận, giao hảo, một ít là thương hại ngươi, một ít, chỉ là vì biểu hiện bọn họ cảm giác về sự ưu việt, còn có một chút thì là vì chính bọn hắn phong bình. Trong lớp tụ hội, cờ tờ vờ, dạo chơi ngoại thành gì gì đó, hắn đều là không tham gia, bởi vì không có tiền giao phần tử tiền, hắn ăn đều chỉ ăn rau xanh, cơm trắng, nào có tiền giao những cái này à, hắn cực kỳ tiết kiệm, còn muốn thiếu bỏ tiền gửi cho hắn bị bệnh mụ mụ. Điều này làm cho vẫn không lên tiếng Thư Nguyệt Vũ không nhịn được bật thốt lên mà xuất đạo, cùng Hạ Tân dường như. Bởi vì Hạ Tân cũng muốn chiếu cố bị bệnh muội muội, cũng sẽ cực kỳ tiết kiệm tiền, hai người còn vì ngồi giao thông công cộng, vẫn là đánh loại chuyện nhỏ này náo quá không ưỡn eo. Phải không? Xem Thư Nguyệt Vũ bằng lòng nói, Triệu Tinh một cái cười mở, càng giống như chính là, ta lúc đó nhưng là trường học hoa khôi, nhà ta không tính là đại phú đại quý, cũng coi như tiểu phu à, dùng bây giờ nói, mẹ ngươi nhưng là tiêu chuẩn bạch phú Mỹ. Hai người tình huống, cùng Hạ Tân cùng Thư Nguyệt Vũ rất giống, Thư Nguyệt Vũ đều nghe nhập thần. Nói chung, ba ngươi là thật nghèo, lúc đó hắn là rất thảm, ta là trong ban tiểu đội trưởng, ta đại khái là dành đến hoảng, sẽ quan tâm hắn một điểm, nhưng mà, ta quan tâm hắn một điểm, thì có những người khác, coi như là mẹ kiếp người theo đuổi A, sẽ nhiều khi dễ hắn một điểm, cố ý tìm hắn để gây sự, cũng có mặt ngoài cập nhà, phía sau đâm hắn đau. Ta nhớ được rõ ràng nhất một lần chính là, có người bỏ tiền gắng phải dẫn hắn đi ra ngoài chơi, chúng ta một đám người đi ra ngoài chơi, sau đó, đem hắn một người rơi cái kia rừng núi hoang vắng, chúng ta những người khác đã trở về, ba người lúc đó là đi hơn 10 km đường mới vừa về. Thư Nguyệt Vũ nghe nhãn thần rung động, không nỡ không nớt, ba còn có bi thảm như vậy quá khứ, ta xem những người khác đều cực kỳ tôn kính hắn, đều làm hắn vui lòng, hắn cũng càng ngày càng có tiền. Đúng vậy, bởi vì hắn thành công, dĩ nhiên là có người qua đây làm hắn vui lòng, trong đó còn có hơn phân nửa đi qua đồng học, ngươi chỉ thấy hắn bây giờ phong cảnh, không biết hắn đi qua bi thảm, hắn phải làm một đỉnh thiên lập địa nam nhân, muốn khởi động cái nhà này, ở trước mặt ngươi biểu hiện một cái vĩ đại tổ phụ hôn răng rớp, đương nhiên sẽ không cho ngươi biết những thứ này. Hắn là thực sự sợ nghèo, cho nên, đặc biệt khát vọng thành công, kỳ thực hắn hiện tại đã rất có tiền, ngươi có phát hiện hắn lười biếng quá sao, không có phải không, hắn một lao bản so với giới công nhân còn chịu khó, ngươi cho rằng hắn cố gắng như vậy là vì người nào, chính là vì thủ hộ cái nhà này, vì chúng ta a. Thư Nguyệt Vũ nhỏ giọng nói, mụ, ta không có trách ba ba, là ta chính mình không tốt. Triệu Tinh vừa nghe, nhất thời không nhịn được nở nụ cười, tiểu vũ quả thực trưởng thành. Trước kia Thư Nguyệt Vũ là tuyệt đối không có khả năng nói ra những lời này. Vậy sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Sau lại các ngươi đi như thế nào ở chung với nhau? Thư Nguyệt Vũ có chút nóng nảy hỏi. Sao thế nào hả? Kỳ thực cũng không còn đặc biệt gì. Người khác càng khi dễ hắn, ta lại càng muốn chiếu cố hắn, ta liền muốn cùng người khác ngược lại. Hơn nữa ta cảm thấy ba ngươi người này rất tốt. Lúc đó ta là tiểu đội trưởng nha, đang ở trong lớp nuôi mấy con thỏ nhỏ. Bất quá, mẹ ngươi khi đó vẫn còn tương đối tùy hứng. Cũng là một thiên kim đại tiểu thư, liền tương đối sơ ý sơ suất, sự tình tương đối nhiều, cả ngày chơi, ba ngày đánh cá, hai ngày sáng lưới, một tuần lễ thông thường chỉ. Uy hai ba lần, theo lý thuyết cái kia thỏ hẳn là chết sớm. Nhưng chúng nó vẫn như cũ sống rất tốt, còn hoạt bính loạt hiêu. Sau lại ta liền phát hiện, là ngươi ba len lén đang đút, kiên trì, mỗi ngày đều biết uy, còn có thể bằng con thỏ nhỏ tắm gì gì đó, trong lớp những người khác sao, ngay từ đầu cảm thấy có chút ý tứ, nhưng thời gian lâu dài. Đã cảm thấy phiền phức, không ai xế vào. Ta lúc đó đã cảm thấy ba ngươi người này a, đặc biệt có ái tâm, người cũng rất khả ái. Đúng đúng, Hạ Tân cũng là như vậy, ta đã cảm thấy hắn đặc biệt có ái tâm, lần trước trên đường cái kia lão thái bà trộm hắn đồ đạc, hắn còn giúp nhân ra, đã cảm thấy hắn đặc biệt ngốc, còn có. Triệu Tinh cũng không nói chuyện, cứ như vậy lặng lặng nghe Thương Nguyệt Vũ nói, thẳng đến Thương Nguyệt Vũ nói mệt mỏi, nàng mới tiếp tục nói. Không biết thế nào. Ngược lại hai người hy lý hồ đồ là tốt rồi lên, đương nhiên, lọt vào ông ẹt ngoại ngươi bà ngoại cực lực phản đối, còn đoạn ta nguồn kinh tế, mẹ ngươi ta cũng là tính khí ương ngạnh, trực tiếp với hắn đem kiểm chứng lĩnh, kết hôn thực rượu, phô trương, cái gì cũng không cần, với hắn hai người đi ra ngoài đánh liều, mù khi đó nhưng là rất có tài hoa, chỉ tiếc, công tác không phải ngươi có tài hoa là có thể lên đảm nhiệm. Triệu Tinh nói rằng cái này, nhẹ nhàng lắc đầu, về sau không nói, lúc đó, bao quát đồng học lao sư, bằng hữu thân thích. Ông ngoại ngươi bà ngoại nhưng là sử dụng mọi người cho ta áp lực, từ mọi phương diện cho ta làm áp lực, chút tình cảm này không bị bất luận kẻ nào xem trọng, nhưng còn bây giờ thì sao, có phải hay không thường nghe thân thích gì gì đó, nói ta với ngươi ba đặc biệt xứng đôi, kỳ thực lúc đó bọn họ từng cái lời thề son sắt cũng không phải là nói như vậy à, chỉ tiếc mụ lúc đó. Không có làm bạn sao, nếu không, mắc cỡ chết bọn họ. Lúc đó ta à, cũng cảm giác toàn bộ thế giới đều ở đây theo ta đối nghịch, cũng may, nhịn mấy năm. Ba ngươi cuối cùng cũng không chịu thua kém, trở nên nổi bật, có thể thấy được, mẹ của ngươi nhãn quang cũng không tệ lắm. Hơn nữa, đừng xem mụ hiện tại thanh tâm quả dục, đó là bởi vì có ba ngươi, ta không hề cần thứ khác, kỳ thực, ngươi ta nhưng là cái loại này chỉ cần mình coi trọng, sẽ chết chết bắt lại, tuyệt không buông tay người đâu. Triệu Tinh nói đến đây, khó được lộ ra vài phần nụ cười đắc ý, Thư Nguyệt Vũ cùng lúc còn trẻ nàng kỳ thực rất giống, tính tình cũng rất giống như, chỉ là, khi đó, nàng không có như thế tùy hứng mà thôi. Ta cảm thấy, nữ nhi của ta chắc cũng là như vậy, chỉ cần là của mình thích, liền nhất định sẽ chiếm được, không phải sao? Thư Nguyệt Vũ biểu tình dừng một chút, nhẹ nhàng lắc đầu nói, đã, kết thúc. Hạ Tân, hắn cũng không thương ta, cũng là ta tự tay chia tay. Thư Nguyệt Vũ nói đến đây, lộ ra vài phần khổ sở thần sắc, kỳ thực ta đã sớm biết, hắn thích Lãnh Tuyết Đồng, hắn trước đây cũng là tự ti, không dám thừa nhận, ở Hoa Khôi tuyển cử tái bên trên, hắn đầu đúng là Lãnh Tuyết Đồng, để cho ta lấy một phiếu kém thua trận, ta kỳ thực sớm biết. Triệu Tinh vẻ mặt cười nhạt nói, Tiểu Vũ, ngươi có tin duyên phận không, ta cảm thấy chỉ cần có duyên, nhất định sẽ gặp mặt lại. Đã không có, mụ, sẽ không lại gặp mặt, ta biết hắn là hạ người gì, hắn sẽ không, vĩnh viễn sẽ không lại tới tìm ta, bởi vì, đã kết thúc. Thư Nguyệt Vũ cực kỳ khẳng định lắc đầu. Triệu Tinh vẻ mặt ngoạn vị nở nụ cười, như vậy, chúng ta tới đánh cuộc A, ta cá là hắn nhất định sẽ, gọi điện thoại qua đây, nhưng lại sẽ đích thân qua đây thấy ngươi, đến lúc đó, mặc kệ ngươi là muốn triệt để với hắn đoạn tuyệt liên hệ cũng tốt, là muốn bắt đầu lại cũng tốt, mụ chỉ cần ngươi, tỉnh lại đi, hướng về tương lai rảo bước tiến lên, không muốn bị đi qua khóa lại, ta tin tưởng ta nữ nhi, nhất định có tốt đẹp hơn tương lai. Mụ, không thể, hắn, phảng phất là lên trời mở một cho đùa, Thư Nguyệt Vũ nói còn chưa dứt lời, đã bị một hồi chuông điện thoại di động cắt đứt. Triệu Tinh cười cười nói, lại là Ngọc Thụ điện thoại A, hắn mấy ngày nay đánh vô số điện thoại. Nói tự tay đến tủ trên đầu giường, đem điện thoại di động sờ soạn qua đây, chỉ là nhìn một cái phía dưới, một cái dừng lại, di, quốc nội điện thoại. Thư Nguyệt Vũ nhìn một cái số điện thoại kia, nhất thời liền trợn to mắt, gương mặt khó có thể tin. Bởi vì, nay chuỗi chữ số, nàng không thể quen thuộc hơn nữa. Mụ, ngươi là thần tiên sao? Đây là Hạ Tân điện thoại. Chương 1441, Tiêu Ngạo. Nữ cảnh sát không giải thích được đối với nam thương đánh chết, không hề chỉ là một lần đơn giản đánh chết mà thôi. Lần này đánh chết trả lại cho đối diện tăng cao sĩ khí tạt chậu nước lạnh, rất lớn trình độ đả kích sĩ khí. Đồng thời cũng cho sĩ khí xuống đến đáy cốc ta đây vừa mới cái tin tức, nhắc nhở bọn họ, chúng ta còn không có thua, còn có cơ hội. Ngươi xem nữ cảnh sát so với nam thương thiếu đem vô tận, ở 100 huyết không tới dưới tình huống, như cũ đem nam thương đầy máu giết đi. Tóc mập vô vô Hạ Tân bả vai, tiểu tử ngươi vận khí không tệ à, ta phỏng chừng ngươi là may mắn của ta tinh, sớm biết hẳn là sớm một chút mang ngươi tới. Hạ Tân ngượng ngùng cười cười, cũng không có nói thêm cái gì. Thư Nguyệt Vũ nhỏ giọng lầm bầm câu, không đúng, đây không phải là vận khí, cái này đều là coi là tốt. Từ nam thương về nhà, nữ cảnh sát mà bắt đầu mở cái cặp, liền mở ba cái. Sau đó đặc biệt điều tra hệ thống giao diện đem tự động công kích mở ra, nếu không, anh hùng ở trong đùi có chắc là sẽ không tự động công kích. Hắn cho rằng không ai chú ý, có thể Thương Nguyệt Vũ thấy được, như vậy 2 giây thời gian.